Người này, hôm nay phải chết. Vậy sợ là chúng ta không làm được bằng hữu nữa. Ít nhất hôm nay, ta muốn bảo đảm hắn không chết. Chu Hằng chỉ vào Lăng Phi nói. Bạch Phong thần sắc lạnh băng nhìn Chu Hằng, mà Chu Hằng thì mang theo nụ cười nhàn nhạt, hờ hững. Về phần một người đương sự khác Lăng Phi thì toàn thân phát run, càng ngày càng sợ hãi. Hắn nhất thời tình thế cấp bách ôm đùi lung tung, nhưng hiện tại mới ý thức được, Bạch gia cường đại cỡ nào. Một tên Bạch Phong quả thật không có gì, nhưng phía sau hắn còn có một cường giả cấp tuệ tinh. Hơn nữa nghe nói Bạch gia còn có tồn tại càng thêm cường đại, cùng Thái Hư Tông đều có quan hệ. Thái Hư Tông, ở Thái Hư Tinh vực đại biểu cho trí cao vô thượng, hết thảy con dân đều phải dựa hơi sinh tồn. Chính là trời, chính là đất. Chu Hằng mạnh nữa, cho dù có thể đánh bại lão tử của Bạch Phong thì lại thế nào, có thể ngay cả Thái Hư Tông sau lưng đều cùng đánh ngã sao. Mặc dù nói, vì chút chuyện nhỏ như, cái giám của hắn không có khả năng xuất động cường giả Thái Hư Tông, nhưng tùy tiện ra một người đó cũng là đại biểu cho Thái Hư Tông. Lăng Phi càng nghĩ càng sợ, nhưng hiện tại dã không có khả năng quay đầu lại. Chu Huynh, cha ta chính là thành chủ thành này, Bạch gia ta lại càng có quan hệ cực sâu với Thái Hư Tông. Bạch Phong đem bối cảnh của mình bày ra, đây là hắn cố gắng một lần cuối cùng. Ngươi hiện tại quay đầu còn kịp. Từ góc độ của Bạch Phong mà nói, hắn quả thật đã là ăn nói khép nép, nhưng đối với Chu Hằng mà nói, đây hoàn toàn chính là ý thế hiếp người. Bạch gia thì thế nào? Thái Hư Tông thì lại làm sao? Hoặc Thiên còn là sư tỷ của hắn đây? Hắn vỗ vỗ bàn, nói. Tiểu nhị, lại đây, ta muốn gọi món. Chu tiểu tử, ngươi quá không phúc hậu, rõ ràng là ăn chùa còn muốn ăn nhiều như vậy. Không được, bổn tạo cũng muốn. Con lừa đen giơ cao chân. Tiểu nhị, cho Lư đại gia 3 phần thịt chó. Ngươi! Các ngươi! Bạch Phong tức giận phát run, đây thật sự là miệt thị trắng trợn. 4 vị lão tiên sinh, vây khốn hắn cho ta, ta mời phụ thân tới. Hắn sau khi hít một hơi thật sâu, nói với 4 lão giả sau lưng. Tuân mệnh! 4 lão giả kia đồng thời cúi người nói. Nếu muốn bọn họ đánh chết Chu Hằng, như vậy bọn họ nhất định sẽ kháng mệnh. Bởi vì bọn họ cho rằng tu vi của Chu Hằng xấp xỉ bọn họ. Nếu huyết chiến cho bọn họ rất có khả năng có một người sẽ chôn cùng, nhưng nếu chỉ là vây khốn, như vậy phiêu lưu sẽ nhỏ hơn nhiều. 4 người phân tán ở chung quanh Chu Hằng, nhưng đều không có ý ra tay. Chỉ cần Chu Hằng không rời đi, bọn họ liền không cần ra tay. Con lửa đen vỗ bay cả bàn, nói. Tiểu nhị, chết đâu rồi hả? Mau lên đây, Lư đại gia muốn gọi món. Các ngươi không muốn làm ăn nữa hả? Cẩn thận Lư đại gia dỡ tiệm này của các ngươi. Vẻ mặt Bạch Phong càng ngày càng lạnh, lại phất phất tay, nói. Mang thức ăn lên cho bọn họ. Một người một lửa này biểu hiện càng là ung dung, hắn lại càng không dám khinh thường. Một bên lấy truyền tấn thạch ra liên lạc với phụ thân. Đây đã không phải là chuyện một gian tử lâu nữa. Chu Hằng ngay cả mặt mũi của phụ thân đều không nể. Đó chính là vấn đề tôn nghiêm của Bạch gia. Không thể bãi bình Chu Hằng. Bạch gia ở Phong Viễn Thành còn có lực thống trị đáng nói sao? Chu Hằng và con lừa đen trong lòng có tin tưởng, tự nhiên chấn định tự nhiên. Sau khi đồ ăn lên bàn, bọn họ liền cười hơn hớn ăn uống. Lăng Phi đứng ở một bên, muốn cười lại thật sự không có tâm tình, muốn khóc lại không khóc được, vô cùng xấu hổ. Muốn ăn hả, muốn ăn thì nói mà. Ngươi không nói muốn ăn bổn tạo sao biết ngươi muốn ăn chứ? Ngươi muốn ăn thì nói, không cần chỉ biết chảy nước miếng, đều sắp thành sông rồi. Con lừa đen trêu đùa. Ta không đói. Lăng Phi miễn cưỡng bày ra một khuôn mặt tươi cười. Ha ha ha. Ngươi đương nhiên không đói bụng, vừa mới ăn cơm chùa mà. Chu Hằng cười nói. Lăng Phi lập tức xấu hổ muốn chết. Con lừa đen nhìn quanh một chút, nói. Nhỏ giọng một chút, chúng ta cũng là ăn cơm chùa đấy. Nó nói là nhỏ giọng một chút, nhưng thanh âm lại không thấp chút nào, bị đám người Bạch Phong nghe rõ ràng. Bọn họ tự nhiên sẽ không tin tưởng Chu Hằng thực lực mạnh như vậy lại phải ăn chùa. Cường giả như vậy, chạy đến chỗ nào mà sẽ không bị kính như thượng khách. Nhất định là đang đùa giỡn bọn họ. Quá đáng ghét. Công lực trào phúng tập thể của con lừa đen lại bắt đầu phát uy, rõ ràng không cố ý làm mà lại thành công kéo đến lượng lớn cừu hận. Lúc này, những khách nhân khác trong tửu lâu tự nhiên đã sớm rời đi, loại nước đục này ai dám mò. Nhưng náo nhiệt vẫn là muốn xem. Bọn họ đều không đĩa, ngay tại phụ cận chờ, biết chuyện này sẽ không có khả năng giải quyết dễ dàng như vậy. Không bao lâu, một bóng người từ đằng xa đi tới, rõ ràng đi rất chậm nhưng 2-3 bước lại đã tới phía dưới tửu lâu. Cất bước một cái, trực tiếp từ cửa sổ đi vào. Đây là một nam nhân thoạt nhìn chừng 30 tuổi, diện mạo rất là thô lỗ, sắc mặt màu tím đỏ, lông tóc rối loạn, dường như một con sư tử hình người. Chính là Phong Viễn Thành chủ. Bạch Quân cha của Bạch Phong. Bạch Quân đã biết được sự tình từ đầu đến cuối, bởi vậy hắn vừa xuất hiện liền nhìn Chu Hằng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là, hắn không ngờ nhìn không ra chi tiết của Chu Hằng. Ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Điều này nói rõ thực lực của Chu Hằng hoặc là, trên xa hắn hoặc chính là với loại công pháp nào đó, giấu giếm thực lực, khiến người nhìn không thấu. Loại trước, không có khả năng. Đối phương quá trẻ tuổi, không phải là thoạt nhìn mà là tuổi thực quá trẻ, thậm chí sẽ không vượt qua con trai mình. Kẻ tuổi trẻ như vậy khả năng ở thực lực vượt qua chính mình. Nói đùa. Cho nên, tiểu tử này khẳng định là tu luyện bí pháp nào đó, đem cảnh giới của bản thân giấu đi. Bạch Quân cũng không lỗ mãng như vậy, rõ ràng trong lòng đã có kết luận, nhưng hắn vẫn quyết định tiền lễ hậu binh, nói. Bổn tạo Bạch Quân, Phong Viễn thành chủ. Các hạ, xin hỏi bổn tạo hoặc khuyển tử trước kia có chỗ đặc tội không? Không có. Chu Hằng buông đũa xuống, thuận miệng nói. Bạch gia ta lúc trước có chỗ đắc tội không? Hẳn là cũng không có. Vậy xin hỏi các hạ, vì sao muốn đối nghịch Bạch gia ta? Bạch Quân thần sắc nghiêm nghị, nếu đem sự tình tăng lên tới độ cao của Bạch gia, như vậy hắn tuyệt đối không thể lùi sau một bước. Cho dù hắn chịu lùi, Bạch gia cũng sẽ không cho phép. Không tính là đối nghịch, yêu cầu của ta rất đơn giản. Cho người này một chút bồi thường, để hắn an toàn rời đi. Chu Hằng lạnh nhạt nói. Các hạ với người này là chi giao? Bạch Quân hỏi. Hôm nay mới gặp. Các hạ, ngươi vì một người không quen biết, liền muốn cùng Bạch gia ta là địch. Giọng điệu của Bạch Quân nặng dần. Hắn tuyệt đối không tin thế gian có loại người lòng tốt như vậy. Chu Hằng rất có khả năng là của gia tộc đối đầu phái tới gây rối. Nếu là như vậy, vậy tuyệt đối không thể lùi một bước. Chu Hằng mỉm cười, nói. Cảm giác tự kỷ của ngươi quá tốt, Bạch gia còn không có mặt mũi lớn như vậy khiến ta cố ý nhằm vào. Còn nữa, làm người phải sáng sủa một chút, không nên luôn ôm âm lưu luận như vậy, cho rằng trên đời đều là tăm tối. Tiểu tử này không ngờ đang giáo huấn chính mình. Bạch Quân biến sắc, hắn hít sâu một hơi, nói. Các hạ, chúng ta thử mấy chiêu, thế nào? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Chu Hằng rất thành thật nói. Hắc hắc. Bạch Quân cười lạnh, tuy rằng nhìn không thấu Chu Hằng, nhưng năm tu luyện bày ra ở đó, trên đời này tuy rằng có thiên tài. Nhưng thiên tài cùng cần thời gian lắng đọng mới có thể trở thành cường giả. Còn trẻ như Chu Hằng, lại có thể ở thực lực vượt qua chính mình, cũng chỉ có mấy vị thiên tài của Thái Hư Tông. Nhưng Chu Hằng thuộc về một người trong số bọn họ sao? Hiển nhiên không phải. Ta không tin. Bạch Quân gằn từng tiếng. Ngươi tin hay không liên quan gì ta? Chu Hằng kỳ quái nói. Bạch Quân lập tức sắc mặt đen sạm. Quá đáng ghét, không ngờ trêu chọc mình như vậy. Hắn cũng không thể nhịn thêm nữa. Một tay ấn ra, ánh sáng phù văn nổi lên, vừa ra tay liền động sát chiêu. Vút con lửa đen tiện tay đem một khúc xương ném ra, lại vừa khéo đánh lên gò má Bạch Quân. Lực lượng lớn vô cùng, lập tức đánh cho hắn thân hình nghiêng ngả, bùng một tiếng đâm vào trong vách tường. Một đám cho bụi tràn ngập, tất cả mọi người đều tròn mắt. Đường đường cường giả tuệ tinh cảnh không ngờ bị một khúc xương tiện tay vứt ra đánh bay. Con lửa này cũng quá đáng sợ chứ hả? Lăng Phi toàn thân phát run. Nhưng lần này lại không phải là sợ hãi mà là kích động. Có thể nhẹ nhàng bâng quơ như vậy đánh bay một tuệ tinh cảnh, đây tuyệt đối không đơn giản là tuệ tinh đế đỉnh, mà là hắc động cảnh. Một người một lừa này đều là hắc động vương. Cha, Bạch Phong sau khi sửng sốt một lát, vội vàng chạy tới kéo lão tử từ trong lỗ thủng ra. Bạch Quân đầu óc choáng váng, kỳ thật hắn đụng vào trong tường cũng không nặng, nặng là trước đó bị con lừa đen dùng xương cốt ném vào, khiến đầu óc hắn đến hiện tại còn đang kêu ong ong. Cha, ta lập tức cầu xin tổ gia giúp đỡ. Bạch Phong nói. Nếu Bạch Quân lúc này thần trí thanh tỉnh, nói không chừng sẽ ngăn cản Bạch Phong. Bởi vì mặt mũi của một vị cường giả hắc động cảnh là đáng giá nể nang, dù sao người ta tuy rằng đánh Bạch ra một chút, lại cũng không đánh lên mặt, Phong Viễn Thành cũng không tính là địa phương lớn gì. Nhưng hắn lúc này ngay cả chính mình là ai đều mơ mơ màng màng, lại làm sao có thể ngăn cản Bạch Phong, chỉ là ôm đầu, trước mắt đều là một đám sao. Qua một hồi lâu hắn mới từ trong mơ hồ tỉnh lại, khi lại nhìn hướng con lửa đen, trong ánh mắt của hắn lập tức tràn đầy kính sợ. Quá cường đại. Con lửa đen lập tức mặt mày hớn hở, nói. Biết bổn tạo cường đại rồi chứ, mau tới quỳ bái, bổn tạo chính là điềm lành thiên địa. Người tin bổn tạo, ngày ngày phát tài lớn. Đây là cường giả cấp hắc động gì hả, mở miệng phát tài, không hề có phong phạm cường giả. Nhưng đây là lệnh dụ của một vị cường giả cấp hắc động, ai lại dám không tuân. Mọi người sau khi hai mặt nhìn nhau, đều quỳ rạp xuống đất, hướng về phía con lửa đen cung kính bái. Đối với con lửa đen mà nói, quỳ bái chỉ là thuận miệng nói, nhưng nó lại quên sự cường đại của cường giả cấp hắc động. Đây tương đương với đế vương, ai lại dám coi lời của một vị cường giả cấp hắc động là trò đùa. Con lửa đen cũng nhìn quen cảnh đời, tuy rằng đầu tiên sửng sốt một chút nhưng lập tức lại đắc ý giạt rào, một cái móng gác lên, giống như kẻ lưu manh.

Hai ngón tay hắn vạch một cái, một đạo không gian cắt đánh ra. A một tiếng kinh hãi, cổ tay phải của Quý Hiên Lâm lập tức đổ máu, trường kiếm rời tay. Tay phải Chu Hằng vươn ra, bàn tay lại vượt qua không gian, từ trong hư không xuất hiện, một tay bắt lấy trường kiếm, lại nhoáng một cái về tới trên người hắn. Học nghệ không tinh, còn ngang ngược như thế. Chu Hằng hai tay cầm kiếm, pháp tắc hệ hỏa phát động, thân kiếm lập tức trở nên đỏ rực, từng giọt nước thép nhỏ xuống. Không Quý Hiên Lâm cả kinh kêu lên, vô cùng đau lòng. Chu Hằng rồi lại muốn mạnh mẽ phá hủy bảo khí của hắn. Hắn làm sao dám, hắn lại làm sao có thể. Tuy rằng món bảo khí này chỉ là bị hắn săn sóc đến cấp bậc hắc động vương, nhưng cũng tuyệt đối không nên là hắc động hoàng có thể phá hủy. Hắn lại nào biết, pháp tắc không gian 20 bước của Chu Hằng đủ để áp chế pháp tắc không gian hắn khắc trong bảo khí, cộng thêm pháp tắc hệ hỏa 30 bước thiêu đốt, món bảo khí này lại có thể không hòa tan. Dưới ánh mắt vô cùng đau lòng của hắn, món bảo khí này hóa thành nước thép. Thù này kết sâu. Ha ha ha. Quý sư đệ, dường như ngươi chịu thiệt không nhỏ nha. Trong một tiếng cười dài, trong sân đã xuất hiện một thanh niên áo đen, đầu tóc rối bù, nếu thêm cây gậy đại tang, 10 phần bộ dạng hiếu tử khóc tang. Đàm Húc, ngươi đây là đang cười trên đau khổ người khác sao? Quý Hiên Lâm sau khi giận đến tận cùng ngược lại trở nên bình tĩnh, chỉ là nắm tay nắm chặt lộ ra trong lòng hắn lúc này tuyệt đối không bình tĩnh, như hắn biểu hiện ra. Phế vật vô dụng, ngay cả bảo khí trong tông ban thưởng đều bị người hủy, không trách được không cho ngươi ra ngoài lịch lãm. Phế vật như ngươi sẽ chỉ làm hỏng thanh danh Thái Hư Tông chúng ta. Thanh niên áo đen được xưng là Đàm Húc khinh thường nói. Ngươi! Quý Hiên Lâm giận đùng đùng, nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, nói. Được, vây ngươi lên đi. Hai người bọn họ đều là người xuất sắc trong thế hệ trẻ Thái Hư Tông, xếp hạng cùng trong top 10, Đàm Húc hơi mạnh hơn một chút, hắn là thứ 9, mà Quý Hiên Lâm thì là thứ 10. Hai người vì tranh xếp hạng cũng đánh nhau không ít, lại thêm sư phụ thuộc phe phái bất đồng trong tông, quan hệ cực kém. Đàm Húc nhìn Chu Hằng, lại không khoác lác nói gì. Hắn tuy rằng mạnh hơn Quý Hiên Lâm một chút, nhưng mạnh quả thật có cực hạn. Chu Hằng có thể đoạt bảo khí của Quý Hiên Lâm và mạnh mẽ phá hủy, thực lực biểu hiện ra đã vượt xa hắn. Chỉ sợ chỉ có mấy tên yêu nghiệt xếp hạng top 3 mới có thể trấn áp Chu Hằng. Ra tay chính là tự rước lấy nhục, Đàm Húc có ngu vậy sao? Ta cũng không ngu xuẩn như ngươi. Đàm Húc nhún vai, sau đó nhìn về phía Chu Hằng, nói. Vị lão huynh này, lá gan ngươi thật là lớn, lại dám đến Thái Hư Tông chúng ta gây chuyện thị phi. Bình thường, thứ ba thế giới. Con lừa đen thuận miệng nói. Chu Hằng lắc đầu nói. Ta là trưởng bối của các ngươi, không nên loạn gọi lão huynh, nếu không đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Gọi hắn lão huynh là tương đương với gọi Hoặc Thiên là lão huynh. Ngươi một tiểu đệ tử của Thái Hư Tông lại dám gọi tông chủ là lão huynh, đây không phải là thèm đòn sao? Ha ha ha. Đàm Húc cười to. Hắn cảm thấy rất thú vị, Thái Hư Tinh rõ ràng có thiên hạ đệ nhất thánh tạo trấn, nhưng Chu Hằng lại cố tình dám tới quấy rối, hơn nữa còn tự cho mình là trưởng bối của Thái Hư Tông. Tên này là bệnh tâm thần sao? Nên biết tính tình của tông chủ đại nhân cũng không tốt, hơn nữa lại là mạnh nhất thiên hạ, nàng cần nể mặt người nào sao? Vút vút lại là 5 người trẻ tuổi tới nơi. Mỗi người đều vô cùng cường đại, có phù văn lưu chuyển toàn thân, không một ai yếu hơn Đàm Húc, Quý Hiên Lâm, thậm chí còn mạnh hơn một đường. 5 người này chính là cao thủ thế hệ trẻ Thái Hư Tông xếp hạng còn trên 2 người Đàm Húc, phân biệt thứ 4 đến thứ 8. Lần này bọn họ vừa vặn có nhiệm vụ lịch lãm, 7 người cùng ra ngoài tiêu diệt một con yêu thú rất cường đại, không nghĩ tới yêu thú còn chưa tìm được lại gặp phải chuyện Chu Hằng. Dám nhục Thái Hư Tông ta, chán sống sao? Một thanh niên tóc đỏ quá, hắn dáng người cường tráng, tràn đầy vẻ thô lỗ. Chu Hằng lắc ngón tay, nói. Không nên chụp mũ lung tung, ta làm nhục Thái Hư Tông lúc nào. Hơn nữa, các ngươi còn không đại biểu được Thái Hư Tông. Lời nói này, 7 tệ đệ tử Thái Hư Tông đồng thời biến sắc, chúng ta không đại biểu được Thái Hư Tông, vậy ngươi có thể hay sao? Tiểu tử này ỷ vào có chút thực lực, lại dám giả mạo trưởng bối của Thái Hư Tông, nếu là không rõ chân tướng thật đúng là có khả năng bị hắn lừa. Đánh hạ hắn. 7 người đồng loạt động, liên quan đến uy nghiêm của Thái Hư Tông, bọn họ đều bỏ xuống ân oán lẫn nhau. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, trong 7 người này có 2 người là Hắc Động Đế. Hơn nữa, nếu là Thái Hư Tông dạy dỗ ra, 7 người này chiến lực khẳng định cao hơn Hắc Động Hoàng. Hắc Động Đế bình thường một đoạn, Quý Hiên Lâm lúc trước đã chứng minh điểm này. Với một đối 7, không thể khinh thường, cũng đừng để lật thuyền trong mương. Đến lúc đó, nếu để người biết hắn là sư đệ của Hoặc Thiên, như vậy thì rất mất mặt. 7 người sau khi nhìn nhau, đồng loạt ra tay. 7 vị cường giả Hắc Động Cảnh chỉ mới liên thủ đã có thể hình thành uy áp khủng bố. Thân là đệ tử Thái Hư Tông, Hắc Động thứ nhất bọn họ hình thành liền khẳng định là thuộc tính không gian, ở pháp tắc không gian ít nhất đi ra 10 bước mới sẽ hình thành hắc động thứ hai. Lực lượng không gian cộng minh, 7 người 6 kiếm, uy lực vô cùng. Chu Hằng thân ở trong cục, cảm xúc càng sâu. 7 người này hình thành một trận thế, bởi vì đều là vận chuyển pháp tắc không gian hơn nữa cùng ra từ một dòng, công pháp tương thông, pháp tắc trông lên, uy lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Đều sắp có thể chiến chân quân năm động. Kém một đường, là bởi vì bảo kiếm của Quý Hiên Lâm bị Chu Hằng phá hủy, nếu không 7 kiếm hợp bích, uy lực đó thật sự có thể sánh ngang chân quân năm động. Tuy nhiên, Chu Hằng lại không phải là chưa từng chiến qua chân quân năm động, hơn nữa còn từng chiến qua một đám. Tuệ tinh môn mở ra, thân hình Chu Hằng qua lại tự nhiên, cứng rắn đỡ cũng không phải là lựa chọn chính xác. Hắn chỉ là bối phận cực cao, nhưng cảnh giới chân thật chỉ là hắc động hoàng. Tay phải hắn liên tục vạch, từng đạo không gian cắt đánh ra, tay trái thì diễn hóa pháp tắc lửa, một vùng nộ diễm quay cuồng. Lúc trước khi hắn còn là hắc động vương đã với không gian cắt 20 bước khiến cho đám chân quân năm động bị thương. Hiện tại tiến vào hắc động hoàng, tuy rằng pháp tắc không gian không tiến thêm một bước, lại thêm một đạo pháp tắc lửa cao tới 30 bước. 7 người Đàm Húc liên thủ cũng chỉ là tương đương với chân quân năm động, lập tức liên tục bại lui dưới sự oanh kích của không gian cắt và ngọn lửa của Chu Hằng. Song phương đều là công mạnh thủ yếu, nhưng Chu Hằng thắng ở có tuệ tinh môn, trời sinh liền đứng ở thế bất bại. 7 người Đàm Húc đều biến sắc, tên này cũng quá mạnh mẽ chứ hả? Thật náo nhiệt, xem mà ta đều có chút ngứa tay. Đúng lúc này, lại có 3 bóng người hạ xuống. 4 động, 4 động, 4 động. 3 người này rõ ràng đều là cấp bậc 4 động, nhưng đều vô cùng trẻ tuổi, hơi thở bá chủ vương giả trong võ lưu truyền. Mỗi người cao cao tại thượng, đứng nghiêm một phương liền như đế vương đích thân tới, chung quanh không còn người có thể đứng, phải lùi ra, quỳ lại. 3 người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ Thái Hư Tông. Chỉ Binh, Nguyên Tâm, Hắc Liên. Chỉ Binh là một nam thanh niên vẻ mặt nghiêm nghị, vừa nhìn chính là người có nề nếp, mà Nguyên Tâm thì là một con ma men, trên người đeo một cái hồ lô lớn màu đỏ thắm, lúc này đang rót ừng ực từng ngụm. Đây rõ ràng là một món pháp khí không gian, bởi vì dựa theo cách uống như trâu của hắn như vậy sớm đã trống không. Hắc Liên thì là một thiếu nữ áo đen, bộ dạng rất đẹp, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh lẽo, trong mắt dường như kết băng xương. Câu nói lúc trước chính là Nguyên Tâm nói, rõ ràng là người trẻ tuổi lại lôi thôi lếch thách, giống như nam trung niên trải qua tang thương. Hắn nhìn Chu Hằng, nói, người trẻ tuổi, thực lực không tồi, kết giao bằng hữu đi. 7 người Đàm Húc đều là biểu tình biến đổi. Chu Hằng đều ăn hiếp đến trên đầu Thái Hư Tông, làm sao có thể thiện, đem uy nghiêm của Thái Hư Tông để đâu. Nhưng bọn họ không dám phản đối Nguyên Tâm. Tên này mạnh đến biến thái, cũng chỉ có 3 yêu nghiệt này mới đem pháp tắc không gian suy diễn đến 15 bước, lại phối hợp lực 4 động, còn mạnh hơn đại bộ phận chân quân 5 động. Chu Hằng cười cười, nói, ta trẻ tuổi là không sai, lại là trưởng bối của các ngươi. Tuy nhiên, lúc ở riêng chúng ta có thể luận giao ngang hàng. Ha, ha ha ha. Nguyên Tâm cười to, nói, người trẻ tuổi, ngươi thật thú vị. Ta kính ngươi một ly. Hắn nói là kính một ly, lại đem cả hồ lô ném cho Chu Hằng. Chu Hằng đón lấy, dùng linh lực bức ra một vòi rượu, sau khi một hớp uống vào không khỏi ánh mắt sáng ngời, khen. Rượu ngon. Thế nào, hiện tại có thể làm bằng hữu chứ? Nguyên Tâm cười to. Chu Hằng cười cười, nói, ta không ngại làm bằng hữu với ngươi, tuy nhiên, về sau ngươi không nên hối hận. Hắn ném trả hồ lô rượu. Ha ha ha, Nguyên Tâm ta làm việc chưa từng hối hận. Nguyên Tâm đón lấy hồ lô rượu, lại ngửa đầu nốc. Bổn tạo đã nhìn thấy một hồi bi kịch đang diễn ra. Con lừa đen giả mù sa mưa nói, Thái Hư Tông ai có thể cùng Chu Hằng làm bằng hữu, cùng thế hệ luận giao. Nguyên Tâm về sau khẳng định sẽ vì quyết định hôm nay mà hối đến xanh ruột. Các vị sư đệ, ta không biết các ngươi và hắn có ân oán gì, nhưng hiện tại hắn là bằng hữu của Nguyên Tâm ta. Cùng hắn là địch chính là cùng Nguyên Tâm ta là địch, các ngươi xem rồi làm đi. Nguyên Tâm quan điểm rõ ràng đứng ở bên phía Chu Hằng. 7 người Đàm Húc hai mặt nhìn nhau, lại không dám nói một chữ không. Bọn họ liên thủ cũng chỉ có phần bị Nguyên Tâm hành hung, nào dám cùng vị sư huynh tính tình cổ quái này là địch. Chậm, Chỉ Binh tiến lên một bước, nói, việc này không thể cho qua như vậy. Trong nháy mắt Nguyên Tâm chiến ý lóe lên, nói, Chỉ Binh, ngươi muốn cùng ta chiến một trận sao? Hừ, không ai có thể nhục Thái Hư Tông ta mà không trả giá lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ Binh nghiêm mặt, nhìn về phía Chu Hằng. Tự đoạn một tay, cút ra Thái Hư tinh vực. Ha ha ha, Chỉ Binh, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Nguyên Tâm thét dài một tiếng. Đến, để ta xem không lăng kiếm của ngươi tiến bộ bao nhiêu. Nguyên Tâm sư huynh, chúng ta đều là người mình, hà tất vì một người ngoài mà động can qua. Đám người Đàm Húc nhao nhao khuyên nhủ. Hắc Liên, sư tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Cuối cùng, mọi người đều nhìn về phía Hắc Liên. Nguyên Tâm và Chỉ Binh có thể triệt tiêu lẫn nhau, như vậy quyết định của Hắc Liên sẽ khống chế tình thế. Đúng vậy, Nhục Thái Hư Tông ta sao có thể không trả giá lớn. Không đợi Hắc Liên nói chuyện, một lão già đã đạp không mà đến, năm cái hắc động mở ra, khí thế trong nháy mắt đem tất cả mọi người ở đây ép xuống. Sư phụ, Quý Hiên Lâm tràn đầy ngạc nhiên vui mừng nói, không nghĩ tới sau khi phát ra tin tức, sư phụ đến nhanh như vậy. Hắn vội vàng chạy nhanh lên đón, đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó lập tức đâm thọc, nói. Sư phụ, hắn phá hủy bảo khí ngài ban cho Hiên Lâm rồi. Hà, lão già Nam Động lập tức giận dữ. Hắn gọi Vương Mẫn, ở Thái Hư Tông cũng có số có má, dù sao tông môn loài người không thể so với thần thú, cho dù có thánh nhân tạo trấn thì về thực lực chỉnh thể vẫn là xa xa không bằng. Bảo khí của Quý Hiên Lâm đương nhiên là Thái Hư Tông ban cho, nhưng lại từ trong tay của hắn giao cho Quý Hiên Lâm, nói là hắn ban cho cũng có thể. Chu Hằng lại dám hủy bảo khí hắn ban cho, đây không phải là đang đánh mặt hắn sao? Vương Mẫn phất tay áo, nói, đánh hạ cho bổn tạo, áp về hình đường xử phạt. Chu Hằng cười ha hả, nói, tiểu lão đầu, ngươi có nghĩ rõ, dĩ hạ phạm thượng ở tông môn nào đều là tội lớn, nghĩ kỹ rồi hãy làm. Nghe lời này của Chu Hằng, mọi người đều có loại cảm giác trên đầu bốc khói. Tiểu tử này giả trưởng bối nghiện rồi. Đám người Đàm Húc chỉ là người trẻ tuổi thế hệ này của Thái Hư Tông, bởi vậy, giả trưởng bối của bọn họ ít nhất còn có một chút đáng tin. Nhưng Vương Mẫn bất đồng, chớ nhìn hắn chỉ có hơn 7 vạn tuổi, trên thực tế đây đã là lần thứ tư hắn chuyển thế. Lúc sớm nhất, Vương Mẫn nhưng là chân quân 7 động, nhưng hắn đời sau không bằng đời trước, đến kiếp này phòng trừng 5 động là hết đất. Đây cũng là tả thật của đại bộ phận võ giả, không có mấy người có thể đời sau tinh tiến hơn đời trước, cuối cùng vẫn không tránh được vận mệnh bụi về bụi, đất về đất. Nhưng thực lực như thế nào lại là một chuyện khác. Người ta đều đã sống 4 đời, bối phận cũng không phải là cao bình thường. Ngươi giả mạo trưởng bối của ai không tốt, cứ muốn giả mạo trưởng bối của Vương Mẫn, đây không phải là tìm mắng sao. Còn không đánh hạ cho lão phu. Vương Mẫn hét lớn. Hắn tự trọng thân phận, khi bên cạnh còn có người để dùng, hắn làm sao có thể tự mình ra tay. Đây không phải là mất mặt sao. Lão giả tuy rằng tu vi đời sau không bằng đời trước, nhưng điệu bộ lại đời sau lớn hơn đời trước. Đây cũng là điều duy nhất hắn có thể khoe khoang. 7 người Đàm Húc vẫn là tương đương kính sợ Vương Mẫn. Dù sao điểm cuối tương lai bọn họ có khả năng cũng chính là Nam Động, tuy rằng đến lúc đó mọi người thực lực ngang nhau, nhưng tư lịch lại kém quá nhiều, bọn họ hiện tại không cung kính không được. Nhưng 3 người Nguyên Tâm lại có vẻ tương đương thờ ơ. Bọn họ là thiên tài trong thiên tài, tương lai đều có khả năng đánh vào chính động, tự nhiên không cần quá đem Vương Mẫn để ở trong lòng. Dù sao, Thái Hư Tông nhiều phe phái, giống như một cái vương quốc, tràn đầy cạnh tranh quyền lực, bọn họ đều không phải ra từ phe phái Vương Mẫn. Chỉ là lúc trước 7 người Đàm Húc không làm gì được Chu Hằng, hiện tại lại có tác dụng cho gì? Nhìn thấy quẫn cảnh của 7 người, Chỉ Binh tiến lên một bước nói. Để ta, các ngươi đều lui ra. Nghe thấy hắn nói như vậy, 7 người Đàm Húc đều như được đại xá, vội vàng nhao nhao lùi ra. Chỉ Binh, sau ngày hôm nay, chúng ta không tránh khỏi một trận chiến. Nguyên Tâm lạnh lùng nói, sau khi uống một hớp rượu ngon, dưới khóe miệng đều là vết rượu, có vẻ phóng đãng không kiềm chế được. Phụng bồi. Chỉ Binh không chút yếu thế nói. Thực lực của hắn và Nguyên Tâm một mực bám đuổi nhau, quả thật không cần e ngại. Tiểu bối không lễ phép, thấy trưởng bối còn không bái. Mau gọi Lưu Tổ Sư. Con lừa đen nghiêm trang nói. Chỉ Binh không chút động dung, bình tĩnh nói. Dùng kế quấy nhiễu đối với ta là vô dụng. Hiện tại sao không có người tin lời thật? Con lừa đen thở dài, nói với Chu Hằng. Chu tiểu tử, xem ra bổn tạo là không giúp được ngươi, tự ngươi thu phục đi. Nó vội vàng co giò chạy. Trốn qua một bên, tránh cho bị dao động chiến đấu đánh tới. Cái tên nhìn chất phác nghiêm túc này vừa nhìn là thấy không đơn giản. Chu Hằng mỉm cười, nói. Con lừa tuy rằng rất đê tiện, nhưng nó nói chính là lời thật. Ngươi hiện tại ra tay, lát nữa phòng trừng sẽ phải dập đầu bồi tội đến dã khung. Tiểu tử này thật đáng ghét, mỗi câu nói đều tự cho mình là trưởng bối. Rất thú vị sao? Căn bản không ai tin tưởng, ngươi có chém bão cũng vô dụng. Trong ánh mắt Chỉ Binh lóe lên một tia sát khí. Thiên tài luôn là kiêu ngạo, mặc kệ hắn có biểu hiện ra ngoài hay không. Chu Hằng muốn ngự trị ở trên hắn. Thật sự là không biết sống chết. Hắn vươn ngang tay phải, vạch hờ một cái. Ầm, không gian bên người Chu Hằng lập tức vỡ nát, từ bên phải hắn đánh tới. Chỉ Binh là người xuất sắc trong đệ tử trẻ tuổi thế hệ này của Thái Hư Tông. Ở nắm giữ pháp tắc không gian đạt tới 15 bước, đã là cực hạn của hắc động cảnh. Dù là chân quân chín động cũng không có khả năng vượt qua hắn. Thái Hư Tông vốn là tinh nghiên pháp tắc không gian. Có rất nhiều bí pháp cường hóa pháp tắc, tiến thêm một bước đề cao uy lực. Một đòn này, có thể so với 17 bước. Chu Hằng đứng yên bất động, chỉ là tùy ý vươn tay phải ra, đón hướng không gian một đường vỡ nát mà đến. Ông! Tay phải hắn lóe lên hào quang sáng tắt biến ảo, không gian vỡ nát ập đến, lại ngưng bặt. Không gian trở lại yên tĩnh. Nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Cái này, nếu không phải là ở nắm giữ pháp tắc không gian vượt qua chỉ binh, như vậy tự nhiên phải là ở trình tự linh lực thắng hơn xa, lúc này mới có thể dùng lực lượng tuyệt đối mạnh mẽ san bằng không gian vỡ nát. Nhưng Chu Hằng chỉ vẻn vẹn là hắc động hoàng, như thế nào đều không có khả năng vượt qua chỉ binh ở lực lượng. Như vậy, chỉ có một khả năng. Hắn nắm giữ pháp tắc không gian càng sâu. Làm sao có thể? Thái Hư Tông chính là tinh nghiên pháp tắc không gian, cũng chỉ có Thái Hư Tông mới có thể làm, cho võ giả hắc động cảnh vận chuyển ra pháp tắc không gian vượt qua 10 bước. Mà chỉ binh lại càng là đem lĩnh ngộ pháp tắc không gian đẩy lên tới cực hạn, đạt tới 15 bước. Điều này nghĩa là cho dù là trưởng bối của Thái Hư Tông đều không có khả năng ở nắm giữ pháp tắc không gian vượt qua chỉ binh. Trừ phi Chu Hằng đã bước vào hỗn độn cảnh, như vậy tự nhiên có thể ở nắm giữ pháp tắc đi được xa hơn. Tỷ như Xạ Thiên Tiễn Tôn năm đó, hắn tuy rằng không phải xuất thân Thái Hư nhất mạch, nhưng cũng đi đạo của không gian. Vấn đề lại tới, Chu Hằng mới là hắc động hoàng. Không đúng. Cảnh giới có thể thấp, nhưng nắm giữ pháp tắc lại có thể cao, bởi vì trên đời này còn có chuyển thế. Nếu kiếp trước của Chu Hằng chính là hỗn độn cảnh, như vậy kiếp này có thể vận dụng pháp tắc vượt qua 15 bước là hoàn toàn có thể lý giải. Khó trách hắn một mực tự cho là tiền bối, trên đời này có vị cường giả hỗn độn cảnh nào không phải là lão quái vật. Nhưng Thái Hư Tông trước sau tổng cộng mới, từng ra hai vị hỗn độn cảnh, một là Hoặc Thiên, một là Hồng Nguyệt. Hoặc Thiên hiện tại đã thành thánh, mà Hồng Nguyệt, nam nhân trẻ tuổi này sẽ là Hồng Nguyệt chuyển thế. Không có khả năng. Tuy rằng khi chuyển thế có thể tùy ý chuyển hóa hình thể, nhưng đến loại trình độ này, võ giả cường đại kỳ thật là thần thức. Cái gọi là tướng từ tâm sinh, nội tâm là như thế nào, bề ngoài chính là như thế ấy. Cho dù là khi chuyển thế biến thành khác phái, nhưng trong quá trình trưởng thành thời gian dài, bề ngoài vẫn là sẽ theo nội tâm mà biến hóa, cuối cùng giống y hệt đời trước. Đối với cường giả mà nói, chuyển đổi thân thể còn không đơn giản. Xương cốt, cơ bắp đều có thể tùy ý biến đổi. Từ nam biến nữ, từ nữ biến nam, từ xấu biến đẹp, từ cao biến thấp, từ béo biến gầy. Đây đều là chuyện chỉ một ý niệm. Cho nên, đây tuyệt đối không có khả năng là Hồng Nguyệt Thiên Tôn. Chỉ riêng tính tình đã không đúng. Nếu là ai đối với Hồng Nguyệt bất kính như vậy, sớm đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Chẳng lẽ là vị cường giả hỗn độn cảnh nào khi chuyển thế bị thương tổn đầu óc, đem mình nhầm thành người khác? Các hạ một mực nói mình là trưởng bối của Thái Hư Tông, vậy ngươi nói xem, ngươi là đời nào? Sau khi suy đoán ra Chu Hằng là Thiên Tôn chuyển thế, chỉ binh đều không dám quá mức làm càn. Dù sao Thiên Tôn chính là mạnh nhất dưới thánh nhân, so ra hắn lại tính là cái gì? Ta! Chu Hằng tươi cười, sau đó ho khan một tiếng, nói, ta là sư đệ của Hoặc Thiên, luận bối phận, các ngươi đều phải xưng ta một tiếng Chu Tổ Sư gia. Sư đệ của Hoặc Thiên. Khốn kiếp! Tổ Sư gia khai phái tổng cộng chỉ từng thu hai đồ đệ, Thiên Mệnh Chân Quân và Hoặc Thiên. Bởi vậy, Tông chủ đại nhân cũng chỉ có một vị sư huynh, cũng không có sư đệ. Giả mạo ai không tốt, cứ muốn giả mạo sư đệ của Tông chủ đại nhân. Lớn mật! Mọi người đồng thanh hét lớn, Chu Hằng đây là đang công nhiên bất kính với Thái Hư Tông. Chu Hằng kỳ quái, chẳng lẽ thân phận của mình vẫn là bí mật, làm sao nhiều người như vậy còn không biết Hoặc Thiên có một sư đệ sao? Quả thật, Hoặc Thiên mặc dù ở Thiên Thần Đại Hội điên cuồng bạt tai Thạch Dương, khiến tất cả thần thú đều biết thân phận của Chu Hằng. Nhưng lúc trước Thái Hư Tông lại chỉ có một mình nàng đi tham gia Thiên Thần Đại Hội, mà với tính cách của Hoặc Thiên sau khi trở về sẽ tuyên dương sao? Bởi vậy, tin tức cao tầng Thái Hư Tông lấy được ngược lại là, tin tức đã thêm thắt đến lần thứ mấy, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Biến thành Thạch Dương muốn phi lễ Hoặc Thiên, kết quả bị đòn đau. Bọn họ lại không dám hỏi Hoặc Thiên chứng thực, dù sao chỉ cần biết Tông chủ đại nhân của bọn họ là thiên hạ đệ nhất cường giả là đủ rồi. Dám giả mạo sư đệ của Tông chủ đại nhân, người thật to gan. Vương Mẫn quát lớn, đánh hạ cho lão phu. Đánh hạ. Chỉ binh chiến ý điên cuồng tăng vọt, tuy rằng Chu Hằng ở lĩnh ngộ pháp tắc vượt xa hắn, nhưng luận lực lượng thực tế lại là hắn hơn xa. Nếu có cơ hội gần người ra đòn, hắn cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Vút thân hình hắn khẽ động, trực tiếp sử dụng thuấn di, hướng về phía Chu Hằng phát động công kích. Bùng, bùng, bùng. Chu Hằng không dám khinh thường. Đây nhưng là một vị cường giả bốn động, hơn nữa thiên phú kiệt xuất, ở pháp tắc không gian lại nắm giữ tới 15 bước, không thể coi thường. Hai người chiến đấu kịch liệt, từng luồng dư ba lực lượng khủng bố lan ra, đem toàn bộ tửu lâu và phòng ở phụ cận hoàn toàn phá hủy. Ô, hai người chiến đấu càng lâu, nghi hoặc của đám người Vương Mẫn lại càng nhiều. Chu Hằng như vậy không giống như là hỗn độn cảnh chuyển thế. Hỗn độn cảnh là như thế nào mà tới? Đầu tiên, phải đạt tới chín động. Đây là điều kiện cơ bản nhất. Sau đó, đem chín loại lĩnh ngộ đại đạo toàn bộ tăng lên tới 10 bước, đạt tới một loại cân bằng, sau đó chọn một nhánh đại đạo tiến hành đột phá, đẩy mạnh đến 20 bước, 30 bước. Như vậy xưng là chuẩn hỗn độn cảnh, mãi cho đến sau 90 bước, liền có được tư cách đánh vào hỗn độn cảnh. Bước qua, nắm giữ đến pháp tắc bước thứ 91, chính là hỗn độn cảnh. Nhưng nhìn bộ dạng của Chu Hằng, thế nào đều không giống như ở pháp tắc không gian đi ra 91 bước, nhiều nhất 20 bước. Chẳng lẽ, Chu Hằng kỳ thật là chuẩn hỗn độn cảnh chín động, lúc đánh vào hỗn độn cảnh thất bại, tẩu hỏa nhập ma, mới đem mình ảo tưởng thành sư đệ của tông chủ đại nhân. Điều này rất có khả năng. Bởi vì tông chủ của bọn họ đẹp nhất vô nhị minh giới, không biết có bao nhiêu người đối với nàng ngày nhớ đêm mong, bởi vậy đem ảo tưởng và sự thật trộn lẫn cũng không phải là không có khả năng. Ha ha, trong vòng trăm chiêu, ta tất bại ngươi. Chỉ Binh cười to nói. Tuy rằng hắn ở nắm giữ pháp tắc không gian hơi kém Chu Hằng, nhưng phối hợp với bí pháp của Thái Hư Tông lại không hề thua kém. Lại thêm hắn còn nắm giữ ba loại pháp tắc, đồng loạt vận chuyển đủ để đem chính là của hắn tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, hắn ở lực lượng đồng dạng nghiền ép Chu Hằng, thấy thế nào đều nắm chắc phần thắng. Lấy trăm chiêu làm hạn định, vẫn là hắn phóng khoáng, dù sao chuẩn hỗn độn cảnh chín động, dù thế nào cũng có một chút thủ đoạn cường đại nhỉ. Chu Hằng mỉm cười, nói. Vậy lãnh giáo thêm một chút. Trên tay phải hắn bùng lên một luồng nộ diễm, màu trắng xóa. Chỉ Binh biến sắc, hắn bản năng cảm giác được ngọn lửa này có thể tạo thành uy hiếp cực lớn, đối với hắn. Rốt cuộc tên này tu cái đạo gì? Sức người có giới hạn, đặc biệt là đến chín động đỉnh phong, muốn bắt đầu đột phá hỗn độn cảnh, vậy thì càng khẳng định sẽ chỉ tiến lên ở một nhánh đại đạo. Bởi vì hắc động cảnh có hạn chế, hắc động cảnh chỉ có thể đi trên mỗi một nhánh đại đạo ra được 10 bước, đây là cực hạn của hắc động cảnh. Nếu muốn đi thêm 8 bước trên cực hạn, sẽ là chuyện khó khăn cỡ nào? Chẳng những khó khăn, càng là gánh nặng rất lớn đối với thân thể. Pháp tắc từ một mặt khác mà nói, thật ra không khác gì lực lượng, muốn làm hắc động cảnh thừa nhận được lực lượng gần ngang hỗn độn cảnh, có mấy ai mà làm nổi. Vì cái gì số lượng thần thú hỗn độn cảnh đông hơn loài người cả mảng lớn, đây là nguyên nhân rất lớn. Đương nhiên, loại đại viên mãn này phải đặt trong ngoặc kép, hoàn toàn không thể so sánh với đại viên mãn tầng thứ linh lực. Vấn đề chính là, ở sau chính động, chuyên tu một nhánh đại đạo cũng có thể làm cho võ giả không gánh nổi mà nổ tung, Chu Hằng lại còn tu hai nhánh đại đạo, vậy còn không phải muốn chết thì là gì? Khó trách lại ngã xuống chuyển thế mà. Khó trách lại sinh ra ảo tưởng. Đời trước đầu óc tên này đã không bình thường rồi. Mọi người đều bừng tỉnh hiểu ra, thì ra kẻ này bị bệnh thần kinh mà. Chỉ Binh lại không dám sơ ý, tên bệnh thần kinh này quá mạnh, chẳng những tu pháp tắc không gian đi ra hơn 15 bước, pháp tắc hỏa diễn này lại càng mạnh, thậm chí đạt đến 20 bước, có thể còn hơn nữa. Đúng là biến thái, lại đong đưa qua lại giữa hai loại đại đạo, đúng là tự tìm chết. Nhưng chiến lực, thật mạnh. Nắm đấm tay phải bọc lửa của Chu Hằng đánh tới, ngọn lửa trắng thiêu đốt đến vặn vẹo cả không gian. Chỉ Binh vội vàng đối phó toàn lực vận chuyển bốn nhánh đại đạo, bốn cái hố đen đồng loạt xuất hiện, cắn nuốt lực lượng của Chu Hằng, bằng không hắn căn bản không dám chọi cứng với Chu Hằng. Hai người đấu nhau một đòn, lúc này Chu Hằng bị đánh bay ra. Nhưng cả nắm tay của Chỉ Binh cũng bị cháy đen, có thể thấy được cả xương cốt, mùi thịt thơm lan tỏa. Cường giả cấp hắc động thật ra không khác thánh dược là mấy, đương nhiên loài người căn bản không tiêu hóa được chỗ tốt này. Mọi người nhìn rõ ràng, Chu Hằng là thua trên lực lượng. Còn Chỉ Binh lại kém quá xa trên mặt pháp tắc. Nếu như pháp tắc có thể chồng lên, như vậy hiện tại Chu Hằng đạt tới 50 bước. Còn Chỉ Binh thì sao, lại chỉ nằm trong khoảng 26 đến 30 bước, làm sao mà so được với Chu Hằng. Một bên hơn ở lực lượng, một bên hơn ở pháp tắc, trong thời gian ngắn thì Chỉ Binh còn chống đỡ được. Nhưng Chu Hằng chỉ là bị hắn đánh lui, hắn lại lần lượt bị đốt cháy rụi, hai bên trả giá không thể nói cùng một bậc được. Tiếp tục đánh, Chỉ Binh thua chắc. Đáng hận. Chỉ Binh giống to, trước đó còn khoác lác là phải đánh bại Chu Hằng trong vòng trăm chiêu, hiện tại bản thân hắn có chống nổi đến trăm chiêu hay không còn chưa biết. Ong một cái, hắn tế ra bảo khí, một thanh trường kiếm tia sáng lạnh lấp lóe. Đây là bảo khí cấp bậc ba động. Ban đầu chỉ là cấp bậc một động, là hắn ôm dưỡng lên đến ba động, tự nhiên tâm linh tương thông với hắn, uy lực tăng gấp bội. Dùng vũ khí. Chu Hằng nhếch miệng cười. Ngươi đừng có hối hận. Hừ. Ngươi cũng lấy bảo khí ra đây, đừng nói Thái Hư Tông ta ức hiếp ngươi. Chỉ Binh lớn tiếng nói. Ngươi thật sự sẽ hối hận. Chu Hằng thở dài, lấy ra Lạc Nhật Cung, Dương Cung cải tên, nhắm thẳng vào Chỉ Binh. Thật ra hắn không cần dùng cung cũng có thể bắn ra thủy tinh tiễn, nhưng làm như vậy. Đầu tiên là người khác chưa chắc có thể liếc một cái liền nhận ra Lạc Nhật Cung, thứ hai là lấy tay ném tên, giống như là dùng phi tiêu, có cảm giác hạ giá. Lạc, Lạc Nhật Cung, không làm Chu Hằng thất vọng, quả nhiên có người nhận ra nó. Cái gì, bảo khí của Xạ Thiên Tiễn Tôn hả? Đó chính là hỗn độn khí đấy. Không phải Xạ Thiên Tiễn Tôn đã sớm ngã xuống rồi sao? Tên này sẽ không phải là Xạ Thiên Tiễn Tôn chuyển thế đó chứ? Không thể nào, hắn lĩnh ngộ pháp tắc không gian tối đa chỉ là 20 bước, còn Xạ Thiên Tiễn Tôn chính là chuyên tu đại đạo không gian. Có lẽ là truyền nhân của Xạ Thiên Tiễn Tôn, kế thừa được Lạc Nhật Cung mà có thể hắn không thích hợp tu luyện đại đạo không gian, cho nên sau khi đạt đến chính động liền đổi sang pháp tắc hỏa diễm, kết quả. Rất có khả năng. Mọi người đều xì xầm nói, bọn họ nói thì nhẹ nhàng, nhưng chỉ binh lại toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Đó là hỗn độn khí đấy. Hắc động hoàng, cộng thêm Chu Hằng lĩnh ngộ pháp tắc cao đến 20 bước, đã đủ làm Lạc Nhật Cung bộc phát ra uy lực 6 động, thậm chí 7 động. Dù cho hắn là quái vật trong 4 động, ngay cả chân quân 5 động cũng có thể đấu một trận, nhưng tuyệt đối không có cuồng ngạo đến mức cho rằng mình có thể khiêu chiến được 6 động, thậm chí 7 động. Khó trách Chu Hằng nói hắn sẽ hối hận, má nó. Hắn dùng bảo khí 3 động, có thể so sánh với hỗn độn khí hay sao? Chỉ có nước bị đánh chết mà thôi. Sau khi thấy Lạc Nhật Cung, ngay cả Vương Mẫn cũng biến sắc, hắn trầm giọng nói. Chỉ binh, lui ra. Tuy rằng hắn không cùng một phe với sư phụ của chỉ binh, nhưng nếu để cho một môn nhân thái hư tông tiền đồ vô hạn ngã xuống ở trước mặt hắn, hắn cũng khó tránh tội, phải gánh vác trách nhiệm lớn. Chỉ là hắn cũng mới 5 động, không phải là 7 động năm đó, chống lại Lạc Nhật Cung này quả thật không có một chút nắm chắc nào. Chu Hằng mỉm cười, thu hồi Lạc Nhật Cung, nói. Đừng nói ta ăn hiếp tiểu bối, tới đây, chúng ta buông tay đánh một trận. Quả nhiên, tẩu hỏa nhập ma đến mức thành ngu ngốc, hỗn độn khí để đó không dùng, lại muốn đánh tay bo, bị thương đúng là không nhẹ mà. Đối thủ càng ngốc, đương nhiên càng có lợi có bản thân, nhưng tên ngốc này có một điều không tốt, cứ luôn mạo nhận trưởng bối của bọn họ, nghe thôi cũng là bị thương mà. Vương Mẫn không còn dũng khí đâu mà bảo Chu Hằng cứ việc sử dụng bảo khí. Hắn phải chiếm ưu thế này, dù cho bị Chu Hằng chiếm tiện nghi trên lời nói, ngầm thừa nhận thân phận trưởng bối của đối phương, dù cho là Chu Hằng tự phong, nhưng hắn vẫn vô cùng khó chịu như ăn cả trăm con ruồi. Đáng hận. Hắn quát khẽ, nhưng không nói gì khác, lật tay đánh tới. Chân quân năm động dù sao cũng là chân quân năm động, trên lực lượng hoàn toàn vượt qua 4 động, lại còn không phải chỉ một chút, đây là nhảy vọt về chất. Hơn nữa, lão già này còn từng là 7 động, pháp tắc đã lĩnh ngộ được thì là lĩnh ngộ được. Sẽ không vì cảnh giới rớt xuống mà biến mất, 7 đạo pháp tắc đồng thời lưu chuyển, chiến lực của lão già này không phải tầm thường. Chu Hằng hít sâu một hơi, chân quân 5 động, hơn nữa còn là rớt xuống từ cấp bậc 7 động, đáng để cho hắn đối phó toàn lực. Vòng thiên hà mở ra, ngay cả chân quân 5 động cũng phải hơi khựng lại, Chu Hằng đã vung quyền đón đỡ, bá long quyền phối hợp pháp tắc cao tới 30 bước, uy lực vô cùng. Nên biết, chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc đạt đến 30 bước là, uy lực đã đủ để sánh với chân quân 5 động, cộng thêm bá long quyền đạo. Chu Hằng như một con rồng thần nhào lộn, không ngừng đánh bừa Vương Mẫn. Chu Hằng vẫn là thua xa trên lực lượng, lần lượt bị đánh bay, nhưng vừa bị đánh bay hắn liền sử dụng tuệ tinh môn vượt qua không gian trở về, làm cho chiến đấu trở nên liên tục, căn bản không có thời gian thở một hơi. Vương Mẫn vừa sợ lại kỳ quái, bản thân mình ra tay, hắn lập tức phát hiện Chu Hằng chỉ nắm giữ 2 loại pháp tắc. Nhưng đối phương đều đi ra ít nhất 20 bước trên cả 2 loại pháp tắc này. Điều này quá không thể tưởng tượng. Nếu nói Chu Hằng là chuẩn hỗn độn cảnh chín động chuyển thế, như vậy hắn không có khả năng chỉ biết 2 loại pháp tắc, nhưng nếu nói hắn là người mới, lần đầu đột phá hắc động cảnh, vậy thì làm sao lúc là hắc động hoàng đã có thể nắm giữ 2 loại pháp tắc lên đến trên 20 bước. Điều này tuyệt đối mâu thuẫn. Bệnh thần kinh cộng thêm quái thai, thể tổng hợp giữa thiên tài và thằng ngu mà. Không đúng, bá long quyền. Vương Mẫn ngẩn ra một hồi, lập tức liền nhận ra bá long quyền. Đây là đạo của lão Thanh Long. Tuy rằng trên đời này không chỉ có long tộc biết dùng, nhưng chỉ có long tộc mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của bá long quyền, bởi vì người ngoài không có huyết mạch long tộc. Bá long quyền của Chu Hằng, uy mãnh bá đạo, hoàn toàn có được chân tủy. Tên này là long tộc. Vương Mẫn cảm giác đầu óc không dùng đủ, không phải thần thú đều là đi con đường thể tu hay sao, nhưng nhìn linh lực của Chu Hằng sôi trào như biển, rõ ràng là linh tu mà. Quái thai, thật là quái thai. Nhìn toàn cảnh, Vương Mẫn như đang chiếm hết thượng phong, mỗi một lần giao nhau đều có thể đánh bay Chu Hằng, nhưng Chu Hằng chẳng những không hề tổn thương, lại còn có thể lập tức thuấn di trở về tiếp tục phát động công kích dữ dối. Vương Mẫn có khổ tự biết, trên mặt pháp tắc hắn lại không bằng Chu Hằng. Mạnh mẽ mặt ngoài không thể che giấu sự thật mỗi một đòn đánh hắn đều chịu hại, tiếp tục kéo dài như thế, cuối cùng hắn sẽ bại trận. Hắn không phải không còn bài tẩy, ví dụ như bảo khí. Nhưng hắn dùng bảo khí, Chu Hằng cũng sẽ dùng bảo khí. Bảo khí của hai bên có thể đặt ngang hàng hay sao?

khó thành châu báu được. Hắn nhìn sang Thiên Ấn trưởng lão, nói. Chuyện này, các ngươi hỏi thử Hoặc Thiên đại nhân một chút thì chẳng phải sẽ biết, là đúng hay sai, lập tức sẽ có trả lời. Nhưng mà, Thiên Ấn trưởng lão, cho ngài một lời khuyên, có một số chuyện thà rằng tin là có, đúng không? Được rồi, người này không liên quan gì tới Long tộc ta, muốn giết muốn chém tùy các người. Nói xong, nhị tổ Long tộc quyết đoán đóng pháp trận thông tin. Dựa vào, vậy là mặc kệ. Trong lòng Hỏa Tâm trưởng lão thoát ra vài phần lo lắng, nhưng nếu nói Chu Hằng là đồ đệ của Thái Hư Thánh Nhân, sư đệ của Hoặc Thiên, hắn tuyệt đối không tin. Hắn là người cũ ở Thái Hư Tông, lại còn sống mười mấy đời, Thái Hư Thánh Nhân có đồ đệ thứ ba hay không, chẳng lẽ hắn còn không biết? Giả, nhất định là giả. Sắc mặt hắn nghiêm lại, nói. Nếu nhị tổ Long tộc đã nói người này không liên quan tới Long tộc, vậy còn cân nhắc cái gì, giết để cảnh cáo thiên hạ. Chậm đã. Thiên Ấn trưởng lão chặn Hỏa Tâm trưởng lão lại. Việc này, tốt nhất là nên hỏi tông chủ đại nhân chứng thực xem. Ngươi điên rồi, dùng loại chuyện hoang đường này đi quấy rầy tông chủ đại nhân. Hỏa Tâm trưởng lão lập tức nổi giận, tràn đầy vẻ nịnh bợ. Một mình ta bẩm báo riêng, không có liên quan tới ngươi. Thiên Ấn trưởng lão lạnh lùng nói, hắn tin tưởng đường đường nhị tổ Long tộc sẽ không thể nói đùa trên chuyện này. Hơn nữa, nó còn liên quan tới vận mệnh một con cháu Long tộc kiệt xuất. Ngươi tùy tiện. Hỏa Tâm trưởng lão nhìn Chu Hằng phong ấn trong khối băng, sát khí tràn ra, hắn hoàn toàn không tin lời nhị tổ Long tộc đã nói. Thái Hư Thánh Nhân có đồ đệ thứ ba, bọn họ không biết, người ngoài làm sao biết? Nói chơi gì thế? Hắn muốn xóa sổ Chu Hằng, sau đó thỉnh công trước mặt Hoặc Thiên, hùng hổ trách mắng Thiên Ấn trưởng lão, thừa cơ giành lấy đại quyền chấp pháp vào tay. Hỏa Tâm trưởng lão vung một trưởng, băng đóng trên người trên thân Chu Hằng lập tức hóa giải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tu vi của hắn không kém gì Thiên Ấn trưởng lão, muốn hóa giải giam cầm này tự nhiên không thành vấn đề. Tiểu bối, hiện tại ngay cả Long tộc cũng không dám bảo đảm ngươi, ngươi còn gì để nói. Lão già này chỉ cho là nhị tổ không thừa nhận thân phận của Chu Hằng là, bởi nhị tổ sợ rắc rối, dù sao loại chuyện giả mạo sư đệ của Hoặc Thiên Thánh Nhân có thể lớn có thể nhỏ. Vì thế, sợ đắc tội một vị thánh nhân, Long tộc lựa chọn vứt chốt giữ xe, dứt khoát không thừa nhận tộc nhân này. Theo Hỏa Tâm trưởng lão nghĩ, đây mới là cách giải thích hợp lý nhất, cái gì sư đệ thánh nhân, ngươi đang đùa hả? Hắn là người cũ người mấy kiếp ở Thái Hư Tông, Thái Hư Thánh Nhân có đồ đệ thứ ba hay không, Hoặc Thiên có sư đệ hay không, hắn lại không biết. Chu Hằng giãn gân cốt một chút, tuy rằng Thiên Ấn trưởng lão không nặng tay, nhưng dù sao cũng là bị đóng băng, làm sao mà thoải mái được. Hắn cười nhìn Hỏa Tâm trưởng lão, nói: Lão già, ngươi phải nên học tập tư thế quỳ lạy tổ sư gia, tư thế không đúng, ta sẽ không vừa lòng. Tiểu tử khốn kiếp này, Hỏa Tâm trưởng lão thật không nói được gì, làm sao trên đời này lại có kẻ cần mẫn đi giả mạo trưởng bối người khác như thế? Rốt cuộc là tên này cố chấp hay đầu óc chạm mạch? Đối mặt với ngu si như thế, Hỏa Tâm trưởng lão cũng mất hứng thú nói nhảm, hắn chỉ chờ Thiên Ấn trưởng lão bị tông chủ đại nhân mắng cho một trận, lại giết ngay Chu Hằng tại chỗ, để cho Thiên Ấn trưởng lão càng thêm chịu tội. Như vậy, đối phương mất hết mặt mũi, về sau còn tranh quyền với hắn là khí thế đã yếu mất ba phần. Chu Hằng, chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ là một đạo cụ mà thôi. Sắc mặt Thiên Ấn trưởng lão đột nhiên đại biến, hắn đã kết nối thành công với Hoặc Thiên, nhưng lại nhận được tin tức làm hắn kinh hồn bạt vía, không khỏi nhìn sang Chu Hằng, sắc mặt đương nhiên không dễ coi. Ha ha, bị tông chủ đại nhân mắng một chặp rồi chứ gì? Tên ngu đần này, Hỏa Tâm trưởng lão mừng muốn chết. Thế nào mà Thiên Ấn trưởng lão lại đi tin Chu Hằng nói bậy nói bạ, còn bị nhị tổ Long tộc xúi dục đi hỏi tông chủ đại nhân chứng thực, vậy không phải ngu đần hay sao? Hắn giơ cao tay phải, lực lượng hùng hồn đã tích tụ sẵn. Lực lượng của hắn đủ để chấn Chu Hằng thành mảnh vụn, lại dùng pháp tắc hỏa diễm đốt thành hư vô, như là chưa từng tồn tại. Bịch một cái, Thiên Ấn trưởng lão quỳ xuống. Ngay từ đầu Hỏa Tâm trưởng lão còn tưởng hắn bị Hoặc Thiên mắng cho kinh hồn vỡ mật, đứng cũng không vững, nhưng hắn liền lập tức phát hiện không đúng. Bởi vì Thiên Ấn trưởng lão là quỳ xuống trước Chu Hằng. Hả? Chuyện gì thế? Đệ tử Thiên Ấn, bái kiến Chu tổ sư gia. Hỏa Tâm trưởng lão cung kính dập đầu, giọng kinh hoàng sợ hãi, hắn đã được chính miệng Hoặc Thiên xác nhận. Phụt. Hỏa Tâm trưởng lão liền phun ra, phản ứng đầu tiên của hắn đương nhiên là Hỏa Tâm trưởng lão điên rồi, rõ ràng bị tông chủ đại nhân mắng cho một trận, lại còn dùng phương pháp này để vãn hồi thể diện. Nhưng hắn lập tức hiểu được điều này không thể nào. Đường đường cường giả chuẩn hỗn độn cảnh làm sao cũng không cần dùng phương pháp, mà ngày sau chọc thủng ngay để làm mình tạm thời không mất mặt, nên biết thân phận của hắn cao cỡ nào ở Thái Hư Tông. Hắn vừa quỳ là đại biểu cho thái độ của toàn Thái Hư Tông. Đến lúc đó, ngay cả Hoặc Thiên cũng không tha cho hắn. Nhưng Thiên Ấn trưởng lão vẫn quỳ xuống, có nghĩa là Chu Hằng không nói dối, nhị tổ Long tộc cũng không nói bậy. Sao lại thế được? Nhưng Thiên Ấn trưởng lão đã xác nhận với tông chủ đại nhân. Người khác có thể bị điên, nhưng tông chủ đại nhân có thế hay sao? Đó là tồn tại còn hùng mạnh hơn thánh nhân đời trước, thiên hạ đệ nhất thánh đó. Hỏa Tâm trưởng lão vốn giơ tay lên thật cao, chuẩn bị đánh ra đành lúng túng chuyển sang vò đầu, trong nhất thời không biết phản ứng theo nào. Bản năng của hắn không muốn quỳ xuống trước Chu Hằng, hắn vẫn không muốn tin, nhưng trong lòng lại có một tiếng nói đang nói cho hắn biết, đây là sự thật. Những người khác cũng trợn mắt cứng lưỡi, nháo cả buổi, Chu Hằng lại thật là tổ sư gia Thái Hư Tông bọn họ. Sư đệ của tông chủ đại nhân, bọn họ không phải là Hỏa Tâm trưởng lão, thấy Thiên Ấn trưởng lão cũng quỳ xuống, vội vàng đi ra quỳ xuống, còn như Nguyên Tâm lại xấu hổ đến đỏ hết cả mặt. Chu Hằng không nói sai, hắn nếu xưng huynh gọi đệ với Chu Hằng, quả thật là khinh sư diệt tổ mà. Ở trong một tông môn, để ý nhất là bối phận, điều này tuyệt đối không được rối loạn. Chu Hằng liếc Hỏa Tâm trưởng lão, ho khan một tiếng, lấy ra hắc kiếm, thánh kiếm, hắc ảnh kiếm. Hỏa Tâm trưởng lão cùng Thiên Ấn trưởng lão đồng thời kinh hô, có lẽ những người khác chưa thấy qua hắc kiếm, nhưng bọn họ là người ở Thái Hư Tông mấy kiếp, làm sao không nhận ra được thanh thánh khí mà Thái Hư thánh nhân sử dụng. Như vậy, thân phận của Chu Hằng được xác nhận tuyệt đối. Bịch, Hỏa Tâm trưởng lão cũng quỳ xuống, chỉ là trong lòng lão già này vẫn còn đang nén giận, người rõ ràng mang theo thánh kiếm, làm gì không sớm lấy ra đây. Hắn đúng là xong chuyện mới phán như thánh, nếu Chu Hằng sớm lấy ra hắc kiếm, khẳng định hắn sẽ nghĩ là Chu Hằng trùng hợp nhặt được hắc kiếm, bởi vì năm đó trận chiến năm thánh ngã xuống bùng nổ ở chỗ nào, căn bản không có người biết. Cho nên, hắc ảnh kiếm được coi như thánh kiếm, tượng trưng của Thái Hư Tông vẫn mãi không được thu hồi. Trên thực tế, nếu như Chu Hằng không gặp được Hoặc Thiên, hắn quả thật chỉ là một dã nhân. Bái thêm mấy cái, bái thêm mấy cái. Con lừa đen vọt ra. Lư đại gia bị các ngươi dọa sợ không nhẹ, không dập đầu thêm mấy cái sao mà được. Con lừa đê tiện này phát hiện tình huống không đúng liền bỏ chạy cực nhanh. Thường nói quân tử không đứng trước từng đổ, con lừa đen dù không dính dáng gì với quân tử, nhưng năng lực bỏ chạy lại tuyệt đối siêu hạng. Mãi đến giờ chuyện đã sáng tỏ, nó mới chạy trở ra, có thể giở trò uy phong tổ sư ra. Thiên Ấn trưởng lão mời đứng lên, Nguyên Tâm huynh mời đứng lên. Chu Hằng chỉ đỡ hai người lên, rồi nói, những người khác thì quỳ thêm một hồi đi. Nguyên Tâm nghe chữ huynh này thiếu chút hôn mê, hắn nếu thật làm huynh trưởng của Chu Hằng, không phải sẽ ngang hàng với Hoặc Thiên, còn không phải muốn chết hay sao? Ha ha, chỉ đùa thôi, Nguyên Tâm đừng để ý. Chu Hằng cười nói. Nguyên Tâm dùng ánh mắt ai oán nhìn Chu Hằng, chỉ là ai bảo hiện giờ bối phận của Chu Hằng cao đến kinh người, hắn có muốn oán trách cũng không có tư cách, chỉ có thể cúi đầu như nàng vợ bé nhỏ. Thiên Ấn trưởng lão, mời dẫn ta đi gặp sư tỷ. Chu Hằng nói với Thiên Ấn trưởng lão. Tuân dụ. Thiên Ấn trưởng lão cung kính thưa, tuy rằng tu vi của hắn mạnh hơn Chu Hằng không biết bao nhiêu lần, nhưng có bối phận đè xuống, dù hắn có bước vào hỗn độn cảnh cũng phải thành thật cung kính trước mặt Chu Hằng. Trừ khi hắn không muốn ở trong Thái Hư Tông nữa. Thiên Ấn trưởng lão dẫn Chu Hằng cùng con lừa đen rời đi, đám người Hỏa Tâm trưởng lão thì căn bản không dám đứng lên, mỗi người đều toát đầy mồ hôi lạnh, bởi vì tính tình tông chủ đại nhân của bọn họ hiện tại không nói là tốt, tuy rằng bình thường căn bản không để ý chuyện vặt trong tông môn, nhưng người là thiên hạ đệ nhất thánh, năm đó đã được chúng thần thú gọi là đệ nhất nhân vật không thể chọc tới. Lăng Phi thì có chút không nắm chắc, hắn căn bản không phải đệ tử Thái Hư Tông mà, vừa rồi bị dọa cũng quỳ xuống theo, bây giờ tiếp tục quỳ hay là đứng lên đây? Sớm biết thế hắn phải nên lập tức chạy ra ôm chân Chu Hằng, liều chết cũng phải bám dính theo, vậy sau này hắn liền phát đạt rồi. Hắn tiếc than không thôi, vì mình lãng phí cơ hội bằng trời mà hối hận muốn vả mặt mình. Chu Hằng đi theo Thiên Ấn trưởng lão đến một ngọn núi cao, nơi này đá mọc lung tung, hùng vĩ trắng lệ, trên đỉnh núi có một tòa cung điện trôi nổi, đây là vị trí tông môn Thái Hư Tông. Trên đường có Thiên Ấn trưởng lão dẫn trước, tự nhiên không bị ngăn cản, nhanh chóng đi tới trước một tòa cung điện hoa lệ. Ngoài cửa đại điện có 8 nữ hầu thủ vệ, nhìn thấy Thiên Ấn trưởng lão đi đến cũng không nể mặt, đồng loạt đưa tay ra, quát, người đến dừng bước. 8 vị tiên cơ, đây là Chu tổ sư gia, sư đệ của tông chủ đại nhân, đến đây xin gặp tông chủ đại nhân. Thiên Ấn trưởng lão không dám sơ suất, vội nghiêm mặt nói. 8 nữ nhân này dù cũng chỉ là Hắc Động Vương, nhưng các nàng chính là cận thị của Hoặc Thiên, địa vị vượt xa tu vi. Chờ ở đây, ta đi vào bẩm báo tông chủ đại nhân. Một thị cơ nói, để hắn vào đi. Ngay lúc này, giọng nói lành lạnh nhưng ngọt ngào của Hoặc Thiên truyền tới, truyền rõ ràng vào tai mỗi người. Chu Hằng cười hắc hắc, sải bước đi tới, xuyên qua 8 cơ thị đi vào cung điện, con lừa đen cũng muốn đi qua, lại một bị một thị cơ nắm đuôi, chỉ có thể đạp bước tại chỗ. Tông chủ đại nhân chỉ nói để một mình Chu tổ sư ra đi vào. Thị cơ kia lạnh lùng nói. Hứ, nói như là bổn tạo rất muốn gặp đại ma nữ kia vậy. Không đi càng tốt. Con lừa đen hừ một tiếng, ngạo kiều nói. Ngươi nói cái gì? Thị cơ kia giận dữ, con yêu thú đẳng cấp thấp này dám nhục mạ tông chủ đại nhân. Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ nắm đuôi của Lư đại gia thật thoải mái, thêm lần nữa được không? Con lừa đen đột nhiên mặt dày nói. Biến thái a! Thị cơ kia sợ đến run run, lập tức đạp thẳng vào con lừa đen. A, con lừa đen kêu thảm một tiếng, đã bị đá bay đụng vào cột đá, két một tiếng tuột xuống, miệng sùi bọt mép. Chu Hằng đi vào cung điện, một đường có tiếng nói của Hoặc Thiên chỉ dẫn, xuyên qua mấy con đường, cuối cùng hắn gặp được vị thiên nữ tuyệt thế ở trong hoa viên. Hoặc Thiên đang ngồi dưới một gốc đào lớn, một thân váy hồng, hai chân trần, cùng một tính cách với Hồng Nguyệt. Không tệ, tiến bộ rất nhanh, lại hình thành 1000 sao chối, cũng trưởng thành hai cái hố đen, có hy vọng trong vòng 100 năm xông lên hỗn độn cảnh. Hoặc Thiên nhìn hắn một cái, dùng giọng khẳng định bình luận. 100 năm đột phá hỗn độn cảnh. Vậy thì quá chậm. Chu Hằng ho khan, nói. Có chuyện này, ta muốn làm rõ với nàng. Hắn kể lại chuyện Hồng Nguyệt, trọng điểm là đối phương bị thiên mệnh chân quân dùng thủ đoạn kỳ dị mê hoặc. Sau khi nghe xong, Hoặc Thiên im lặng hồi lâu, mới nói. Sư huynh của ta vốn có thiên phú võ đạo không kém gì ta, nếu hắn tập trung tâm tư vào kỳ môn này, nói không chừng quả thật có năng lực đó. Chu Hằng mừng rỡ, Hoặc Thiên có thể tiếp nhận luận điểm này, vậy đã thiết lập được cơ sở để sửa án cho Hồng Nguyệt. Nhưng mà, làm sao ngươi biết được? Hoặc Thiên đột nhiên chuyển giọng, nhìn vào Chu Hằng. Ngươi đã gặp cô ta? Hình như, quan hệ còn rất gần. Nào chỉ là gần, ngay cả mạng người cũng làm thành rồi. Chu Hằng gãi đầu, nhảy lên, ngồi bên cạnh Hoặc Thiên. Hoặc Thiên khẽ chau mày, dường như không quen bị hắn tới gần như thế, nhưng Chu Hằng lại bá đạo vòng tay, ôm lấy vai thon của nàng, làm nàng không thể thả người chạy đi. Đương nhiên, đường đường thánh nhân nếu muốn đánh văng Chu Hằng ôm ấp là chuyện quá dễ dàng, chỉ xem có muốn hay không thôi. Hứa với ta, trước khi nghe xong không được nổi giận. Chu Hằng nói. Hoặc Thiên chừng hắn, không đồng ý cũng không lắc đầu, chỉ nói. Nói. Chu Hằng nhìn vào mắt nàng, đột nhiên cúi đầu hôn xuống. Hoặc Thiên lập tức tay chân cứng ngắc, trong ánh mắt tràn đầy tinh tú xoay chuyển, trên người nàng tuôn trào khí tức mạnh mẽ mà không ổn định, chỉ cần có một cái không khống chế được, phá hủy cả thái hư tinh cũng không thành vấn đề. Hôn ít nhất 3 phút, Chu Hằng thế mới nhắc đầu lên, nói. Như vậy, có chết cũng kiếm lời. Cái tên nhà ngươi. Hoặc Thiên rất là bực bội, tên khốn này nói gì thế? Chu Hằng cười hắc hắc, bắt đầu kể lại chuyện hắn và Hồng Nguyệt quen biết. Nửa phần đầu, Hoặc Thiên cũng có thể đoán được, bởi vì sau đó nàng gặp Hồng Nguyệt, cũng vì thế mà làm hai nàng bùng nổ xung đột, cuối cùng thức tỉnh trí nhớ, trở thành thánh nhân. Nhưng nghe được nửa đoạn sau, Hoặc Thiên đã bắt đầu nhíu mày, rõ ràng là Hồng Nguyệt đang kéo Chu Hằng xuống nước, cuốn hắn vào ân oán giữa các nàng. Mà cuối cùng, Chu Hằng lại ở chung với Hồng Nguyệt. Rất tốt, ngay cả sư điệt của mình mà ngươi cũng xuống tay được. Hoặc Thiên lạnh lùng nói. Nói cho nghiêm túc, là sư điệt kia đẩy ngược lại sư thúc hắn, đúng là đại nghịch bất đạo. Chu Hằng thầm nhủ, cắn chặt răng, hắn quyết định tiếp tục thẳng thắn, nói. Còn có, cái này, hình như Hồng Nguyệt đã mang thai. Của ngươi? Hoặc Thiên hỏi một câu vô nghĩa. Chu Hằng gật đầu, hắn cảm giác được gió lốc đang ấp ủ. Hoặc Thiên lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên vung tay lên, xẹt, một đoàn hào quang hồng nhạt lao thẳng chân trời. Chỉ một lát sau, cả vòm trời trở nên náo nhiệt, vô số ánh sáng lấp lánh, tựa như đang bắn pháo hoa. Nhưng Chu Hằng lại biết. Đó không phải pháo hoa gì, mà là đại ma đang nổi giận, vất tay liền đánh nổ cả đống lớn vì sao? Nếu một đòn này đánh lên người mình, Chu Hằng dùng mình, ở cùng một túi thuốc nổ thật làm người ta kinh hồn bạt vía. Nếu các ngươi đã có cặp có đôi, còn tới tìm ta làm gì? Hoặc Thiên lạnh lùng nói, giọng đã sắp đông thành băng. Chu Hằng thật sự cảm thấy mình tội không thể tha, lại còn phải tiếp một lần tuyết phủ thêm xương, nhưng không có cách nào, nên đối mặt thì phải đối mặt. Từ lúc xuất phát hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn nói, ta cần một giọt máu thánh nhân của nàng. Ha, ha ha ha ha. Hoặc Thiên cười to, nhưng vẻ mặt ngày càng lạnh, nàng suy nghĩ một lúc, hỏi. Là dùng làm thuốc dưỡng thai. Quả nhiên, nàng và Hồng Nguyệt là cùng một mạch, chuyện Hồng Nguyệt biết, nàng tuyệt đối không thể không biết tới. Chu Hằng gật đầu. Ngươi đã lấy được mấy loại chủ dược? Hoặc Thiên lạnh lùng hỏi, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có một thứ, thiên địa quả. Chu Hằng thành thật nói. Thiên địa quả. Làm sao ngươi lấy được? Hoặc Thiên ngẩn ra, thiên địa quả hoàn toàn vô dụng với thánh nhân, nhưng thánh nhân muốn vào vùng đất khởi nguồn thiên địa kiếm được một viên thiên địa quả, tỷ lệ cũng vô hạn gần bằng không, nơi đó là cấm địa với thánh nhân, cũng như ma hải vậy. Không ngờ Chu Hằng có thể lấy được một trái thiên địa quả, điều này thật là vô cùng kỳ quái. ta gặp được một người, hẳn là hắn ở vùng đất khởi nguồn thiên địa rất lâu, hiểu rất rõ nơi đó, là hắn nói cho ta biết tình huống ở đó. Còn nói cho ta biết tung tích một trái thiên địa quả này, thế mới để ta lấy được một trái thiên địa quả. Chu Hằng nói, lại có người như vậy. Hoặc Thiên kinh ngạc, đây là chuyện mà ngay cả thánh nhân cũng không làm được. Hắn tên Lý Tử Thanh. Chu Hằng gật đầu. Cái gì? Hoặc Thiên lộ ra vẻ kinh hãi dữ dội. Hắn gọi là gì? Lý Tử Thanh, sao hả, có gì không ổn? Chu Hằng kỳ quái hỏi. Hình dáng của hắn thế nào? Hoặc Thiên không trả lời mà hỏi lại. Tuy rằng trong lòng Chu Hằng kỳ quái, nhưng vẫn miêu tả ra, rút ra hình ảnh Lý Tử Thanh trong đầu bày ra trước mặt Hoặc Thiên. Quả nhiên, là hắn. Hoặc Thiên nhìn hình ảnh, trong ánh mắt có một tia khó hiểu cùng khiếp sợ. Rốt cuộc hắn là ai? Chu Hằng hỏi, có thể làm cho thánh nhân khiếp sợ, rốt cuộc Lý Tử Thanh này đã làm chuyện gì? Hắn biết Lý Tử Thanh bất phàm, nhưng không đến mức ngay cả Hoặc Thiên cũng phải chấn động, như vậy thật là quá không thể tưởng tượng. Sư huynh Thiên Mệnh chân quân của ta, tên của hắn cũng gọi là Lý Tử Thanh. Cuối cùng Hoặc Thiên cũng nói, cái gì? Chu Hằng nhảy dựng lên. Nàng nói, Lý Tử Thanh này chính là Thiên Mệnh chân quân. Không thể nào, rõ ràng hắn đã bị nàng giết, làm sao còn sống lại được? Lý Tử Thanh không phải Hồng Nguyệt, hắn chỉ là Tám Động. Đối mặt với Hoặc Thiên đã đi ra 1000 bước pháp tắc, lại còn thành thánh, lẽ ra hoàn toàn không thể chống đỡ, một trưởng vỗ xuống là chết thẳng, chết đến không thể chết hơn. Làm sao mà còn có thể sống lại? Hơn nữa, hắn gặp phải Lý Tử Thanh đã là Hắc Động Đế, đối phương còn nói bế quan gần 10 năm, nếu bế quan này là chỉ chuyển thế sau khi chết, vậy tốc độ này cũng nhanh quá đi chứ. Tính toán thời gian, từ khi Hoặc Thiên tiến vào minh giới xử lý Thiên Mệnh chân quân, đến bây giờ vừa đúng là chưa đến 10 năm. Tuyến thời gian phù hợp, nhưng trong vòng 10 năm liền từ phàm thai đến hắc động đế, tốc độ như thế thì ngay cả Chu Hằng cùng phải chân chối nhìn theo. Hơn nữa, cổ quái là dù tính thật là Thiên Mệnh chân quân chuyển thế, tại sao hắn lại xuất hiện ở vùng đất khởi nguồn thiên địa? Ở trong đó chuyển thế ở trong đó. Điều này làm sao khiến người ta tin được? Đúng là hắn, bộ dáng, thần vận, giống y như đúc. Hoặc Thiên nói, Chu Hằng cố gắng hồi tưởng, đột nhiên biến sắc. Bởi vì, hắn đối với Lý Tử Thanh như vừa gặp đã quen. Hận không thể đối đãi chân thật, coi hắn là bạn tốt sống chết. Nhưng rõ ràng bọn họ vừa gặp mặt, hắn căn bản không hiểu rõ đối phương, vì sao lại tín nhiệm Lý Tử Thanh như thế. Hoặc Thiên không nói, hắn không cảm giác được, nhưng bây giờ ngẫm lại, phần tín nhiệm này quá mù quáng. Hồng Nguyệt có nói, Thiên Mệnh chân quân có một loại lực mê hoặc, làm người ta rõ ràng mắc bẫy mà còn mờ mịt không biết. Nàng là thẳng đến khi bị đệ tử của mình phản bội, thế mới tỉnh ngộ ra, nhưng đã là trôi qua mấy chục vạn năm. Ngay cả Hồng Nguyệt là hỗn độn cảnh. Lĩnh ngộ pháp tắc đi ra 1000 bước cũng thế. Hắn cũng trúng chiêu. Lý Tử Thanh chính là Thiên Mệnh chân quân, Thiên Mệnh chân quân chính là Lý Tử Thanh. Cũng may, hắn không lộ ra quan hệ giữa mình và Hồng Nguyệt, Hoặc Thiên, bằng không, khó đảm bảo Thiên Mệnh chân quân sẽ không đột nhiên xuống tay. Làm sao hắn còn sống được? Chu Hằng nhìn Hoặc Thiên, người là Hoặc Thiên giết, cũng chỉ có Hoặc Thiên biết rõ nhất. Hắn tuyệt đối đã chết. Hoặc Thiên suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, giọng điệu cực kỳ khẳng định. Vậy là nói, Thiên Mệnh chân quân nắm giữ bí pháp gì, có thể chết rồi sống lại. Chu Hằng phỏng đoán. Hắn đi ra từ vùng đất khởi nguồn thiên địa, ở chỗ sâu nhất, ta cũng chưa vào nhìn, nói không chừng che giấu bí mật to lớn nào đó. Trên thực tế hắn cũng không vào được, bởi vì Lý Tử Thanh nói cho hắn quy luật không gian chảy loạn chỉ giới hạn, ở thiên địa quả mà thôi, không phải là trung tâm vùng đất khởi nguồn thiên địa. Ma hải, vùng đất khởi nguồn thiên địa, bên bờ thế giới này có quá nhiều bí mật. Nếu ta có thể giết hắn một lần, đương nhiên cũng có thể giết lần thứ hai. Hoặc Thiên sát khí lẫm liệt, nếu tất cả là Thiên Mệnh chân quân giở trò quỷ, vậy đương nhiên là kẻ đáng giết nhất. Hai lần không được thì ba lần không được thì bốn lần, 10 lần, 100 lần, ta không tin hắn có thể sống lại vô hạn. Hoặc Thiên vô cùng khí thế nói, sau đó đột nhiên im lặng một lúc, nói. Được, ta có thể cho ngươi máu thánh nhân. Chu Hằng sửng sốt, hắn đã chuẩn bị trước bị từ chối, sau đó kháng chiến lâu dài. Thường nói nữ nhân cứng cỏi sợ bị quấn chân, không tin hắn không quấn ngã được nàng, về sau làm cho thầy trò làm cho các nàng ngoan ngoãn cùng nhau gả cho hắn. Nhưng không ngờ Hoặc Thiên đáp ứng nhanh như vậy. Điều này lại khiến hắn có cảm giác không ổn. Hoặc Thiên làm việc dứt khoát, nàng tiện tay phất lên, mấy miếng hoa đào liền tạo thành một chiếc bình. Nàng cắt qua làn da, máu tươi chảy ra, nhỏ một giọt vào trong bình. Ầm, bầu trời bùng lên tiếng sấm nổ, thánh nhân đại biểu cho ý chí thiên địa. Thánh nhân chảy máu đại biểu cho thiên địa bị thương. Hoặc Thiên ném bình hoa cho Chu Hằng, rồi nói. Ngươi lập tức cút cho ta. Vĩnh viễn không được phép bước vào Thái Hư Tinh một bước. Hoặc Thiên. Cút. Chu Hằng thở dài, xoay người bước đi. hắn tin tưởng Hồng Nguyệt nhất định là bị Thiên Mệnh Chân Quân mê hoặc, còn Hoặc Thiên cũng ít nhất 8 phần tin vào phán đoán này. Mấu chốt là theo nàng thấy, trước khi nàng tha thứ cho Hồng Nguyệt mà Chu Hằng lại có chuyện vợ chồng với Hồng Nguyệt, đây là phản bội tình cảm của nàng. Đây mới là nguyên nhân chân chính làm Hoặc Thiên tức giận. Chu Hằng cũng thật bất đắc dĩ, hắn cũng muốn trước tiên làm cho Hoặc Thiên và Hồng Nguyệt cởi bỏ thù cũ, nhưng ai bảo thân thể hắn dung hợp thủy tinh tím, lực hấp dẫn đối với Hồng Nguyệt lớn đến kinh người, bởi vậy dẫn tới đẩy ngã hắn. Trước tiên phải đi, Hoặc Thiên đang nổi nóng, ở lại sẽ chỉ làm Hoặc Thiên càng thêm tức tối. Đúng là đáng thương, vừa mới làm Chu Tổ Sư ra một hồi lại lập tức bị đuổi ra ngoài. Chu Hằng lắc đầu, trở ra cửa cung điện, gọi. Con lừa, chúng ta đi. Thiên Ấn trưởng lão không hiểu chuyện gì, sao mà vừa đến lại đi ngay? Không phải là Tổ Sư ra hay sao? Thế nào mà Tông Chủ Đại Nhân không tổ chức đại hội nhập tông, giới thiệu Chu Hằng những người khác? Nhưng hắn cũng không dám giữ Chu Hằng, lại không dám đi hỏi Hoặc Thiên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Hằng mở ra tuệ tinh môn, chớp mắt đã đi xa mấy vạn dặm. Phàm là đệ tử Thái Hư Tông ta nghe rõ, từ giờ trở đi hủy bỏ thân phận đệ tử Thái Hư Tông của Chu Hằng, Hồng Nguyệt. Lúc này, tiếng nói của Hoặc Thiên đột nhiên vang lên, nháy mắt truyền khắp Thái Hư tinh vực. Chuyện gì thế này? Thiên Ấn trưởng lão càng thêm tròn mắt, nếu nói Chu Hằng đắc tội Hoặc Thiên, làm sao hắn còn sống đi ra ngoài được? Đường đường cường giả đệ nhất thiên hạ chẳng lẽ còn không giữ được một hắc động hoàng? Nhưng vì sao mà ngay cả Hồng Nguyệt cũng một hơi khai trừ? Trong này có còn chuyện gì khác nữa không? Thiên Ấn trưởng lão không dám nghĩ, có một số việc không thể dính dáng tới. Tiếng nói của Hoặc Thiên chấn động toàn bộ Thái Hư tinh vực, Hỏa Tâm trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng rỡ, nhảy dựng lên. Tiểu bối đáng chết kia, dám bảo hắn quỳ xuống trước mặt mọi người, lại còn phạt quỳ lâu như thế. Bây giờ hay rồi, bị Tông Chủ Đại Nhân khai trừ khỏi tông môn. Hừ, thù này sao có thể không báo? Hắn thả ra thần thức, cường giả chín động, nhất là hắn sắp tiến vào hỗn độn cảnh, thần thức mạnh mẽ cỡ nào, lập tức bắt được Chu Hằng ở trong không gian. Muốn chạy, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng thi triển thuấn di không gian, cất bước đuổi theo. Thái Hư Tông chính là đi theo đại đạo không gian, tuy rằng Hỏa Tâm trưởng lão đến chín động lại nghiên cứu đại đạo hỏa diễm, nhưng hắn vẫn đi ra 15 bước đại đạo không gian, thuấn di không gian tự nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Vù vù vù. Hắn điên cuồng đuổi theo, tuyệt đối không thể để Chu Hằng trốn thoát. Mặc dù hắn nắm giữ pháp tắc không gian còn không bằng Chu Hằng, nhưng hơn ở linh lực hùng hồn rất nhiều, thuấn di mười mấy lần, hắn vẫn đuổi kịp Chu Hằng. Cũng là bởi hiện tại Chu Hằng không phấn chấn tinh thần, bằng không với pháp tắc không gian 20 bước của hắn, ít nhất trước khi hao hết linh lực thì tuyệt đối không bị Hỏa Tâm trưởng lão đuổi kịp. Tiểu tử, còn muốn chạy đi đâu? Hỏa Tâm trưởng lão quát to. Hắn biết Chu Hằng am hiểu pháp tắc không gian, thậm chí còn cao hơn mình một bậc, cho nên vừa đi lên liền dùng pháp tắc hỏa diễm phong ấn không gian xung quanh, làm cho nơi này biến thành thiên hạ của lửa. Chu Hằng không khỏi cười, nói. Sao hả, trở mặt nhanh như thế, ngay cả tổ sư gia cũng không kêu nữa. Thấy Chu Hằng còn dám trêu cợt mình, Hỏa Tâm trưởng lão càng thêm nổi giận, tiểu tử này đã bị Tông Chủ Đại Nhân khai trừ khỏi Thái Hư Tông, còn dám chiếm tiện nghi trên miệng, đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà. Tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi không nghe được, Tông Chủ Đại Nhân đã khai trừ ngươi khỏi tông? Hắn quyết định muốn làm Chu Hằng tuyệt vọng. Nghe được. Chu Hằng gật đầu, hắn còn chưa rời Thái Hư tinh vực, làm sao không nghe được tiếng của Hoặc Thiên? Chính vì điều này mới làm cảm xúc của hắn tột dốc, nhưng khi đối mặt với Hỏa Tâm trưởng lão, hắn tuyệt đối không thể biểu lộ ra tâm tình này, nói. Vậy ngươi có nghe qua một câu, lòng của nữ nhân như kim đáy biển? Có ý gì? Hỏa Tâm trưởng lão ngẩn ra. Chuyện giữa ta và sư tỷ là chuyện giữa ta và Hoặc Thiên, ngươi đừng có mù quáng xen vào, bằng không tự chịu hậu quả. Chu Hằng cảnh cáo, tâm tình của hắn hiện giờ không tốt. Trong lòng Hỏa Tâm trưởng lão sững sờ, lỡ như ngày sau Hoặc Thiên hối hận thì sao? Hắn không khỏi chần chờ, nhưng nghĩ tới mình sống mấy kiếp, lại bị phạt quỳ trước mặt bao người, đây là chuyện nhục nhã cỡ nào? Vốn không có cách nào, ai bảo bối phận Chu Hằng cao hơn kia chứ? Nhưng bây giờ Chu Hằng lại bị Hoặc Thiên đánh văng khỏi đài cao. Đây chính là cơ hội báo thù tốt nhất. Dù có là ngày sau Hoặc Thiên đổi ý, hắn cũng không sai mà, ai bảo là Hoặc Thiên đá Chu Hằng ra khỏi môn hạ trước. Hắn đối phó một người ngoài, làm thịt chặt chém, cắt thành 17-18 mảnh thì sao? Nghĩ tới đây, sát niệm của hắn lại tuôn ra, hung tợn trừng Chu Hằng, một tay giơ lên, cao hơn đỉnh đầu. Động tác của hắn rất chậm, chính là muốn làm Chu Hằng chậm rãi cảm nhận tử vong đến gần. Chu tiểu tử, tình huống của chúng ta không ổn. Con lửa đen kề gần Chu Hằng nói nhỏ. Chỉ có liều mạng thôi. Chu Hằng nói, có chút đau lòng nhìn bình hoa trong tay, bên trong chứa một giọt máu của Hoặc Thiên, đây là máu thánh nhân, một khi mở ra, uy lực long trời lở đất. Nhưng dùng xong sẽ không còn, hắn lại không thể nào mặt dày mày dạn đi xin Hoặc Thiên lần nữa, cho nên không đến bất đắc dĩ, hắn không muốn đi đến bước này. Ha ha ha ha. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Chu Hằng, Hòa Tâm trưởng lão cảm giác cả người thoải mái, tâm tình sung sướng tột đỉnh. Chu Hằng nắm chặt bình hoa, hắn có thể bóp vỡ cánh hoa bất cứ lúc nào, ném ra máu thánh nhân. Chết. Ánh mắt Hòa Tâm trưởng lão chợt lóe hung dữ, bàn tay giơ cao liền muốn giáng xuống. Ngay lúc này, một đạo ý chí khủng bố tột đỉnh đột nhiên phủ xuống, dù cho Hòa Tâm trưởng lão là chuẩn hỗn độn cảnh thì sao, lập tức lạnh run trước mặt cổ ý chí này, giống như con thỏ khi đối mặt với sư tử. Bóng hình duyên dáng của Hoặc Thiên hiện ra, nàng liếc Hòa Tâm trưởng lão, nói: "Cút." "Vâng, vâng, vâng." Hòa Tâm trưởng lão vội vàng không ngừng gật đầu, tông chủ đại nhân cũng đích thân đến, điều này đại biểu cho cái gì? Giữa Chu Hằng và Hoặc Thiên, có thể không chỉ đơn giản là sư tỷ đệ, vừa nãy khai trừ Chu Hằng khỏi tông, quay đầu lại tự mình ra cứu, cái này hoàn toàn là giận dỗi giữa tình nhân mà. Hòa Tâm trưởng lão khóc không ra nước mắt, sao mà hắn xui xẻo như thế chứ? Hắn giơ tay lên thật cao lại phải lúng túng hạ xuống vò đầu. Chờ đã. Đột nhiên Chu Hằng lên tiếng. Hòa Tâm trưởng lão vội vàng dừng chân, bây giờ Chu Hằng đã bị khai trừ khỏi tông, nhưng nói địa vị thì lại cao hơn trước cả đoạn, hắn không dám không nghe. Bốp. Chu Hằng vung tay giáng xuống, một cái tát đánh thẳng vào mặt Hòa Tâm trưởng lão, nhếch mép cười, nói: "Bây giờ ngươi đi được rồi." Hắn không phải hạng người dễ tính, trước đó tuy rằng Hòa Tâm trưởng lão hùng hổ bức ép, nhưng còn có thể nói là bảo vệ tôn nghiêm Thái Hư tông, nhưng vừa rồi triển khai đuổi giết hắn, vậy chỉ có thể nói là lão già này tâm tính hẹp hòi, trừng mắt tất báo. "Ngươi muốn giết ta, ta chỉ đánh ngươi một cái tát, vậy đã là nhân từ rồi." Hòa Tâm trưởng lão không dám rên một tiếng, thậm chí còn không dám phát ra lòng căm hận, đây là vị hôn phu tương lai của tông chủ đại nhân, hắn có mấy lá gan mà ghi hận trong lòng. Đợi Hòa Tâm trưởng lão thuấn di rời đi, Chu Hằng lại mỉm cười, nói: "Ta biết nàng sẽ không ngồi xem mà." Con lừa đen ở bên cạnh trợn trắng, tiểu tử này đúng là biết nói bậy bạ, vừa rồi đã sắp liều mạng cá chết lưới rách. "Hừ, ta chỉ là không muốn để máu thánh của ta lãng phí không công mà thôi." Hoặc Thiên nói, chắp tay đứng thẳng. Váy dài bay bay, chân trần như ngọc, tỏa ra vầng sáng mê người. Chu Hằng biết nàng cứng miệng mềm lòng, có thể xuất hiện giúp hắn giải quyết nguy cơ, nói rõ thần ý của Hoặc Thiên luôn luôn chú ý hắn. Chỉ là chuyện Hồng Nguyệt mang thai kích thích thật sự quá lớn, làm nàng nhất thời tuyệt đối không thể tha thứ Chu Hằng. "Cút đi." Hoặc Thiên phất tay, thân hình lóe lên, đã không thấy bóng. Chu Hằng nhìn Thái Hư Tinh đằng xa, có xúc động muốn lập tức chạy về gặp lại Hoặc Thiên, kể ra hắn tưởng nhớ nàng thế nào. Nhưng hắn mạnh mẽ kiểm xuống, hiện tại đi qua sẽ chỉ bị đóng cửa không đón. Trước tiên đi một vòng quanh tinh vực bốn đại thần thú, lấy đủ chủ dược thuốc dưỡng thai này, sau đó một lòng tu luyện, mau chóng đạt tới chín động, nghĩ cách hình thành hố đen thứ 10, đột phá hỗn độn cảnh. Thiên mệnh chân quân sống lại làm hắn xuất hiện nguy cơ mãnh liệt, người bình thường bị thánh nhân giết còn có thể sống lại hay sao? "Con lừa, ngươi nói ngươi có một loại cảm giác chán ghét cùng sợ hãi đối với Lý Tử Thanh." Đột nhiên Chu Hằng nhớ tới con lừa đen đánh giá Lý Tử Thanh lúc trước. "Ừm." Con lừa đen gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu, phì phì phì nói: "Bổn tạo mới không sợ cái tên kia, chỉ là chán ghét." "Chán ghét? Tại sao lại thế?" Trước đó rõ ràng con lừa đen chưa từng gặp qua Lý Tử Thanh, nếu nói năng lực cảm giác của con lừa đen mạnh hơn cả Chu Hằng, điểm này thì Chu Hằng tuyệt đối không tin. "Không đúng." Đột nhiên Chu Hằng chợt lóe linh quang, tuy rằng con lừa đen vừa gặp Lý Tử Thanh, nhưng đừng quên con lừa đen đã ăn một trái thiên địa quả. Thiên địa quả là cường giả sau khi chết biến thành, ẩn chứa lĩnh ngộ cả đời của vị cường giả kia. Bên trong đó, có thể còn sót lại một tia ý chí, tình cảm với bạn cũ, căm hận với kẻ địch, cùng với sợ hãi đối với cường giả cao hơn. Nhưng Hồng Nguyệt có nói, con lừa đen ăn thiên địa quả chính là cấp bậc hỗn độn cảnh, muốn là một vị cường giả hỗn độn cảnh phát ra lòng sợ hãi, vậy ít nhất cũng phải là một vị hỗn độn cảnh hùng mạnh, thậm chí phải là thánh nhân. Thiên mệnh chân quân bởi vì căn cơ không vững, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở tám động. Tuy rằng hắn nghĩ ra bí pháp cắn nuốt, nhưng ít nhất lúc Hoặc Thiên xử lý hắn thì vẫn là tám động, điểm này không thể nào che giấu được Hoặc Thiên. Chỉ vẻn vẹn là tám động, vậy làm sao khiến một vị cường giả hỗn độn cảnh sợ hãi kia chứ? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Chu Hằng càng nghĩ càng đau đầu, căn bản không đưa ra được kết luận hoàn toàn giải thích rõ ràng. Mặc kệ nó. Cuối cùng, hắn cưỡng ép làm mình không nghĩ mấy vấn đề này nữa. Ta chỉ cần tăng lên thực lực của mình, đạt đến mức không ai địch nổi. Vậy thì mặc kệ hắn là gì, ta cứ một kiếm chém ra, một quyền đánh tan. Trước tiên đi Vĩnh Hằng Long Tinh, ít nhất còn quen biết với Lão Thanh Long. Chu Hằng mở ra tuệ tinh môn, toàn lực chạy đi. Suốt 7 tháng sau, hắn đi tới Long Vực. Nhìn mảnh tinh vực quen thuộc trước mắt, Chu Hằng dừng một lúc, chủ động tuôn ra lực lượng, ý bảo mình đã đến. Vù! Một chiếc tinh thuyền lập tức bay tới, trên sàn tàu có hai binh sĩ Long tộc cầm mâu, bọn họ nhìn chằm chằm Chu Hằng, như gặp đại địch. Đó là tự nhiên, bọn họ có thể cảm ứng được khí tức của Chu Hằng mạnh mẽ đến đáng sợ, vượt xa bọn họ. Tại hạ Chu Hằng, có chuyện quan trọng cầu kiến Tổ Long đại nhân. Chu Hằng chắp tay nói, hắn có 7 phần kính ý với lão Thanh Long, bởi vì Long tộc nhiều đời trấn thủ Ma Hải, đồng thời cũng có 3 phần buồn cười, bởi vì lão Thanh Long lớn tuổi như thế còn làm ra một mạng người, đúng là người già nhưng lòng không già mà. Hai binh sĩ Long tộc kia vừa muốn nói, một cỗ ý chí hùng mạnh đột nhiên phủ xuống, tiếng nói của lão Thanh Long vang lên. Dẫn vị tiểu hữu này đến Vĩnh Hằng Long Tinh. Lão Tổ Tông cũng đã phủ xuống. Hai binh sĩ kia vừa mừng vừa sợ, bọn họ không ngờ lại có thể thấy được Long Tổ phủ xuống. Đối với mỗi một Long tộc, như vậy đều là vinh quang chí cao vô thượng. Chỉ là người trẻ tuổi trước mặt rốt cuộc có thân phận gì, lại lập tức dẫn tới Lão Tổ Tông phủ xuống, còn gọi một tiếng tiểu hữu. Chu Hằng, có chút quen tai. Khách quý, mời lên thuyền. Hai binh sĩ Long tộc này cung kính thưa. Tinh thuyền rất nhanh cập bến Vĩnh Hằng Long Tinh, Chu Hằng từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy Ma Hải trong vòng một năm ngắn ngủi lại lớn hơn một vòng, tuy rằng còn kém hơn từ chiều siêu cấp ở Chu Tước Tinh vực lần đó, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Lửa uy hiếp của âm ảnh tử linh sắp xém lông mày rồi. Chu Hằng thu hồi suy nghĩ, từ trên tinh thuyền nhảy xuống, chỉ thấy nhị tổ đã đích thân tới, ha ha cười nói. Chu lão đệ, ta vừa nhận được tin tức, sư tỷ ngươi vừa mới khai trừ ngươi và Hồng Nguyệt Thiên Tôn ra khỏi Thái Hư Tông. Chuyện này có gì tốt, vui vẻ vậy làm gì? Có muốn làm rồng nữa hay không? Chu Hằng thầm nói, con tiểu long này không có ánh mắt, trách không được năm đó trước bị Hoặc Thiên lột da rút gân, sau đó lại bị Hồng Nguyệt lột da rút gân. Chờ sau này mình bước vào hỗn độn cảnh có phải, cũng lột da rút gân lão tiểu tử này hay không? Hắn thở dài, nói, đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nhị tổ long tộc vẫn mỉm cười, lúc trước Hoặc Thiên vì Chu Hằng ngay cả một vị thánh nhân khác cũng tát. Quả thực là quý mến vô cùng. Hơn nữa, trung gian còn có thêm Hồng Nguyệt, với lịch duyệt phong phú của nhị tổ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là một cuộc tình tay ba. Nhưng mà một câu trêu chọc hắn cũng không dám. Đương sự là ai a? Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt, ai mà chẳng có thể tùy ý trà đạp long tộc, hơn nữa quả thật cũng hung hăng trà đạp qua rồi, trong lòng nhị tổ còn có bóng ma chưa tan. Không có gì, không có gì, lệnh sư tỷ chỉ nhất thời nổi giận, sẽ nhanh đổi ý thôi. Nhị tổ nói. Ngừng lại một chút, lại nói, Chu lão đệ, lần này ngươi có ý tới gặp lão tổ là có chuyện gì quan trọng sao? Quan trọng vô cùng. Con lừa đen chen lời nói. Quan trọng nhị tổ lòng nghiêm lại nói, ta lập tức mang bọn ngươi đi gặp lão tổ. Chu Hằng cười có chút xấu hổ, đối với hắn mà nói, chuyện này liên quan tới con trai tương lai, đương nhiên trọng yếu vô cùng. Nhị tổ rất nhanh mang theo Chu Hằng và con lừa đen đi tới một ngôi đại điện, nơi này, lão Thanh Long đang ngồi phía sau một cái bếp lò bằng đồng hình người. Lão mặc trường bào xanh, mặt nghiêm nghị, mà khoanh chân ngồi đối diện là Long Toa Toa, đang nhắm mắt điều tức. Cảm ứng được Chu Hằng đến, nha đầu kia lập tức mở mắt ra, bật người lên phất tay với hắn. Khụ, khụ, lão Thanh Long ho khan, nha đầu kia cũng không để người cha già lão ở trong mắt à, dám cấu kết làm bậy với nam nhân khác trước mặt hắn. Long Toa Toa lại không sợ lão tử mình, nhanh như chớp chạy tới Chu Hằng nói. Này, ngươi sao bây giờ mới tới gặp bổn cô nương? Không coi bổn cô nương là bằng hữu sao? Chu Hằng mỉm cười, nói, ta có chút chuyện, tiểu hữu, mời ngồi. Lão Thanh Long hô lên, hắn cũng không muốn để con gái phát triển tình cảm với Chu Hằng, tuy rằng như vậy có thể kết thành thân gia với Thái Hư Tông, nhưng mà vừa nghĩ tới hai đại yêu nữ Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt, lão Thanh Long không khỏi run lên. Nói là mời ngồi, nhưng một cái ghế cũng không có, phải ngồi bệt xuống đất. Đa tạ, Chu Hằng khách sáo một tiếng, dù sao lão Thanh Long chính là cường giả hỗn độn cảnh hơn 800 bước. Hơn nữa trấn thủ Ma Hải nhiều thế hệ qua, đây là đại công đức. Long Toa Toa không chút nào tị hiềm ngồi ở bên cạnh Chu Hằng, nàng tỉ mỉ hỏi thăm tin tức Hoặc Thiên và Hồng Nguyệt. Khụ, khụ, lão Thanh Long không thể không đánh cắt ngang tâm tư của ái nữ mình, nếu cứ để nàng hỏi thì 3 ngày có khi cũng chưa xong, 4 người cũng không thể ngồi ở trong này lâu như vậy à. Tiểu hữu, đến tột cùng có chuyện trọng yếu gì? Chu Hằng rất xấu hổ, dừng một chút mới nói. Ta nghĩ muốn mượn sừng của Tổ Long đại nhân dùng một chút. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, sau một lúc lâu, mới vang lên tiếng cười khẽ của con lừa đen, nhưng con lừa đê tiện này không nhịn được, cho nên vẫn để người khác nghe được. Ha ha ha ha. Long Toa Toa rất không nể tình cười to một trận. Nhị tổ sắc mặt tái xanh, lão Thanh Long cũng sắc mặt tái xanh. Thái Hư nhất mạch khinh người quá đáng a. Lúc trước Hoặc Thiên lột ra rút gân bọn họ, về sau Hồng Nguyệt lột da rút gân bọn họ, hiện tại đến phiên Chu Hằng sao? Đáng ghét a, tiểu tử ngươi mới chỉ là hắc động cảnh, ngay cả một ngón tay của lão tử cũng không đỡ được, còn muốn khi dễ lão tử. Trong cơn giận dữ, lão Thanh Long và nhị tổ lòng đầy căm phẫn, chửi tục trong lòng. Chu Hằng cười xấu hổ, thỉnh cầu này đúng là rất sỉ nhục. Nhưng mà không có biện pháp a, thuốc dưỡng thai phải có vật này làm chủ, hắn không thể không xin, không thể không nói. Hơn nữa, hiện tại hắn đã bị Hoặc Thiên khai trừ ra khỏi Thái Hư Tông, tầng trợ lực này đã không còn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hoặc Thiên quả nhiên cố ý a, nàng biết mình còn muốn tìm một chút thuốc trên người bốn thần thú, cho nên cố ý thiết trí cửa ải khó khăn cho mình. Nếu không, Chu Hằng chỉ cần nói đây là ý của Hoặc Thiên, còn sợ bốn thần thú không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Không có biện pháp, đành phải sử xuất đòn sát thủ. Chu Hằng nói, Tổ Long đại nhân, ta cũng bị tình thế ép buộc, bởi vì, đây là thuốc chủ để dùng làm thuốc cho Hồng Nguyệt dưỡng thai. Phốc, phốc, phốc, ba vị Long tộc rất nể tình, đều phun nước miếng ra ngoài. Lão Thanh Long và nhị tổ nhìn nhau, có chút hiểu ra. Khó trách Chu Hằng và Hồng Nguyệt mới bị khai trừ ra khỏi Thái Hư Tông, một sư thúc, một sư tiểu điện, lại yêu nhau, còn chơi nhau lớn cả bụng, tự nhiên là bị đá ra khỏi tông môn. Quan hệ không có bối phận như thế, bọn họ đừng nói làm ra một mạng sống, cho dù 10 mạng, 8 mạng cũng không ai nói gì. Hơn nữa, hiện tại Hồng Nguyệt nghiễm nhiên trở thành hỗn độn cảnh mạnh nhất thiên hạ, trừ bốn thánh trước mắt ra, có ai có thể thắng được nàng. Chỉ là Hồng Nguyệt Chân và Chu Hằng làm ra cái chuyện loạn luân này, nhưng lại không có ai dám giễu cợt. Mấu chốt là, Hoặc Thiên và Chu Hằng cũng có quan hệ ám muội, nếu ngày sau thầy trò cùng thờ một chồng, vậy sẽ thật sự trở thành chuyện cười thiên hạ. Cho nên Hoặc Thiên mượn cơ hội này khai trừ Chu Hằng và Hồng Nguyệt, đoạn tuyệt quan hệ, như vậy ngày sau gả cho hắn cũng không có vấn đề. Hai lão long đều nghĩ rất xa, nhưng muốn bảo họ cho mượn cái sừng rồng. Nhị tổ nói, Chu lão đệ, phần lớn lực lượng long tộc chúng ta đều tập trung ở sừng rồng, lão tổ tông phải tạo trấn ma hải, không thể thiếu thực lực, không bằng dùng cái của ta thay thế đi. Thuốc dưỡng thai của Hồng Nguyệt a, bọn họ nào dám không cho. Nhưng mà uy hiếp của Tử Linh vẫn còn, mà mấy năm này ma hải tăng tốc mở rộng, tử triều mỗi một lần đều hung ác hơn, theo lão Thanh Long suy tính, sắp tới sẽ có một lần tử triều siêu cấp. Lúc này, tự nhiên không thể để mất chiến lực đỉnh cấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói, ta đoán là không được. Danh sách có yêu cầu rõ ràng, bốn thần thú phải là đời đầu. Nhị tổ tuy rằng cũng là hỗn độn cảnh, nhưng mà còn chưa đủ. Nhị tổ cảm thấy tổn thương, hắn dầu gì cũng là cường giả hỗn độn cảnh à. Mặc dù mới đi ra gần 200 bước, nhưng hỗn độn cảnh dù sao cũng là hỗn độn cảnh, là cường giả đếm trên đầu ngón tay trên đời này đấy. Báo lão tổ. Đột nhiên, trận đưa tin sáng lên, một lão nhân có chút gấp gấp nói. Không xong, tử triều bạo phát. Tử triều siêu cấp bạo phát. Hơn nữa, khi đó Chu Hằng còn có tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu không phải hắn, không nói cường giả hỗn độn cảnh sẽ ngã xuống mấy người, ít nhất cường giả cấp bậc chính động không chắc đã còn một người. Tiểu hữu, ngươi ngồi đây đợi, bản tôn phải lập tức đi trấn áp ma hải. Lão Thanh Long lập tức đứng lên, tử triều loại nhỏ, tử triều loại trung thậm chí tử triều loại lớn hắn cũng không gấp như vậy, hoàn toàn có thể xuất động lúc nguy cấp nhất, nhưng mà tử triều siêu cấp thì không được. Bởi vì không có cường giả hỗn độn cảnh tạo trấn. Tử triều siêu cấp có thể đánh sụp phòng tuyến. Cùng đi, ta cũng muốn đi giúp. Chu Hằng vội vàng nói. Đây cũng không phải hắn muốn lấy lòng lão Thanh Long, mà trấn diệt tử linh là chức trách của mỗi một sinh linh, tuyệt đối không phải là sứ mệnh của mỗi long tộc. Hơn nữa, hắn cũng đã từng là lão binh của long tộc. Lão Thanh Long hơi do dự, liền gật đầu, lực phá hoại của tử triều siêu cấp quá lớn, có Chu Hằng khắc tinh của tử linh này thì sẽ có tác dụng rất lớn. Tính cả con lửa đen, bọn họ đều tiến về phía ma hải. Lão Thanh Long vốn tạo trấn Vĩnh Hằng Long Tinh, cung điện của hắn cách Ma Hải không xa, chỉ gần 10 phút sau, bọn họ cũng đã đi tới cạnh Ma Hải, có thể nhìn thấy phía xa có vô số tử linh đang tràn lên bờ tấn công. Tử triều là gom tất cả tử linh trong một khu vực nào đó, sau đó hướng về một hướng cố định phát động tấn công. Tử triều siêu cấp cũng không ngoại lệ, chỉ là khu vực còn lớn hơn, số lượng tử linh cũng nhiều hơn. Đi! Lão Thanh Long ôm lấy ba người, một lửa mạnh mẽ vọt vào Ma Hải. Phóng về phía tử triều, hỗn độn cảnh 800 bước quả thật cường đại, chỉ trong giây lát bọn họ đã đi tới bên trên tử triều, lão Thanh Long buông mọi người ra, một trưởng chụp ra, ánh sáng xanh tràn ngập sinh cơ bùng phát. Thanh Long đại biểu cho mộc chi đạo, sinh cơ bừng bừng. Ánh sáng phù văn của hắn có thể chữa thương, có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng đối với tử linh mà nói, lại là độc dược, ánh sáng xanh rơi xuống, tử linh dưới hắc động cảnh lập tức thành tro. Nó có chút tương tự ánh sáng thiên hà, chỉ là phù văn cần linh lực để vận chuyển. sẽ có lúc kiệt lực, nhưng mà ánh sáng thiên hà lại chủ động tế chuyển. Ít nhất cho tới bây giờ Chu Hằng còn chưa thấy ánh sáng thiên hà ảm đạm, giống như lốc xoáy tinh tú không ngừng chuyển động vậy. Giết! Chu Hằng đáp xuống, không chút do dự tế ra vòng thiên hà, ánh sáng thiên hà trăm trượng lưu chuyển. Ở bên trong khu vực này, cho dù tử linh hắc động cảnh chạm vào cũng chết, so ra còn lợi hại hơn lão Thanh Long. Ánh sáng thiên hà tuyệt đối là khắc tinh của tử linh. Trên thực tế, mộc chi đạo của lão Thanh Long sinh cơ bừng bừng, mà âm ảnh tử linh lại đại biểu cho tử vong. Hai đạo sinh tử này giống như nước với lửa, nếu không hợp nhau, thì sẽ khắc chế nhau. Không phải đạo của lão Thanh Long khắc chế âm ảnh tử linh, mà là hắn quá cường đại, giống như dưới đại hồng thủy, một đống lửa thì tính là cái gì? Mà lúc hỏa hoạn lan rộng, một chén nước cũng vô dụng. Nhưng mà ánh sáng thiên hà lại khác, nó tuyệt đối khắc chế. Lúc trước Chu Hằng vẫn chỉ là tuệ tinh cảnh, ánh sáng thiên hà của hắn đã có thể đốt chảy thân thể tử linh cấp hắc động rồi, chỉ có điều hắc động cảnh dù sao cũng quá mạnh mẽ, vẫn có thể chạy thoát được. Mà bây giờ Chu Hằng chính là hắc động cảnh, ánh sáng thiên hà vừa ra, cho dù tử linh hắc động cảnh đều khó thoát vận chết. Đây mới thật sự là khắc chế. Không giảng đạo lý, chạm vào là chết, dính vào diệt. Phạm vi 100 trượng là một khu vực không nhỏ, hơn nữa quan trọng là âm ảnh tử linh căn bản không có thực thể, có thể nhập vào nhau. Lúc đánh với người khác hiệu quả rõ rệt, bởi vì tương đương chồng chất lực lượng công kích hoàn mỹ lên nhau. Nhưng mà ở trước mặt Chu Hằng, chỉ có chịu chết, hơn nữa còn chết tập thể. Ánh sáng thiên hà chiếu rọi, hết thảy tử linh biến thành tro. Khắc chết tuyệt đối cho dù tử linh hỗn độn cảnh cũng phải chạy trối chết. Nhưng mà tử linh chỉ thông tử vong chi đạo, không thể đạt tới cân bằng chín loại đại đạo, làm sao có thể nhảy vào hỗn độn cảnh. Tuy nhiên, tựa như hắc động vương còn có một bước hai bước khác nhau, mà tử linh mạnh nhất không ngờ đạt tới 30 bước. Cực kỳ đáng sợ. Chuyên tu một cảnh đạt tới 30 bước. Vậy ít nhất có chiến lực chân quân năm động. Cộng thêm hình thái đặc thù của âm ảnh tử linh. Không thể nghi ngờ gì, chúng trở nên đáng sợ. May mà, âm ảnh tử linh đạt tới 30 bước ít đến đáng thương. Âm ảnh tử linh đều thông qua cắn nuốt nhau tăng cường mình. Một âm ảnh tử linh tầng chót không biết dựa vào bao nhiêu tử linh tầng dưới chót, để đi ra, tỷ lệ ít đến đáng thương. Nhưng mà kinh khủng ở chỗ số lượng tử linh trong tử triều siêu cấp hơn 10 tỷ, chẳng những số lượng tử linh cấp hắc động đạt tới ngàn vạn, mà ít nhất có 10 vạn đầu đạt tới 30 bước. Chân quân năm động cho dù hỗn độn cảnh cũng phải để vào mắt. Hiện tại có 10 vạn đầu âm ảnh tử linh 30 bước tương đương với chân quân năm động, nếu chúng cùng lên, ngay cả lão Thanh Long cũng sẽ bị xé vỡ trong nháy mắt. May mà, tử triều là bắt đầu khởi động từng đợt một. Nhưng mà như vậy lại không tiện cho Chu Hằng, hắn thậm chí hy vọng tất cả tử linh đều chồng lên nhau, như vậy hắn chỉ cần dùng ánh sáng thiên hà chiếu lên một cái, toàn bộ tử triều liền xong. Hiện tại, hắn không thể không tung hoành. Chu Hằng, chúng ta lại gặp mặt. Hắn rất uy phong. Nơi đi qua, âm ảnh tử linh tự động tránh lui, đám người Long Tùy Phong, Long Ám Dạ nhào nhào vọt tới, trước kia bọn họ sóng vai cùng Chu Hằng ở Chu Tước, hiện tại tự nhiên cũng vây lại. Chu Hằng nhìn lướt qua, phát hiện những chiến hữu ngày xưa này thể chất đều đột phá hắc động cảnh, tuy nhiên chỉ có Long Tùy Phong tu vi linh lực tiến vào hắc động cảnh. Dù sao, thần thú đi linh tu tương đương với nhân loại đi thể tu, độ khó cũng không phải nhỏ tí tẹo. Long Tùy Phong chiến đấu kinh người, bởi vì hắc động của hắn luôn cắn nuốt âm ảnh tử linh. Khó trách khí tức hắn toát ra tà ác như vậy. Ha ha ha ha, Chu Hằng, chúng ta giết vào chỗ sâu trong ma hải đi. Long Tòa Tòa cũng hóa chiến, tu vi của nàng đi sau tới trước. Linh lực, thể chất song song đột phá hắc động cảnh. Hiển nhiên, lão Thanh Long trợ giúp nàng không ít. Nàng gào to một tiếng. Hoàn toàn long hóa. Một con thanh long xinh đẹp, toàn thân có vầng sáng bao quanh. Mỗi một cái vảy rồng đều có phần tao nhã. Điều thanh long thứ ba. Đây mới là huyết mạch phản tổ chân chính. Long tộc lập tức hoan hô vâng trời, điều thanh long thứ ba xuất hiện ý nghĩa long tộc nhất định, sẽ xuất hiện một vị cường giả hỗn độn cảnh mới. Đây là một tin tốt. Bao nhiêu ức vạn năm, long tộc rốt cục đã xuất hiện một vị cường giả chân chính. Lão Thanh Long cũng không ngăn cản, bởi vì ở trong ma hải không có nơi nào an toàn hơn ở bên cạnh Chu Hằng. Giết! Chu Hằng dù sao cũng là người trẻ tuổi, nhiệt huyết dâng trào, lập tức thổi kèn phản công. Hắn dẫn theo mọi người phía sau giết ngược vào trong ma hải. Nếu cứ chờ từng phiến tử linh xông lên, trận chiến này ít nhất phải kéo dài 20 ngày trở lên mới hết, nhưng đánh thẳng vào trong chỗ hiểm yếu thì rút ngắn được rất nhiều thời gian. Dù sao cũng không có nguy hiểm, Chu Hằng không chút do dự liều lĩnh. Một đường đấu đá lung tung, thiếu chút nữa đánh tới tận đáy ma hải, cho tới xung quanh không còn âm ảnh tử linh nhô ra, Chu Hằng mới dừng bước. Tiếp tục, tiếp tục. Long Tòa Tòa hưng phấn nói. Chúng ta đi phá hủy ma hải, âm ảnh tử linh sẽ không còn nữa. Những lời này nói ra, mọi người đều phấn chấn. Nếu có thể, vậy Long tộc từ đó về sau sẽ hoàn toàn giải phóng, nếu có thể, vậy bọn họ sẽ trở thành anh hùng vĩ đại nhất của Long tộc từ trước tới nay, công đức vĩnh viễn ghi lại trên bia ở Long tộc. Chu Hằng lắc đầu, nói, Ma Hải vẫn không diệt được, ít nhất hiện tại không được. Chúng ta trở về. Những người khác tuy rằng thất vọng, nhưng mà bọn họ không có vòng thiên hà, nếu như không có Chu Hằng dẫn dắt, bọn họ nào dám một mình xông loạn vào Ma Hải. Chiến thắng trở về. Đây là một trận đại thắng, Long tộc tuy rằng bị thương vong cực lớn, nhưng mà so với quy mô của tử triều siêu cấp, vẫn có thể được xưng là một trận đại thắng. Nếu như không có Chu Hằng, tỷ lệ tử vong của Long tộc ít nhất sẽ gấp mấy chục lần. Lực sát thương đối với tử linh, Chu Hằng vượt qua hết thảy cường giả thế gian, bao gồm thánh nhân. Có thể nói, cho dù năm thánh đều xuất hiện liên thủ, cũng không có khả năng làm tốt được như Chu Hằng. Sau khi bình định tử triều, lão Thanh Long làm ra một quyết định, chẳng những đưa cho Chu Hằng một cái sừng của hắn, còn mang hắn đi tinh vực ba đại thần thú, thu thập thuốc dưỡng thai. Tốt bụng như vậy, lão Thanh Long dĩ nhiên không phải người lương thiện, cũng không có khả năng vì Chu Hằng giúp một lần đại ân mà cảm động tới vậy. Mà là lão Thanh Long thấy được Chu Hằng có năng lực khắc chế với âm ảnh tử linh. Hắn mời chào Chu Hằng, nếu Chu Hằng đã bị Hoặc Thiên Khai trừ khỏi tông. Sao không rời đến Vĩnh Hằng Long Tinh ở chứ? Nơi này ít nhất cũng có thể xem như là một nửa nhà của Chu Hằng à? Chỉ cần Chu Hằng ở tại Vĩnh Hằng Long Tinh, vậy tương đương có một cường giả miễn phí chuyên giết tử linh. Đến lúc đó từ chiều phát sinh, Chu Hằng cũng không thể ngồi yên à? Lão Thanh Long đánh chủ ý tốt đấy, Chu Hằng suy nghĩ một chút cũng đáp ứng, dù sao ở đâu mà không phải ở. Hơn nữa, Ma Hải hình thức ban đầu không ngừng tăng lên, ở đâu cũng không coi là an toàn. Chỉ mong, sau khi Long tộc nhìn thấy Hồng Nguyệt không có người bị hù chết, có lão Thanh Long trợ giúp, chuyện kế tiếp sẽ dễ làm rất nhiều, bọn họ dùng tinh môn truyền tống, có lão Thanh Long tự mình bảo vệ, tự nhiên an toàn lại ổn định, 7 nguyệt sau, khi bọn hắn lại trở lại Vĩnh Hằng Long Tinh. Chu Hằng cũng thu thập đủ tất cả thuốc, chủ yếu thuốc dưỡng thai. Vì thuận lợi lấy được thuốc dưỡng thai, ngay cả lão Thanh Long cũng phải bỏ ra cái giá tương đối phải trả, bằng không, nếu như Hoặc Thiên hoặc Hồng Nguyệt đích thân tới, ba vị cường giả cấp lão tổ kia sao lại cho Chu Hằng mặt mũi. Chu Hằng biết lão Long đang trả ơn, liền nói mau chóng mang theo gia quyến tiến đến Long Vực. Sau đó cùng con lừa đen trở về Bách Long Tinh. Long Toa Toa đòi nặng nặc đi theo, nàng muốn gặp vị thần tượng khác. Bởi vì Long Toa Toa đã bước vào hắc động cảnh, lão Thanh Long tuy rằng không nỡ, nhưng cũng không nói được gì, dù sao lúc trước hắn đã đáp ứng Long Toa Toa, chỉ cần linh, thể đối phương đều đạt tới hắc động vương thì sẽ đồng ý cho đi. Thân là tổ long, làm sao có thể nói không giữ lời chứ? Lại 4 tháng sau, Chu Hằng mang theo con lừa đen và Long Toa Toa về tới Bách Long Tinh, so với hơn 1 năm lần trước thì tốc độ này đã rất nhanh rồi. Chu Hằng trở về tự nhiên mọi người vui mừng, mà Long Toa Toa cũng gặp được một vị thần tượng khác, kích động đến hoa tay múa chân, cũng không có một chút rụt rè của tiểu công chúa Long tộc. Hồng Nguyệt tự mình luyện thuốc dưỡng thai, sau 9981 ngày mới luyện thành. Luyện xong lập tức ăn vào, tuy nhiên muốn dược lực hoàn toàn hấp thu, cho dù Hồng Nguyệt cũng cần mất 1 năm. Trong 1 năm này, nàng cần bế quan. Chu Hằng tính mang theo mọi người rời tới Long vực, dù sao lần này lão Thanh Long hy sinh không nhỏ, nhân tình này nhất định phải trả. Trước khi đi, hắn tiềm nhập tâm tinh cầu, đi tới chỗ hạch tâm Bách Long Tinh. Nơi này, sinh ra một cái bướu thịt màu đỏ kỳ dị. Quả nhiên, Ma Hải hình thức ban đầu cũng lan tới đây. Chu Hằng sắc mặt khó coi, hắn lại đi tới mấy cái tinh cầu gần đó, đồng thời tiến vào hạch tâm xem có tình huống giống vậy không. Vấn đề Ma Hải tương lại không chỉ là chuyện nhức đầu của 4 đại thần thú, mà là vấn đề lớn của cả minh giới. Nhưng mà trừ bỏ 4 đại thần thú ra, còn thế lực nào có thể một mình trấn thủ Tử Hải? Từ thực lực chỉnh thể mà nói, 4 đại thần thú là minh giới chi quan, cho dù 5 đại thánh nhân nhất mạch đều không thể so được. Đến lúc đó có thể tưởng tượng ra sinh linh đổ thán. Chu Hằng tin tưởng trời không tuyệt đường người, nhưng nếu hoàn toàn giải quyết an nguy của Ma Hải, hắn nhất định phải để thăng thực lực nhanh chóng. Hỗn độn cảnh, đoán rằng còn không được, nhất định phải thành thánh. Sau khi đi Long vực, phải nhanh chóng làm rỗng kho báu của Long tộc mới được, phải dùng toàn bộ gia tăng thực lực của hắn. Ai bảo thiên hạ hưng vong chứ, Long tộc đương nhiên cũng muốn ra một phần lực lượng. Không chỉ Long tộc, còn có 3 đại thần thú khác. Còn có các thần thú cấp khác, tóm lại, thiên hạ đều ở trước mặt tổn vong, không ai không thể không đếm xỉa. Chu Hằng dùng tiên cư để mọi người tiến vào, bắt đầu chuyển nhà. Lại 4 tháng sau, hắn đi tới Vĩnh Hằng Long Tinh, làm láng giềng với lão Thanh Long. Nhưng vì vậy mà lão Thanh Long thương tổn hộc máu. Bởi vì nhân vật thứ 2 không thể trêu chọc, Hồng Nguyệt tiểu ma nữ rõ ràng cũng ở cách vách của hắn. Mặc dù bây giờ còn đang bế quan, nhưng mà chỉ cỗ khí tức mơ hồ kia đã khiến cho lão Thanh Long sắc mặt xám ngắt. Có kích động muốn vọt vào Ma Hải đại chiến một trận, vì quốc vong thân. Nhị tổ thì thông minh hơn nhiều, quyết đoán đợi màn đêm buông xuống mang Tổ Long Điện ra. Trên thực tế Lão Thanh Long cũng muốn a, nhưng mà hắn thực sự không thể, hắn chính là tượng trưng của Long tộc. Chu Hằng bắt đầu cướp đoạt kho báu Long tộc. Lão Thanh Long biết khắp nơi đều sinh ra ma hải hình thức ban đầu, bởi vậy, hắn cũng ủng hộ Chu Hằng. Dù sao ánh sáng thiên hà của Chu Hằng mới là lợi khí chân chính khắc chế tử linh. Hắc động cảnh đã lợi hại như vậy, nếu Chu Hằng bước vào hỗn độn cảnh thì sao? Nhưng mà hiểu là một chuyện, nghĩ thông suốt lại là chuyện khác, bởi vì Chu Hằng đang khoét rỗng kho báu của hắn. Long tộc ái tài, tham tài, cho dù không đạt đến trình độ con lừa đen thì cũng không kém quá nhiều. Kho báu kia Lão Thanh Long dành dụm không biết bao nhiêu ức năm, bao nhiêu gian khổ, nhìn từng chút bị khoét rỗng, Lão Thanh Long sao không nhỏ máu trong lòng. Nhưng mà không có cách nào, nếu như ma hải thành họa, toàn bộ minh giới đều tiêu vong, đến lúc đó hắn ôm một đống lớn tài bảo đi tìm chết sao? Lão Thanh Long sống lâu như vậy cũng không có gì, nhưng mà hắn còn có một nữ nhi bảo bối a, bây giờ là hậu đại duy nhất của hắn làm sao bỏ được. Vì thế, hắn chẳng những muốn xem Chu Hằng khoét rỗng kho báu, còn giúp đỡ Chu Hằng tới ba đại thần thú khác, còn có các khác thần thú thứ cấp đòi thánh được để thăng thực lực. Có thể xưng là thánh dược, dĩ nhiên hiếm lạ vô cùng, nhưng mà ai bảo thần thú truyền thừa quá lâu đời, mỗi một chi thần thú luôn có một vài kho báu. Hơn nữa, thánh dược chân quý nhất chính là gia tăng lĩnh ngộ cảnh giới. Gia tăng tích lũy linh lực tuy rằng quý báu, nhưng mà kém xa với cái trước. Nể mặt Lão Thanh Long và bị Hồng Nguyệt áp bách, không ngừng có thánh dược từ trong tinh vực vô cùng xa xôi truyền tống lại. Chu Hằng bắt đầu điên cuồng ăn. Tăng trưởng thể chất tuy rằng đơn giản, nhưng mà không có cách tăng nhanh. Hắn muốn cho thể chất bước vào hỗn độn cảnh không có vạn năm thì đừng có mơ. Nhưng linh lực thì lại khác, lĩnh ngộ cảnh giới tuyệt không thành vấn đề. Chỉ cần tích lũy linh lực đúng chỗ. Hồng Nguyệt bế quan nuôi thai, hắn cũng bế quan điên cuồng để thăng linh lực. Bởi vì thánh dược không có khả năng lập tức đưa lại, hơn nữa một viên tinh hạch cấp hắc động cũng chỉ để hắn tích lũy linh lực hoàn thành một cái hắc động, thánh dược đương nhiên xa xa không thể so được với tinh hạch. 8 tháng sau, Hồng Nguyệt xuất quan, Chu Hằng cũng hoàn thành tích lũy linh lực hắc động thứ 2, bất cứ lúc nào có thể hình thành hắc động thứ 3. Con mình còn 3 năm nữa mới sinh được. Hồng Nguyệt nói vậy với Chu Hằng. Ngươi vậy cũng tính ra chính xác được. Chu Hằng khóe miệng co giật. Đương nhiên, ngươi cho rằng bản tôn là ai? Hồng Nguyệt ngạo nghễ nói. Có gì mà kiêu ngạo chứ? Chu Hằng sờ bụng Hồng Nguyệt một hồi, hài lòng đi bế quan đột phá hắc động đế, mà toàn bộ long tộc lại vì Hồng Nguyệt xuất quan mà gà bay chó sủa. Hồng Nguyệt là ai? Tiểu ma nữ thứ 2 không thể trêu chọc, khiến long tộc không biết nhỏ bao nhiêu huyết lệ, nhưng vị chủ này không ngờ xuất hiện ở Vĩnh Hằng Long Tinh, ai mà không bị dọa sợ run lên. Chu Hằng bắt đầu bế quan, con trai còn 3 năm nữa mới xuất thế. Hắn sẽ làm phụ thân. Đại đạo thứ 3, lựa chọn cái gì đây? Lôi hệ và đại đạo thời gian nói tương đối xa lạ đối với Chu Hằng, bởi vì trong tay hắn cũng không có loại bảo khí thuộc tính này, cũng không có cách nào lý giải, vậy trước tiên là ngũ hành đi. Có hỗn độn thiên kinh, ít nhất hắn không cần lo lắng 4 đại đạo còn lại. Tử vong chi đạo cũng không thành vấn đề, giết nhiều âm ảnh tử linh như vậy, ảnh hạch hắn cũng có một đống lớn. Về phần lôi hệ và đại đạo thời gian, sau khi xuất quan hỏi lại Hồng Nguyệt, tiểu ma nữ này có thu thập bảo khí tương ứng hay không? Đại đạo thứ 3, Chu Hằng lựa chọn đại đạo kim hệ. Hắn đã hoàn toàn phân tích đại ngũ hành phù văn, đại đạo kim hệ cũng gần như nắm giữ bước thứ 2. Nhưng mà vì không có hắc động đối ứng cho nên không thể trở thành chiến lực chân chính. Nhưng khi hắc động thứ 3 hình thành, đại đạo kim hệ trong nháy mắt thành hình, hắn không ngừng thôi diễn cơ sở bước thứ 2, vẻn vẹn 3 ngày sau liền đạt tới 10 bước. Tiếp theo, muốn đạt tới cực hạn 20 bước thì cần một ít thời gian. Chu Hằng xuất quan cùng mọi người chúc mừng, mà tiến bộ của hắn khiến cho Lão Thanh Long và Nhị Tổ như thấy quỷ, hoàn toàn không thể tin tưởng. Không tới 1-2 năm có thể để thăng một tiểu cảnh giới, lá chắn cảnh giới đâu. Như vậy không phải là 10 mấy 20 năm có thể đạt tới 9 động đỉnh phong sao. Kế tiếp, Chu Hằng kéo Hồng Nguyệt cùng mình bế quan. Đối phương có thể giúp hắn tăng tốc lốc xoáy tinh tú. Sư phụ tha thứ cho ta rồi sao? Hồng Nguyệt hỏi. Đại khái, dường như, có lẽ vậy. Chu Hằng không dám khẳng định nói, nếu thiên mệnh chân quân có thể từ thủ hạ thánh nhân đã chết sống lại, như vậy muốn mê hoặc một hỗn độn cảnh cũng không khó. Cho nên, Hoặc Thiên ít nhất cũng nguôi nửa cơn giận, nhưng mà quan trọng là Hồng Nguyệt làm gì đây? Biết rõ quan hệ giữa Chu Hằng và Hoặc Thiên còn muốn chen chân vào. Chuyện bây giờ đã giải quyết một nửa rồi, về sau ngươi lại cầu tình, lấy lòng với sư phụ, nàng sẽ tha thứ cho ngươi. Hồng Nguyệt hời hợt nói, ngươi nói thì hay lắm, làm người phải lạc quan một chút, con người ngươi rất hắc ám. Tiểu ma nữ ngươi có tư cách gì phê bình ta, có muốn ta trừng phạt không? Cô nam quả nữ, lại là củi khô lửa bốc, Chu Hằng trời sinh hấp dẫn nữ võ giả bậc cao, bọn họ không gian phu dâm phụ mới là lạ. Vừa tu luyện, vừa hấp thụ dược hiệu, vừa tình chàng ý thiếp, Cho tới khi bụng Hồng Nguyệt to lên một vòng, hai người cũng không dám làm loạn nữa. Cảnh giới càng cao, thì càng khó có bầu, cái thai này đã là kỳ tích, nói không chừng mấy ức năm sau mới có cái thai thứ hai đó. Cảnh giới càng cao thì càng khó có bầu. Sao mà võ giả nhiều thế? Nếu như vậy thì võ giả phải hiếm mới đúng. Ví dụ Long tộc toàn võ giả bậc cao nhưng tộc nhân đầy rẫy. Nhưng khi Hồng Nguyệt sắp lâm bồn, Chu Hằng mới hoàn thành hắc động thứ ba, có thể tấn công bốn động. Hắn không gấp, mà chờ con trai mình xuất thế. Ngươi sao khẳng định là con trai? Hồng Nguyệt kỳ quái hỏi, có nàng bảo hộ, với lực lượng pháp tắc 1000 bước, cho dù thánh nhân mạnh nhất Hoặc Thiên cũng không thể nhìn thấu. Chỉ so pháp tắc, nàng cũng chỉ kém Hoặc Thiên một chút mà thôi. Ta lợi hại như vậy, thai đầu đương nhiên là nam. Chu Hằng hùng hồn nói, tên ngụy biện này. Hồng Nguyệt mặc kệ hắn, nàng có thể sinh con bất cứ lúc nào, hiện tại cũng không phải thời điểm đấu võ mồm với Chu Hằng. Hồng Nguyệt không kìm nổi hừ một tiếng, sau đó Chu Hằng đã bị đuổi ra ngoài, hơn 10 vị nữ chân quân chín động Long tộc làm bà mụ, bắt đầu đỡ đè. Nếu không, sản phụ đau đớn rất có thể vô ý đánh chết người. Đội hình bà mụ như thế, chỉ sợ chỉ có 4 đại thần thú mới có. Kế tiếp, toàn bộ Long vực cơ hồ đều trải qua sóng thần mãnh liệt. Đau, thật sự rất đau. Toàn bộ tinh vực đều vì tâm tình Hồng Nguyệt mà bất an, từng đạo lực lượng pháp tắc lưu chuyển, từng đạo huyết nguyệt phô khai. Mặc dù không đả thương người, nhưng mà nhìn vào đã khiến lòng người phát lạnh. Lão Thanh Long và Nhị Tổ đều dồn toàn bộ tinh thần đề phòng, khẩn trương đến mồ hôi hột chảy ra, nhưng mà lau cũng không dám, bởi vì sợ cảm ứng được khí cơ Hồng Nguyệt sẽ công kích. Không nên lý luận với sản phụ. Suốt 5 ngày sau, tiếng rên của Hồng Nguyệt rốt cục biến mất, mà tiếng trẻ con khóc truyền khắp Vĩnh Hằng Long Tinh. Cho đến lúc này, Lão Thanh Long và Nhị Tổ mới thở phào một hơi. Chết tiệt, rõ ràng người ta sinh con. Sao cứ có cảm giác mình còn mệt hơn người ta trăm lần vậy? Chúc mừng, là con trai. Bà mụ bế đứa trẻ ra, chúc mừng Chu Hằng. Chu Hằng vội vàng đỡ đứa bé, là một đứa nhỏ xinh xắn vô cùng, hai mắt to vô cùng linh động, không khóc cũng không nháo, chỉ nhìn chằm chằm Chu Hằng, sau đó tuét miệng cười, vung vẩy cái tay. Để cho ta ôm một cái, để cho ta ôm một cái. Chúng nữ đều tới tranh giành ôm, đây chính là đứa bé đầu tiên của Chu gia, nhưng lại xinh xắn như vậy, người gặp người thích. Chu Hằng dùng thần thức quét một vòng, vẻ mặt có chút cổ quái. Bởi vì, huyết mạch đứa con trai này cổ quái vô cùng. Có Thanh Long, có Chu Tước, có Bạch Hổ còn có Huyền Vũ, quả thực là món thập cẩm, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp với nhau. Chẳng nhẽ là thuốc dưỡng thai? Chu Hằng lập tức tỉnh ngộ, trong thuốc dưỡng thai có 4 vị thuốc chủ yếu đến từ 4 đại thần thú, vốn 4 huyết mạch này trụ chung một chỗ sẽ hoàn toàn loạn, nhưng mà một giọt máu thánh nhân lại trấn áp hết thảy, hơn nữa còn có thiên địa quả thần bí. Dung hợp 4 đại huyết mạch thần thú tạo ra thiên tài siêu cấp sao? Hơn nữa, tiểu gia hỏa này còn có huyết mạch của Chu Hằng và Hồng Nguyệt, cho nên tương lai không thể tưởng tượng nổi. Chém vãi. Con của mình dù có mạnh mấy đi nữa, làm phụ mẫu cũng không ghen tị, ngược lại còn vô cùng vui sướng. Chỉ là phải xem giáo dục thế nào, đừng có dạy ra quần là áo lụa là được. Hồng Nguyệt Thiên Tôn vui mừng, đây là đại sự. Rất nhiều thế lực gần đó đều tới dâng lễ, về phần chỗ xa hơn, Chu Hằng lười đi thông chi. Dù sao cũng không quan tâm, Hoặc Thiên khẳng định đã biết, nhưng Thái Hư Tông cũng không có sứ giả mang lễ vật tới. Chu Hằng đương nhiên lý giải được tâm tình của Hoặc Thiên, nàng không giết tới cửa thì đã không tệ rồi, còn muốn nàng tới chúc mừng. Không giết tới là chuyện tốt, đặt tên đi, đặt tên đi. Chúng nữ rối rít nói, Chu Hằng nhìn con trai trong lòng mẫu thân, cười nói. Vậy để cha và nương đặt đi. Chu Định Hải và Triệu Khả Hân đều rất vui vẻ. Sau khi suy nghĩ kỹ vài ngày, cho ra một cái tên rất thông thường. Chu An, hy vọng đứa nhỏ này cả đời bình an. Đối với tên này Hồng Nguyệt rất không vừa ý, nàng tự nhiên hy vọng tên hài tử mình khí phách một chút, nhưng mà ai bảo công công bà quyết định, nhất định phải nể mặt. Chu An thì Chu An đi, cùng lắm sau này lấy một cái ngoại hiệu khí phách một chút. Chu Hằng ở bên con trai vài ngày, lại bắt đầu bế quan, hắn xung kích 4 động. Đại đạo thứ 4, hắn lựa chọn pháp tắc mộc hệ, trước phải hoàn toàn cường hóa đại ngũ hành phù văn đã. Mà đến lúc này, thánh dược cũng dùng hết. Dù sao cũng là thánh dược A, cũng không phải rau cải trắng, không phải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Nhưng mà thời gian cấp bách, Chu Hằng và Hồng Nguyệt luôn bế quan, tăng tốc lốc xoáy tinh tú, mà Chu An cũng từ từ lớn thành một tiểu ma vương. Chu An tiểu tử này thật không đơn giản, hắn ở trong bụng mẹ không bao lâu, nhưng mà hắn mẹ là ai? Cường giả hỗn độn cảnh đệ nhất thiên hạ. Chỉ luận lĩnh ngộ pháp tắc, nàng có thể xếp thứ 2 thiên hạ. Ở trong bụng Hồng Nguyệt vài năm, còn hơn người khác ở trong bụng mẹ mấy trăm năm. Huống chi, hắn còn hấp thụ nguyên liều thuốc dưỡng thai siêu cấp, còn được Hồng Nguyệt hoàn toàn luyện hóa chuyển lên người hắn. Sinh ra, tiểu tử kia đã có huyết mạch toàn bộ 4 thần thú,

mà thủ đoạn người này cũng cực kỳ tàn nhẫn, thị vệ hắn cũng giết, nô tỳ trốn chạy hắn cũng phải giết, dường như giết chóc khiến hắn hưng phấn hơn. Cuối cùng, hắn đi vào phòng ở, tầm mắt cỏ cây bị chặn lại, chỉ còn có thi thể đầy đất, máu tươi đầy đất. Chính là hắn. Chu An tức giận nói, hắn tuy rằng thể chất mạnh mẽ, nhưng mà một cước kia vẫn rất đau. Chu Hằng gật gật đầu, đột nhiên buông thần thức ra, bao phủ toàn bộ Vĩnh Hằng Long Tinh, nếu người nọ còn ở trên tinh cầu này, hắn dù đào ba xích đất cũng phải đánh chết người này. Hắn theo bản năng tránh đi cung điện của Lão Thanh Long. Bởi vì theo bản năng, hắn cho rằng người hành hung không có khả năng chạy vào đó. Miễn cho kinh động Lão Thanh Long. Vậy hẳn là một gã nhân loại, toàn thân không có một dấu hiệu nào của Long tộc. Tuy rằng Long tộc sanh ra đã là huyết mạch hoàn toàn phản tổ, hay hoặc là đạt tới hắc động cảnh cũng có thể làm được. Nhưng mà Chu Hằng thật sự không tin có Long tộc nào lại dám làm ác ở trước mặt Lão Thanh Long như vậy. Hắn đảo qua từng thành trấn, tốc độ rất nhanh, thần thức của hắn mạnh mẽ, nhưng vẫn còn kém Lão Thanh Long rất nhiều. Nếu không đổi lại là Lão Thanh Long thì chỉ cần đảo qua đã tìm được người nọ rồi. Hả? Hắn đột nhiên ngừng lại, hắn tìm được tên nhân loại áo trắng kia ở trong một tòa thành thị, tên kia không ngờ nhàn nhã ăn uống ở trong một tòa tửu lâu. Vừa ăn vừa dùng mắt quét đám tiểu cô nương, tức phụ bên dưới. Khi thần thức Chu Hằng đảo qua hắn, hắn hơi hơi nhíu mi lại, nhưng bởi vì thần thức Chu Hằng quét qua rất nhanh, hắn cũng không coi ra gì. Tiếp tục ngắm gái. Chu Hằng dắt tay của con trai, nói. Chúng ta đi tìm tên khốn nạn đó tính sổ. Tuệ tinh môn mở ra, thân hình hắn nhoáng lên một cái đã biến mất. Thanh niên áo trắng điên rồi sao? Nơi này rõ ràng là Vĩnh Hằng Long Tinh, là địa bàn của Lão Thanh Long, hắn lại dám chạy đến đây giết người gian dâm, làm xong còn nhàn nhã ăn uống no say. Dường như đang muốn chọn mục tiêu mới, tên này to gan lớn mật bực nào. Chu Hằng cũng không có hứng thú muốn biết ý tưởng của một tên côn đồ, nếu đối phương động sát ý với con hắn, vậy hắn cũng không ngại vung đồ đao. Hắn cực kỳ giận dữ. Cha, người rất giận hả? Chu An ngẩng đầu hỏi. Ha ha. Chu Hằng sờ sờ đầu con trai. Cất bước đi ra, trong nháy mắt đã tới trên vùng trời thành trấn mục tiêu. Hiện tại hắn cũng không vội. Trừ phi là cường giả hỗn độn cảnh, nếu không ai không thể chạy trốn được dưới tầm mắt của hắn. Lư Bá Bá nói, hai chữ ha ha này rất đả thương người. Chu An nói, đừng nghe con lừa đê tiện kia. Chu Hằng rất đau đầu, con trai mình rất có thể bị con lừa đê tiện kia làm hư. Hắn dắt tay con trai, chậm rãi đi trên đường phố, tiến thẳng vào tửu lâu. Đừng nhìn Chu An còn nhỏ, nhưng mà hắn sinh ra chính là tinh thần cảnh, mà tốc độ tu luyện lại khủng bố, một lần ngoại lệ còn được tổ trì thanh tẩy, bốn loại thể chất đều đã đạt đến tuệ tinh cảnh, linh lực chỉ kém một chút, nhưng cũng là thiên hà cảnh đỉnh phong, tốc độ tu luyện như vậy cho dù Chu Hằng cũng phải ghen tị. Hai cha con cho dù lững thững đi dạo trong sân nhà, nhưng mà tốc độ vẫn nhanh tới kinh người, vẻn vẹn chỉ vài phút sau, bọn họ đã tới cửa tửu lâu kia. Cha, tên khốn kiếp kia ở trong đó. Chu An khí thế hung hăng nói. Còn sắn tay áo như muốn đánh. Ngươi chỉ cần nhìn là được rồi. Chu Hằng nói, hắn cũng không muốn con trai nhỏ như vậy đã đánh đánh giết giết. Nhưng như vậy rất không đã ghiền. Chu An chu mỏ. Yên tâm, nhất định để ngươi xem mà ghiền. Chu Hằng an ủi, dắt tay con trai đi tới lầu 2, lập tức đi về phía người áo trắng kia. Thần thức thanh niên áo trắng cũng khá cường đại, hắn lập tức đặt ly rượu xuống. Sau khi ánh mắt đảo qua Chu Hằng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau khi nhìn về phía Chu An, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đánh nhỏ lớn đến. Chỉ là một cước kia của hắn rõ ràng có thể đạp chết tuệ tinh đế. Sao tiểu tử này lại còn sống? Hơn nữa giống như còn rất vui vẻ, không giống bị thương gì. Hắn tự nhiên không biết, trên người Chu An đồng thời có thể chất bốn đại thần thú. Hơn nữa còn có một giọt máu thánh lưu chuyển. Hơn nữa, đây chính là lão Chu gia dòng độc đinh hạt giống. Lại là con trai của Hồng Nguyệt, trên người lại thiếu bảo bối sao? Cho dù Chu An không có thể chất kinh khủng như vậy. Hắn cũng có phù văn hộ thân, chỉ là sợ con trai quấy rối, cho nên phù văn này cũng chỉ hoàn toàn thủ hộ thôi, chỉ bảo đảm hắn không chết, cũng không bị trọng thương. Chu Hằng ngồi ở đối diện thanh niên áo trắng, Chu An lại đàng hoàng đứng ở sau lưng phụ thân, lại nói hắn rất kính sợ người cha ruột này, chỉ cần Chu Hằng nghiêm túc, hắn giống như chuột thấy mèo. Thế nào, muốn đòi nợ? Thanh niên áo trắng cười khinh thường. Không được sao? Chu Hằng không vội vã ra tay. Ngươi, không đủ tư cách. Thanh niên áo trắng vươn một ngón tay ra lắc lắc. Người có tư cách. Long tộc không được, cho dù lão Thanh Long kia đến đây, cũng không dám làm gì bản thiếu đâu. Thanh niên áo trắng ngạo nghễ nói. Đừng nói chỉ giết vài người, cho dù bản thiếu giết chết một nửa long tộc, lão Thanh Long kia cũng chỉ biết quặp đuôi thôi. Oanh! Lời này nói xong, tất cả mọi người đều phẫn nộ. Thanh niên nói cũng không nhỏ, mà long tộc phần lớn đều là người mạnh, bởi vậy có rất nhiều người nghe được. Tên này lại dám công nhiên sỉ nhục lão tổ tông bọn họ. Ai nhịn được chứ? Người ngồi ăn cơm đều đứng lên, vẻ mặt đầy phẫn nộ và sát khí nhìn về phía thanh niên áo trắng. Ha ha ha ha, một đống rác rưởi. Thanh niên áo trắng cười lạnh. Bản thiếu chính là Hắc Động Vương, các ngươi muốn tới đây chịu chết sao? Sát khí xung quanh không giảm, Hắc Động Vương thì thế nào? Bọn họ chết thì chết, cho dù chết, cũng phải bảo vệ tôn nghiêm Long tộc, bảo vệ tôn nghiêm của lão tổ tông. Mà chấp pháp đội không lâu sau sẽ đuổi tới, tên côn đồ này đừng nghĩ thoát thân. Ha ha ha ha, vậy cái thân phận này là thế nào? Thanh niên áo trắng dùng một ngón tay chỉ vào mình. Bản thiếu Âu Dương Đình, xuất thân Bạch Cốt Tông, gia sư chính là Tân Thánh Nhân, Thạch Dương Thánh Nhân. Thánh Nhân, Long tộc rất mạnh, mạnh đến nổi gần như vô địch. Nhưng mà cũng chỉ là gần như, có mấy người hoặc là thế lực nào có thể áp đảo được Long tộc, tỉ như Hồng Nguyệt, tỉ như năm đại Thánh Nhân. Mặc dù bây giờ mới xuất hiện 4 tôn thôi. Thạch Dương Thánh Nhân, tuy rằng vị Tân Thánh Nhân này chính là một chuyện tiếu lâm, lần đầu tiên muốn nổi bật đã bị Hoặc Thiên tát cho một trận. Nhưng mà đủ khả năng chê cười hắn cũng chỉ có 3 vị tân thánh nhân mà thôi, những người khác có tư cách sao? Thánh nhân vô địch. Thạch Dương là thủy hóa thánh nhân, nhưng cũng ở trong cái vòng thánh nhân à, phóng ra ngoài vẫn là vô địch. Đồ đệ của thánh nhân, ai dám động? Đây không chỉ là dũng khí, vừa động vào sẽ bị thánh nhân trả thù, cho dù lão tổ tông cũng phải chạy ra bồi tội, đến lúc đó bị càng nhục hơn. Ha ha ha, một đống rác rưởi, cho các ngươi 100 lá gan thì thế nào, dám đụng đến một sợi lông của ta sao? Âu Dương Đình kiêu ngạo vô cùng, chỉ từng người một nói. Bản thiếu đứng im ở đây, các ngươi ai dám động vào bản thiếu. Đến đi, đánh ta đi, đã rắn thối vô dụng các ngươi. Chờ bản thiếu ăn uống no đủ, lại đi tìm vài tên long tộc giết giết, vài nữ nhân long tộc xinh đẹp vui đùa một chút. Ha ha ha. Bốp. Chu Hằng một tát quất tới, giòn tan vang rội, đánh cho Âu Dương Đình dúi đầu xuống sàn nhà, cái đầu trực tiếp thò qua tầng dưới. Bởi vì một cái tát này quá đột ngột, vừa nhanh lại vừa mạnh. Khi đầu Âu Dương Đình từ sàn nhà xuyên ra, thậm chí hắn còn đang cười. Phốc, dưới lầu, có không ít người phun rượu ra ngoài, tên này ở đâu ra vậy? Đầu từ lầu 2 vỗ xuyên qua lầu 1, ngươi còn cười vui vẻ như vậy, đúng là cảnh giới cao à? Trong thời gian ngắn, tiếng cười to không dứt. Âu Dương Đình lắc lắc đầu, lúc này hắn mới tỉnh táo lại. Mình vừa bị đánh một bạt tai. Thình thịch, Âu Dương Đình hai tay chống trên sàn nhà, rút đầu ra, mặt đầy hung dữ. Lại dám tát mình. Rất đáng ghét. Người thật to gan. Âu Dương Đình nhảy dựng lên, tay chỉ Chu Hằng. Người lại dám đánh ta. Bốp. Lại một cái tát nữa, Âu Dương Đình một lần nữa bị đánh dúi xuống sàn, cái mông chổng lên, cái đầu xuyên qua sàn nhà. Trước lạ sau quen, lần này đám người lầu dưới phản ứng tốt hơn một chút, cũng không phun rượu ra ngoài nữa, nhưng nhìn cái đầu này, nhìn Âu Dương Đình cắn răng nghiến lợi, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hỗn đản. Âu Dương Đình lần thứ hai đầu rút ra, chỉ vào Chu Hằng nói. Ngươi thật lớn mật, thật to gan. Hắn chỉ cảm thấy vừa ủy khuất vừa phẫn nộ. Hắn đường đường là đồ đệ của thánh nhân không ngờ hai lần bị người ta đánh dúi đầu, vào sàn nhà, đúng là vô cùng nhục nhã. Thình thịch, lời vừa mới dứt, mặt của hắn lần thứ ba ở dưới lầu. Ta có nói chưa, cực kỳ ghét kẻ nào chỉ vào mặt ta. Chu Hằng nhàn nhạt nói, cuối cùng cũng lên tiếng. Cái tên khốn kiếp này, tuyệt đối là chưa nói. Trong lòng Âu Dương Đình mắng, nhưng hắn lại nhảy dựng lên. Lần này đã học ngoan, không tiếp tục chỉ tay vào Chu Hằng. Đây là kẻ rất mạnh, hắn dâng trào cảnh giác mãnh liệt. Lần đầu tiên có thể nói là sơ suất, nhưng lần thứ hai thì sao? Cao thủ không có khả năng té ngã ở cùng một cái hố, bị hai lần đánh té xuống đất, nói rõ thực lực của đối phương rất mạnh, khẳng định nằm trên hắn, bằng không làm sao hai lần đều thành công. Điều này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn mới Hắc Động Vương mà thôi. Còn Long tộc bởi vì huyết mạch mạnh mẽ, vô số cường giả Hắc Động cảnh. Ít nhất nhiều gấp 10 lần Bạch Cốt Tông cũng không thành vấn đề. Cho nên, hắn gặp phải một Hắc Động Hoàng, Hắc Động Đế, thậm chí chân quân năm động cũng không kỳ quái. Nhưng ngạc nhiên là, Long tộc này lại dám đánh mình. Hắn không biết mình là Bạch Cốt Nhất Mạch hay sao? Hắn không biết Bạch Cốt Nhất Mạch có Tân Thánh Nhân Thạch Dương hay sao? Nhưng mà, ta càng ghét hơn, chính là có kẻ muốn giết con ta. Chu Hằng nhìn Âu Dương Đình, trong ánh mắt tuôn trào sát khí. Con ngươi! Âu Dương Đình liếc Chu An. Hừ lạnh một tiếng. Đừng nói con của ngươi bây giờ còn sống yên lành. Nếu thật giết thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta báo thù hả? Bốp. Âu Dương Đình bỗng cảm giác rác mặt đau rát. Trong lòng tuôn ra một loại giác ngộ. Xem ra đây là lần thứ ba. Quả nhiên, trước mắt hắn hiện ra đám đông quen thuộc ở lầu 1. Mọi người đều nhìn hắn như đang xem thằng ngu. Ngươi. Âu Dương Đình nhảy dựng lên. Rất muốn chỉ thẳng vào Chu Hằng. Nhưng giơ lên được một nửa. Hắn bất chợt phản ứng lại, vội mạnh mẽ thu hồi, trợn mắt lên. Ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Chu Hằng quả thật giận quá hóa cười, ngươi thiếu chút giết con của ta, hơn nữa không phải là ngươi xuống tay lưu tình, mà là con của ta đủ mạnh, nhưng ngươi lại nói ta khinh người quá đáng. Đây là cái lý luận gì? Đây là cái lối suy nghĩ kỳ quái gì? Bốp! Hắn lại một cái tát đập cho Âu Dương Đình xuống sàn nhà, rồi trực tiếp đánh. Khi mặt của Âu Dương Đình lần thứ tư xuất hiện ở lầu một, người bên dưới đã không thấy lạ nữa, uống rượu thì tiếp tục uống, đang ăn thì tiếp tục ăn. Nhưng luôn có người mới vào, nhìn thấy trên trần có ba cái lỗ thủng, còn có một cái mặt người, không khỏi hoảng sợ. Cái chuyện gì thế này? Mấu chốt là, người xung quanh cũng bình tĩnh quá đi chứ. Không thấy cái mặt ló ra từ lầu hai hay sao? Bốp! Âu Dương Đình lại đứng dậy, lại bị đánh ngã, giống như đang cùng Chu Hằng diễn hài, phối hợp rất là ăn ý. Vì thế, trên sàn nhà lầu 2, trên trần nhà lầu 1 không ngừng xuất hiện lỗ thủng mới, nhanh chóng tăng lên 9 cái. Chu Hằng không có hứng thú đánh nữa, tên cặn bã thế này sống để làm gì chứ? Người khác không dám đụng tới người bạch cốt nhất mạch, nhưng hắn dám, dù sao về sau hắn cũng sẽ chém luôn tên tân thánh nhân Thạch Dương kia. Âu Dương Đình cuối cùng ý thức được không đúng, sát khí của đối phương ngày càng mãnh liệt, lạnh băng thấu đến xương, làm cho máu cả người hắn muốn ngừng chảy. Hắn vội dùng thần thức phát ra tín hiệu cầu cứu, lỡ như thật chết ở chỗ này, ngay cả ngày sau có người giết Chu Hằng báo thù cho hắn thì còn ý nghĩa gì, hắn cũng không sống lại được. Vì sao? Hắn vội hỏi. Con của ngươi còn không chết, ta lại là truyền nhân Bạch Cốt Tông, ngươi không sợ dẫn tới họa sát thân hay sao? Chu Hằng nhe răng cười, nói. Nếu Bạch Cốt nhất mạch các ngươi đều là hạng người như thế này, sẽ có một ngày ta chém sạch từ trên xuống dưới, nhổ đến tận gốc. Ngươi! Ngươi thật to gan! Âu Dương Đình chấn động, cũng như trước đó hắn nói lời khinh miệt lão Thanh Long, lời Chu Hằng nói cũng ngang với tát nước bẩn lên thánh nhân Thạch Dương, hắn là đồ đệ mà không nói lời nào, quả thật là khinh sư diệt tổ. Vậy thì sao? Chu Hằng lộ hết sát khí, hắn đã hết tâm tình nói nhảm. Ngươi không thể giết ta, ta là đồ đệ thánh nhân Thạch Dương, ngươi giết ta, toàn bộ Long tộc phải xui xẻo. Âu Dương Đình lớn tiếng hô lên, cứu binh còn chưa đến, hắn chỉ có thể ra sức kéo dài thời gian. Vị đại nhân này, xin hãy cân nhắc. Xung quanh, các Long tộc khác cũng khuyên bảo, lúc trước vào mặt Âu Dương Đình quả thật sảng khoái hả giận, nhưng nói tới giết cái tên khốn kiếp này. Không được. Vậy sẽ châm ngòi chiến tranh giữa Long tộc cùng Bạch Cốt Tông, chuyện này biến lớn rối. Chu Hằng mỉm cười, nói. Ta không phải Long tộc, cho nên, đây là ân oán cá nhân giữa ta và hắn, với Bạch Cốt Tông, sẽ không liên lụy Long tộc. Hắn là loài người. Long tộc xung quanh kỳ quái, vốn bọn họ tưởng Chu Hằng là cường giả cấp hắc động. Thế mới huyết mạch hoàn toàn phản tổ, không nhìn ra đặc thù của Long tộc, không ngờ tới trong Long vực lại còn một thế lực loài người khác. Dù cho Chu Hằng không phải Long tộc cũng không được, chuyện này xảy ra ở Long vực, cuối cùng nếu ngươi phủi mông chạy lấy người, món nợ này còn không tính trên đầu Long tộc. Bọn họ lại vội khuyên can. Chu Hằng không đổi sắc, nói. Mặc kệ thế nào, hôm nay kẻ này phải chết, ai tới cũng không cứu được hắn. Thật là lớn lối. Ngay lúc này, tiếng nói ngạo nghễ còn lạnh lẽo vang lên tiếp lời. Một bóng người đi ra từ cửa sổ, thân hình nhỏ gầy, nhìn khoảng hơn 40 tuổi, nhưng mặt đầy nếp nhăn, như già đến sắp lột hết da. Kỳ sư huynh! Kỳ sư huynh! Âu Dương Đình mừng rỡ, đây là đồ đệ thứ 6 của Thạch Dương, cường giả Kỳ Sơn cấp bậc 7 động. 7 động đó, ngay cả chân quân 9 động cũng có thể chống đỡ một hồi. Đương nhiên, không phải loại chuẩn hỗn độn cảnh 9 động tu viên mãn, bắt đầu đột phá 90 bước. Hắn vội vàng cáo trạng, tên này mở miệng ngông cuồng. Dám lăng mạ sư tôn đại nhân. Kỳ Sơn liếc Chu Hằng, ánh mắt lạnh băng, tử khí lan tràn, hắn tùy tiện nói. Ngươi tự sát đi. Không hỏi đúng sai, mặc kệ phải trái, vừa đi ra liền bảo người ta tự sát. Chu Hằng thở dài, lắc đầu, sau đó mỉm cười. Bạch Cốt Tông quả nhiên đều cùng một dạng như nhau, vậy ta giết cũng yên lòng. Làm càn. Kỳ Sơn giận dữ, dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế. Trước tiên giết kẻ hành hung, lại giết kẻ bao che. Chu Hằng thuận miệng nói. Ta đã 7 năm không ra tay, mọi người đều đã quên ta rồi sao, dám đụng tới con trai của ta. Ha ha ha, hôm nay chẳng những ngươi phải chết, gia tộc chỗ ngươi cũng phải vì những lời của ngươi mà chết, không, còn phải diệt cửu tộc. Kỳ Sơn nói như đương nhiên, Bạch Cốt nhất mạch lệ khí thật nặng. Âu Dương Đình gian dâm, tàn sát, diệt cả nhà An gia, hiện tại Kỳ Sơn này hở một cái là diệt cửu tộc, Bạch Cốt Tông này đều là cái gì thế? Còn có nguyên tắc tối thiểu hay không? Chu Hằng không để ý tới Kỳ Sơn, chỉ nhìn chằm chằm Âu Dương Đình, tay phải đưa ra, một mảnh lửa sôi trào. Đây là pháp tắc hỏa diễm cao tới 30 bước. Âu Dương Đình lập tức biến sắc, hắn chỉ là hắc động vương thôi, trước mặt lực phá hoại khủng bố như thế, hắn tự nhiên chỉ có nước run rẩy. Kỳ Sơn cũng toát ra kinh hãi, hắn có thể cảm ứng được lực ngọn lửa đáng sợ của Chu Hằng. Nếu là bình thường, khẳng định hắn không muốn là địch với đối thủ khó chơi như vậy, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, hắn không thể không đứng ra. Hắn chắn ngang trước mặt Âu Dương Đình, tế ra bảo khí, một cây kéo khổng lồ. Chuyên cắt đầu người. Âu Dương Đình lập tức tăng mạnh dũng khí, đây là một vị chân quân bảy động, dù cho đánh không lại cường giả chín động, nhưng muốn chống đỡ cho đến khi cứu binh tới thì không thành vấn đề. Hắn hết sợ hãi, nói. Cái tên nhà ngươi có tật xấu, ta giết là Long tộc, gian cũng là Long tộc, có liên quan gì tới ngươi? Con trai ngươi không chết không thương, chạy nhảy không sao cả, lại không có tổn thất gì, ngươi hung dữ cái rắm. Đối với cách nghĩ kỳ quái của hắn, Chu Hằng đã không còn hứng thú lý luận nữa, thân hình lóe lên, đã đánh tới Âu Dương Đình. To gan, Kỳ Sơn ra tay ngăn cản. Chu Hằng lạnh lùng liếc hắn, hung uy tuôn trào. Kỳ Sơn bỗng cả người nhũn ra, mạnh mẽ khựng lại. Chu Hằng chụp lấy cổ họng Âu Dương Đình, xách hắn lên cao, ngọn lửa cuốn quanh, bắt đầu thiêu đốt. Hắn không dùng toàn lực, hắn muốn Âu Dương Đình trả giá đắt vì giết nhiều người vô tội như vậy. A, Âu Dương Đình kêu thảm thiết, hắn mới chỉ là Hắc Động Vương, trên đại đạo tử vong chỉ đi ra vẻn vẹn có 3 bước, làm sao chống nổi ngọn lửa cao tới 14 bước thiêu đốt. Có lẽ lửa cháy cũng không thể thiêu hết tà ác của ngươi. Chu Hằng nhàn nhạt nói, nhưng ta vẫn muốn thử xem. Thả người, mau thả người. Kỳ Sơn vừa giận vừa sợ vừa thẹn, hắn lại bị một ánh mắt của Chu Hằng dọa sợ, hoàn toàn là cực kỳ sỉ nhục. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của hắn chính là muốn đốt chết tươi Âu Dương Đình trước mặt mọi người, thế này là đánh vào mặt Bạch Cốt Tông. Người Long tộc xem mà hả giận, lại tràn đầy lo lắng. Âu Dương Đình quá kiêu ngạo, trước mặt mọi người thừa nhận giết rất nhiều Long tộc, lại cường bạo một nữ nhân Long tộc, ai mà nhịn được cơn giận này. Nhưng mà hả giận thì hả giận, dù sao Âu Dương Đình cũng là đồ đệ của Bạch Cốt Thánh Nhân. Giết hắn có thể xử lý ổn được sao? Không cần vội, kẻ tiếp theo là ngươi. Chu Hằng lạnh lùng nhìn Kỳ Sơn, toát ra tươi cười đằng đằng sát khí. Âu Dương Đình liều mạng dãy giụa, lại không phát ra được một chút âm thanh. Cổ họng của hắn đã bị cháy hỏng, còn thần thức cũng bị Chu Hằng giam cầm. Nếm đủ đau đớn mà muốn rên rỉ cũng không được. Điều này rõ ràng càng khiến hắn khó chịu hơn, không ngừng vung vẫy hai tay, muốn đẩy Chu Hằng ra. Nhưng lực lượng của hắn có thể so sánh với Chu Hằng hay sao? Ta bảo ngươi, buông tay. Cuối cùng Kỳ Sơn lấy hết dũng khí, hét lớn xông về phía Chu Hằng. Ầm! Chu Hằng đánh ra một quyền, đại ngũ hành phù văn lóe lên, năm loại pháp tắc 20 bước dung hợp hoàn mỹ với nhau, cùng sinh cùng hỗ trợ, đẩy uy lực đến trình độ ít nhất 50 bước. 50 bước, vậy đã có thể quy vào chuẩn hỗn độn cảnh. Kỳ Sơn làm sao đỡ? Dựa vào cái gì để đỡ? Ầm! Hắn bị đánh văng ra, sau đó bị Chu Hằng chộp lấy, ầm một cái ấn xuống đất. Vì thế, quần chúng lầu một lại thấy một khuôn mặt mới. Phụt, mọi người lại phun ra. Hôm nay sao mà nhiều thằng ngốc như vậy, mỗi tên thay nhau biểu diễn loại tiết mục này. Người đang làm, trời đang nhìn, trời không phạt người, ta thay trời hành phạt. Chu Hằng lạnh lùng nói, ầm, ngọn lửa trên tay phải bùng lên, nháy mắt vọt tới 30 bước, Âu Dương Đình lập tức bị đốt thành cho tàn. Ngươi, thật to gan. Trong mắt Kỳ Sơn phóng hỏa. Ngược lại không phải là hắn và Âu Dương Đình có giao tình sâu đậm, nhưng hiện tại Chu Hằng giết người trước mắt của hắn, chính là đánh vào mặt của Bạch Cốt Tông. Hắn cũng cảm thấy trên mặt nóng rát tới phát đau. Các hạ, còn chưa thỉnh giáo xưng hô như thế nào? Hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, phát hiện mình không ngờ đến hiện tại còn không biết tính danh của Chu Hằng. Một phương diện khác, hắn cũng đang trì hoãn thời gian, bởi vì một lần đi tới Vĩnh Hằng Long Tinh. Cũng không chỉ có hắn và Âu Dương Đình. Chu Hằng mỉm cười, hắn biết tính toán của đối phương, nhưng hắn cũng không có tính toán che giấu thân phận của mình. Nói, ta tên là Chu Hằng, tin tưởng ngươi hẳn cũng nghe nói qua. Chu Hằng. Trong lòng Kỳ Sơn lập tức sững sờ, trên mặt không tự chủ được mà đổi màu. Tân thánh nhân của Bạch Cốt Nhất Mạch vì sao bị ăn tát trước mặt mọi người? Chính là bởi vì Thạch Dương muốn khi dễ một tiểu nhân vật của Long tộc, nhưng tiểu nhân vật kia cuối cùng lại chứng minh là sư đệ của Hoặc Thiên. Kết quả thọc vào tổ ong vò vẽ, trong cơn giận dữ Hoặc Thiên đã đánh cho Thạch Dương chật vật mà chạy. Sau này, lại có một tin tức kỳ quái truyền ra. Hoặc Thiên khai trừ Chu Hằng khỏi Thái Hư Tông. Bạch Cốt Tông chính là nhận được thông cáo của Thái Hư Tông. Hẳn là sự tình thiên chân vạn sát. Có thể nói, hai chữ Chu Hằng này liền đại biểu cho phân lượng nặng trịch. Tuy nhiên, mất đi sự che chở của thánh nhân, Chu Hằng cũng chỉ là Chu Hằng, không còn là sư đệ của Hoặc Thiên. Kỳ Sơn lập tức chấn định lại, trong lòng dâng lên một cỗ như vậy trách không được như vậy, khó trách Chu Hằng chỉ là tu vi sáu động, nhưng chiến lực lại ở trên hắn, người ta chính là sư đệ của Hoặc Thiên. Luận bối phận còn cao hơn một tầng so với hắn, có thể không lợi hại sao? Hắn cân nhắc lợi hại ở trong lòng. Ý thức được chính mình muốn chiến thắng Chu Hằng cơ bản không có khả năng, nhưng muốn ngăn Chu Hằng ở nơi này cũng không khó, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người mạnh hơn đến thu thập Chu Hằng. Ha ha ha ha, đi mòn gót giày không tìm được, nguyên lai ngươi núp ở Vĩnh Hằng Long Tinh. Kỳ Sơn cười to. Sau khi nhận được thông cáo của Thái Hư Tông, Thạch Dương liền phái người tìm kiếm tung tích của Chu Hằng, muốn tìm ra đầu sỏ làm hắn mất mặt để xử lý. Đáng tiếc minh giới quá lớn, từ đầu đến cuối không có tìm được. Bây giờ bị hắn phát hiện, đây chính là một công lao lớn. Chu Hằng mỉm cười, nói. Thương thế trên mặt tân thánh nhân của các ngươi tốt lên chưa? Sắc mặt Kỳ Sơn không khỏi nghẹn tới hồng, đây thật là nói điều không nên nói, làm điều không nên làm. Thạch Dương bị ăn tát ngay trước mặt mọi người, chẳng những là bản thân Thạch Dương kiêng kỵ, cũng là cấm kỵ của toàn bộ Bạch Cốt Tông, ai nói thì người đó chết. Lớn mật, hai tay hắn cuốn tới, lập tức đánh ra vài đạo lực lượng mạnh mẽ, quang huy của phù văn mãnh liệt, như tinh quang rực rỡ đầy trời. Người hành hung đã toi, giờ đến phiên người bao che là ngươi rồi. Chu Hằng cũng phát động công kích, tuệ tinh môn nhoáng lên một cái, hắn đã xuất hiện trước mặt của Kỳ Sơn. Tay phải chụp tới, ngũ đạo quang hoa đồng loạt lưu chuyển. Đây chính là đại ngũ hành phù văn. Hơn nữa còn là đại ngũ hành phù văn thôi diễn ra 20 bước, xa xa vượt ra khỏi cực hạn của hỗn độn thiên kinh. 5 người 20 bước, cộng lại 100 bước. Tuy rằng không thể đơn giản trồng lên, nhưng ngũ hành hợp nhất, tương phụ tương sinh, đạt tới uy lực của pháp tắc 50 bước trở lên lại là không thành vấn đề. Cái này tương đương với chiến lực của chuẩn hỗn độn cảnh, Kỳ Sơn mặc dù là cường giả bảy động, nhưng bảy động có thể chống cự lại chuẩn hỗn độn cảnh. Ầm, cả người hắn lập tức lảo đảo lui về phía sau, nghiêng ngả lảo đảo. Trong miệng cuồng phún máu tươi, nhưng lại không phải kẻ địch của Chu Hằng. Chu Hằng cũng là trượt lui ba trượng, uy lực pháp tắc của hắn tuy rằng cường đại, nhưng lực lượng thực tế dù sao vẫn chỉ là 6 động, cho dù là thể chất gia tăng lực lượng cũng không thắng được một vị cường giả 7 động. Nhưng hắn chỉ là bị đẩy lui, Kỳ Sơn lại bị đánh cho hộc máu, liếc mắt một cái đã so sánh được thực lực của hai bên. Chu Hằng thét dài một tiếng, dưới chân điểm một cái, lại tấn công Kỳ Sơn. Kỳ Sơn bày ra tư thế phòng ngự. Nhưng hắn thấy hoa mắt, đã mất đi bóng dáng của Chu Hằng. Sau đó Chu Hằng quỷ dị xuất hiện bên trái của hắn, đánh tới một quyền. Hắn vội vàng lắc mình đồng thời xuất chưởng ngăn đón. Nhưng thân pháp của Chu Hằng thật sự vừa nhanh lại quỷ dị. Hắn há có khả năng hoàn toàn tránh ra, một chưởng vội vàng bị Chu Hằng tránh ra, vai trái lại bị đánh trúng. Bành! Lần này đến phiên hắn bị đánh bay, chỉ cảm thấy cả vai trái đúng là hoàn toàn mất đi cảm giác. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vai trái của mình không ngờ bị đánh nát một khối. Hiện ra từng lớp xương trắng cùng máu tươi đỏ sẫm. Hắn không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, công kích của đối phương cuồng bạo như thế, ngay cả phòng ngự của hắn không ngờ cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản. Kỳ Sơn không khỏi suy nghĩ ở trong lòng xem mình có khả năng lưu Chu Hằng lại không, có lẽ có khả năng, có lẽ phải bỏ ra tánh mạng của mình. Ý nghĩ như vậy làm hắn cũng cảm thấy buồn cười, một gã cường giả 6 động có thể uy hiếp được tánh mạng của cường giả 7 động. Nhưng nhìn đả thương trên vai, Kỳ Sơn lại là một chút cũng cười không nổi. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được khí tức tử vong. Ngươi cũng lên đường đi. Chu Hằng truy kích tới, hắc kiếm đã là tế xuất ra, không cần lăng thiên cửu thức, với thực lực bây giờ của hắn có thể chém Kỳ Sơn. Tinh khí sinh mệnh của một gã cường giả bảy động vẫn là rất bổ, ai bảo Kỳ Sơn đáng chết. Thúi lắm. Kỳ Sơn hổn hển quát, hắn chính là cường giả bảy động, chỉ cần hắn một lòng muốn chạy trốn, trên đời này trừ bỏ thánh nhân căn bản không có người lưu hắn lại được. Hắn nghĩ như vậy, lập tức hành động, chuồn mất. Hưu, hắn triển khai không gian thuấn di, nhoáng lên một cái, tái hiện, đã là ngoài trăm dặm. Khó trách hắn có lòng tin như vậy, bởi vì hắn tạo thành hắc động thuộc tính không gian, nắm giữ năng lực thuấn di. Nhưng đối thủ của hắn là ai? Truyền nhân chính tông của Thái Hư Tông, lại đi ra 20 bước ở đại đạo không gian, hơn nữa lại tạo thành 100 tuệ tinh, bởi vậy tạo thành quái vật tuệ tinh môn. Tuệ tinh môn nhoáng lên một cái, Chu Hằng đã đuổi kịp Kỳ Sơn, bổ ra một kiếm. Kỳ Sơn chợt cảm thấy sau lưng truyền đến sát khí lạnh lẽo, nhìn lại, không khỏi sợ tới mức toàn thân hắn lông tóc dựng đứng. Không ngờ Chu Hằng đuổi theo tới. Nhanh như vậy. Hơn nữa, hắn sử dụng không gian thuấn di, đối phương làm sao biết vị trí hắn đi ra ngoài. Mặt mũi Chu Hằng lãnh khốc, Bạch Cốt Tông nếu không có người tốt, vậy hắn liền thay trời hành đạo, xử lý thêm một người là một người. Hắn chính là đi ra 20 Bạch Cốt Tông ở pháp tắc không gian, Kỳ Sơn lại chỉ là 5 bước, lại thêm với ngộ tính Chu Hằng. Thông qua dao động của một cái để tính ra vị trí xuất hiện sau khi thuấn di, thì có khó khăn gì? Đinh! Kỳ Sơn lấy cây kéo lớn vừa đỡ vừa lui về phía sau, ngăn trở hắc kiếm chém xuống, một mảnh quang hoa huyễn lệ chớp động, xu thế hắc kiếm hạ xuống bị ngăn trở, nhưng trên kéo cũng hiện ra chỗ hổng chừng hạt gạo. Điều này làm cho Kỳ Sơn đau lòng không thôi, Hàn Xương Tiễn chính là bảo khí hắn săn sóc ân cần nhiều năm a, hiện tại chỉ là cản một kiếm liền có chỗ hổng, bảo hắn có thể nào không lòng như đao cắt. Tuy nhiên, sau khi ánh mắt của hắn xẹt qua hắc kiếm, không khỏi bật thốt lên. Hắc ảnh kiếm. Đây chính là thánh khí của Thái Hư Tông, Bảo khí đời trước Thái Hư Thánh Nhân sử dụng, hiện tại tuy rằng bị gãy, nhưng Kỳ Sơn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra được, dù sao nhất mạch của ngũ đại thánh nhân hỗ tương nhau như cây liền cành, quan hệ chặt đứt chính là cực tốt. Sau đó hắn tự buồn bực, Chu Hằng không phải là bị khai trừ khỏi Thái Hư Tông sao? Như thế nào còn nắm giữ bảo khí cao nhất của Thái Hư Tông? Nữ nhân nói quả nhiên không thể tin tưởng. Hoặc thiên vì Chu Hằng có thể tát vào mặt một vị thánh nhân trước mặt mọi người, điều này sao có thể thuần túy là quan hệ sư tỷ đệ? Rõ ràng là gian phu dâm phụ a, bây giờ vợ chồng son người ta giận dỗi, Hoặc thiên tức giận đuổi Chu Hằng ra khỏi Thái Hư Tông, cũng không có thu hồi lại hắc ảnh kiếm, cái này đã nói rõ hết thảy. Không sai, ngươi có thể chết ở dưới hắc ảnh kiếm cũng coi như rất có mặt mũi. Chu Hằng tay phải cầm kiếm chém liên tục, tay trái thì vận chuyển đại ngũ hành phù văn chấn áp. Kỳ Sơn vô cùng hoảng hốt, đại ngũ hành phù văn có thể làm hắn bị thương nặng, mà hắc kiếm còn kinh khủng hơn nữa, sát khí xông lên tận trời, bị nó chém trúng chỗ yếu hại hẳn phải chết. Trừ phi hắn có thể đạt tới chuẩn hỗn độn cảnh mới có thể chống cự pháp tắc không gian hỗn loạn, trong đó, đây chính là hỗn độn khí mà Thái Hư Thánh Nhân năm đó sử dụng, được vị thánh nhân này ôn dưỡng không biết bao nhiêu, hoàn toàn bị nhốt vào pháp tắc không gian mà vị thánh nhân này nắm giữ, sau khi bị chém trúng, lực lượng không gian trong nháy mắt tiếp xúc có thể giết chết sinh cơ. Không phải chuẩn hỗn độn cảnh không thể ngăn cản. Càng làm cho đầu hắn đau chính là, thân pháp của Chu Hằng thật là quỷ dị, dường như có thể hoàn toàn không thấy không gian tồn tại, có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Điều này làm cho hắn quả thực không thể chống đỡ được. Hừ, tân thánh nhân nhưng tông ta ở ngay tại Vĩnh Hằng Long Tinh, ngươi còn dám hành hung, thật sự là không biết sống chết. Kỳ Sơn thật cũng không muốn nói ra bí mật này, nhưng tánh mạng của mình đã là ngàn cân treo sợi tóc, hắn đâu còn quản được Chu Hằng có thể sợ quá chạy mất hay không. Không để Chu Hằng sợ quá chạy mất, hắn sẽ chết. Như thế, sự lựa chọn của hắn còn không đơn giản sao? Chu Hằng thoáng sửng sốt, Thạch Dương đến Vĩnh Hằng Long Tinh. Đây cũng là lần đầu tiên Thạch Dương xuất môn sau khi bị tát vào mặt a. Người này lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng là Long tộc đưa viện thủ ra ở thời điểm Bạch Cốt Tông nguy nan, cũng là chính bản thân hắn đưa sư muội yêu dấu vào Long tộc, nhưng vừa quay đầu liền trở mặt. Hắn đến Long tộc là vì báo thù sao? Tuy rằng Chu Hằng cho rằng Long tộc hoàn toàn không nợ hắn, nhưng hiển nhiên Thạch Dương sẽ không cho là như vậy. Ta đây phải nắm chặt thời gian giết chết ngươi trước tiên. Chu Hằng mỉm cười. Tôn chỉ của chúng ta chính là tuyệt không buông tha người xấu. Đáng ghét, lại còn dám trêu chọc chính mình. Kỳ Sơn tức giận vô cùng, nhưng hắn lại là ngay cả thời gian cãi lại cũng không có. Một đường bay đi về phương hướng thần điện của Lão Thanh Long, chỉ là không ngừng ngăn cản công kích của Chu Hằng. Chu Hằng lập tức giật mình, Thạch Dương khẳng định liền ở chỗ của Lão Thanh Long. Xem ra, phải xuống tay nhanh hơn. Hắn truy đuổi nhanh, ngay cả vòng thiên hà cũng tế ra, tuyệt không có thể để cho Kỳ Sơn có cơ hội chạy trốn. Ầm. Kỳ Sơn liên tục nôn ra máu. Sau khi vòng thiên hà tế xuất, hắn rốt cục lâm vào tuyệt cảnh. Cho dù là hắn liều mạng chống cự cũng không thể vãn hồi kết quả liên tiếp bị đánh. Uy hiếp tử vong luôn lởn vởn ở đỉnh đầu của hắn. Nhưng mà, tốc độ của cường giả bảy động là nhanh bực nào, bọn họ một chạy một đuổi. Không bao lâu liền đã đi tới trên vùng trời của Tổ Long Điện. Sư. Kỳ Sơn mừng rỡ, vội vàng kêu lên, nhưng vừa nói ra một chữ sư, hắn liền phát hiện mình cũng không nói nốt được chữ phụ nữa. Bành! Đầu của hắn trực tiếp theo quán tính bay lên, rơi xuống trên mặt đất, văng ra một cơn mưa máu. Sau khi lăn liên tục vài vòng, đầu hắn mới dừng ở cửa chính của Tổ Long Điện. Khi Thạch Dương đi ra từ Tổ Long Điện, liền nhìn thấy đồ đệ của mình. Hẳn là đầu của đồ đệ mình đang dùng ánh mắt trống rỗng nhìn mình, trên mặt có mừng rỡ, lại có vài phần khiếp sợ, rất là phức tạp. Sắc mặt của hắn không khỏi trở nên u ám. Chính là trong Vĩnh Hằng Long Tinh, người nào to gan lớn mật dám giết đồ đệ của hắn. Hắn lập tức mở thần thức ra tìm tòi, máu huyết của Kỳ Sơn còn vô cùng mới, hẳn là vừa mới chết không lâu, hung thủ tuyệt không có đi xa. Nhưng hắn vừa mới mở thần thức ra, lại phát hiện trên bầu trời không ngờ có một người lơ lửng. Hung thủ, giết người lại còn không trốn. Thật to gan. Lông mày Thạch Dương không khỏi như ấn lên, lộ ra sắc mặt giận dữ. Đây là khiêu khích trần truồng đối với hắn. Tên nào to gan lớn mật như thế? Thạch lão huynh, chúng ta lại gặp mặt. Chu Hằng phất phất tay, mặt tươi cười. Chu Hằng. Sắc mặt của Thạch Dương trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc, một lúc xanh một lúc đỏ lại một lúc trắng. Bị Hoặc Thiên tát vào mặt trước mặt mọi người, đây là nhục lớn trong đời hắn, mà đầu sỏ gây nên hết thảy đúng là Chu Hằng. Hắn thực ra không hận Hoặc Thiên, chỉ là hận Chu Hằng. Đương nhiên, hắn không hận Hoặc Thiên là bởi vì không dám hận. Người ta ở hỗn độn cảnh có thể hoàn toàn nghiền ép hắn, hiện tại muốn tát vào mặt của hắn liền tát, đối thủ kinh khủng như vậy hắn dám hận sao? Hận lại báo không được thù, chỉ có thể uổng công kìm nén mà bị nội thương, cho nên người thông minh như Thạch Dương,

hai người liên thủ đều chưa chắc là đối thủ của Hoặc Thiên. Khả năng này không lớn. Trừ ma hải, vùng đất khởi nguồn thiên địa, đại ma đầu thần bí, trên đời này căn bản không có tồn tại giết chết được thánh nhân. Đừng nhìn Hoặc Thiên và Mặt Thạch Dương rất dễ dàng, nhưng muốn đánh giết đối phương lại căn bản là chuyện còn. Hơn nữa liên thủ thì liên thủ, còn đáng để đem hai phái tạo thành một giáo mới sao? Bổ Thiên giáo. Giọng điệu thật lớn, ngay cả trời đều có thể vá sao? Chu Hằng trầm tư, không có khả năng chỉ có một mình hắn biết sự uy hiếp của ma hải. Tỷ như Hoặc Thiên mười mấy năm trước liền đã dự đoán, trong trăm năm ma hải sẽ tai họa lan tràn. Thạch Dương, Đế Khuyết đều là thánh nhân, cho dù thực lực kém một chút đó vẫn là thánh nhân, đồng dạng là nhân vật vâng chịu ý chí thiên địa mà lên ngôi, làm sao có thể không hề có cảm giác. Cho nên, bọn họ cũng có thể biết được ma hải mở rộng. Đối với điểm này, Chu Hằng cũng không có gì kỳ quái, nhưng hai đại thánh nhân vọng tưởng vá trời. Trời này vá được sao? Không nói gì khác, bọn họ có thể tiến vào đáy ma hải sao? Ngay cả điểm ấy đều làm không được, nói gì vá trời. Mỗi một tháng đều muốn 1 tỷ sinh linh, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Chu Hằng nhìn về phía Hồng Nguyệt, vị này đồng dạng là môn hạ thánh nhân, nên biết bí ẩn. Hắn tuyệt đối không tin tưởng hai đại thánh nhân cần nhiều sinh linh, như vậy là muốn từ trong đó, chọn lựa thiên tài để làm đồ đệ của mình. Hồng Nguyệt sau khi thoáng suy tư, nói, trừ huyết tế ra, còn có gì mới cần nhiều sinh linh như vậy? Huyết tế? Chu Hằng trong lòng cả kinh. Thế giới này rất kỳ diệu, bất kỳ cấm chế đều có thể bị huyết tế phá giải. Như vậy cấp bậc huyết tế cần 1 tỷ sinh linh. Không đúng, là mỗi tháng đều phải 1 tỷ sinh linh, huyết tế như vậy lại là cấp bậc gì, lại vì sao muốn phá mở cấm chế như vậy? Thạch Dương, Đế Khuyết khẳng định không phải người điên, bọn họ biết mình đang làm gì. Như vậy, vá trời. Nhưng huyết tế là phá hoại, tuyệt đối không phải là vá trời. Ngoài ra, Thạch Dương còn muốn cưới Toa Toa. Lão Thanh Long hết sức tức giận nói. Đây nhưng là con gái duy nhất của hắn hiện tại. Thánh nhân này, Chu Hằng cũng không biết nên nói gì, thánh nhân bị vài năm đó tự tay đưa ra sư muội âu yếm, hiện tại sau khi lực lượng tăng nhiều, không ngờ bắt đầu trả thù xã hội. Ta nghĩ, ta nên đi Thái Hư Tinh vực một chuyến. Hắn nói, ngươi không sợ sư phụ chặt ngươi. Hồng Nguyệt nhếch khóe miệng, còn không phải là nàng gây ra, hừ. Chu Hằng tức giận nói, lúc trước nếu không phải Hồng Nguyệt không thể khống chế chính mình đẩy ngược hắn, đến mức khiến Hoặc Thiên tức giận lớn vậy sao? Tuy nhiên, hắn cũng chỉ là nói vậy mà thôi, một lần đẩy ngược đổi lấy một đứa con trai, khoản nợ này tính thế nào đều không thiệt. Đáng ghét. Hồng Nguyệt nguýt hắn một cái, vô cùng quyến rũ. Lão Thanh Long nhìn mà ra mặt liên tục co giật, hắn vạn lần không ngờ Hồng Nguyệt còn có lúc có vẻ nữ nhân như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Hồng Nguyệt kỳ thật cùng ma quỷ mặt xanh nanh vàng không có gì khác biệt, căn bản là cùng với mỹ nữ tuyệt thế chả có quan hệ gì. Hắn lúc này mới nghĩ đến. Lần này không ngờ ở gần Hồng Nguyệt thời gian dài như vậy, trí nhớ đau đớn khắc sâu năm đó lập tức ùa lên, biểu tình của Lão Long lập tức bắt đầu mất tự nhiên. Bóng ma trong lòng Lão Thanh Long này cũng không nhẹ. Ta đi Thái Hư Tinh vực, nàng chiếu cố tốt chính mình và những người khác. Chu Hằng dặn dò. Hồng Nguyệt gật gật đầu, đem gương mặt xinh đẹp áp sát vào ngực Chu Hằng, nói. Lần này, tốt nhất có thể cũng đem sư phụ lừa đến, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Lừa? Nàng cho rằng ta là loại người đó sao? Chu Hằng ôm eo của nàng, nói với giọng bất mãn, ngươi là nam nhân tốt nhất trên đời. Hồng Nguyệt dịu dàng nói, nàng biết khi nào có thể làm nữ vương, lại khi nào cần thỏa mãn hư vinh đại nam tử của Chu Hằng một chút. Quả nhiên, Chu Hằng lập tức vừa lòng nở nụ cười. Lão Thanh Long nhìn không được, khẽ ho khan một tiếng. Trong mắt hắn, Chu Hằng ôm nào phải mỹ nữ tuyệt thế gì, mà là một thanh kiếm, một ngọn lửa, một đống phiền toái lớn. Đi thôi. Chu Hằng rời khỏi Tổ Long Điện về nhà. Tuy nhiên hiện tại tất cả mọi người đều tiến vào tiên cư, nơi này trống rỗng, Chu Hằng cũng không vội mà cho mọi người ra ngoài, mà là mang theo Hồng Nguyệt cũng tiến vào trong tiên cư, nói rõ với mọi người một chút, hắn lại phải rời khỏi một đoạn thời gian. Các nàng đã thói quen hắn chạy ngược chạy xuôi, trên thực tế 10 năm này, Chu Hằng không ngờ một mực ở lại Vĩnh Hằng Long Tinh đã là một kỳ tích. Các nàng cũng cảm thấy mỹ mãn, chỉ dặn dò hắn một đường cẩn thận. Cha, ta đi cùng người. Chu An nhảy tới, giống như con khỉ. Ngươi đi làm chi? Chu Hằng phất phất tay, ở Vĩnh Hằng Long Tinh gây rối còn chưa đủ, muốn đi Thái Hư Tông tiếp tục gây phiền hay sao? Ta muốn đi xem Hoặc Thiên Di Nương, đến tột cùng xinh đẹp cỡ nào? Tiểu tử này nói, nếu là rất đẹp thì sao? Chu Hằng hỏi, vậy tự nhiên phải coi kỹ không thể cho người khác cưới, chờ ta lớn lên, chính là vợ của ta. Chu An nói với vẻ đương nhiên, cái này ai dạy hắn? Sao cảm giác mùi con lừa đen thật đậm? Con lừa đê tiện này chính là nhìn thấy thứ tốt là muốn giấu đi. Con lừa. Chu Hằng lớn tiếng gọi. Ồn ào gì thế? Bổn tạo đang ngủ, ngươi làm lư đại gia tỉnh, đền nổi sao? Con lừa đen một đường chạy chậm, trên người treo vàng móc bạc, treo đầy trang sức. Thằng này đã không thỏa mãn chỉ mặc một cái váy hoa. Chu Hằng thở dài, nói. Ngươi quả thật ban cho chữ đê tiện một tầng ý nghĩa mới. Bổn tạo thật siêu quần bạt tụy như vậy, nổi bật siêu tuyệt. Con lừa đen hai mắt tỏa sáng, không hề cảm thấy đê tiện thẹn thùng gì. Thôi, cũng lười nói với ngươi, nhưng ngươi về sau cách con ta xa một chút, không nên dạy hư hắn nữa. Thôi, ngươi vẫn là theo ta đi đi. Chu Hằng nghĩ nghĩ, xách con lừa đen liền đi. A, mau buông bổn tạo ra, bổn tạo còn có một khoản mua bán lớn muốn làm. Con lừa đen liên tục giãy giụa, nhưng làm sao địch nổi Chu Hằng lực lớn. Hai chân tuy rằng bào ra một khe sâu ở trên mặt đất, nhưng vẫn chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Con lừa đê tiện này tốc độ tu luyện cũng nhanh khiến người giận sôi. Tuy rằng thực lực hơi thấp hơn Chu Hằng, nhưng cũng bước vào năm động, kém chỉ vẻn vẹn một cảnh giới nhỏ mà thôi. Nên biết, Chu Hằng nhưng là có được lốc xoáy sao, còn có Hồng Nguyệt một mực giúp hắn ra tốc hấp thu linh khí, lại thêm lúc trước ăn nhiều thánh dược như vậy. Nhưng con lừa đen chính là dựa vào chính mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nó cũng không thể nói là dựa vào chính mình, mà là dựa vào thiên địa quả trong cơ thể kia. Bởi vì con lừa đê tiện này căn bản không bỏ bao nhiêu thời gian vào tu luyện. Làm sao cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện của con lừa đê tiện này ngược lại càng nhanh, giống như là sinh trưởng ngược vậy. Không trách lúc trước Hồng Nguyệt đều muốn đem con lừa đê tiện này nấu ăn, hiện tại nghĩ lại, thiên địa quả này thật sự là không tầm thường. Chu Hằng kéo con lừa đen bắt đầu xuyên qua tinh không. Tuy rằng pháp tắc không gian của hắn vẫn chỉ là 20 bước, nhưng tuệ tinh môn cũng không phải là từ lĩnh ngộ mà đến. Theo cảnh giới của hắn tăng lên cũng trở nên càng ngày càng mạnh, tốc độ so với khi ở Hắc Động Vương ít nhất tăng lên gấp 3 lần. Lần này, hắn chỉ vẻn vẹn mất 2 tháng liền đi tới Thái Hư Tinh Vực. Ngựa quen đường cũ, hắn lại cất bước, tuệ tinh môn lóe lên, hắn đã xuất hiện ở trong cung điện kia của Hoặc Thiên. Người thật to gan. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Hoặc Thiên lập tức vang lên. Có việc, việc rất gấp. Chu Hằng nghiêm nghị nói. Con của ngươi ra đời rồi. Hoặc Thiên hỏi. Làm sao đột nhiên hỏi chuyện này? Chu Hằng theo bản năng gật gật đầu, nói. Ra đời rồi. Nam hay nữ? Hoặc Thiên bắt đầu nói đông nói tây, đều là chuyện vụn vặt không quan trọng gì. Thẳng đến khi Chu Hằng nói đến miệng nóng lưỡi khô, lúc này mới gọi đến một vườn hoa. Thiên nữ tuyệt thế này vẫn như cũ hai chân trần ngồi trên hoa đào. Tĩnh lặng, tuyệt mỹ. Bổn tạo ra ngoài đi dạo, các ngươi tán gẫu, không quấy rầy. Con lừa đen rất thức thời chạy ra ngoài, nhưng nếu để Chu Hằng nói, con lừa đê tiện này chính là lại ngứa tay. Nếu ngươi dám động một món đồ nơi này, ta liền chặt bốn chân của ngươi. Hoặc Thiên lạnh nhạt nói. Phịch, con lừa đen ngã thật đau, quả nhiên nó chính là ôm chủ ý như vậy. Chu Hằng nhìn Hoặc Thiên, trong ánh mắt có tưởng niệm nồng đậm, qua một hồi lâu mới nói. Theo ta về nhà đi. Ngươi chạy tới chính là vì nói với ta chuyện này. Hoặc Thiên như cười như không nhìn hắn. Ha ha, chỉ là thuận tiện. Bịch. Chu Hằng còn chưa nói dứt, liền bị Hoặc Thiên một đòn nghiêm trọng đánh mạnh vào bụng, trực tiếp ngã xuống đất, đau đến nhíu chặt mày căn bản không đứng lên nổi. Người nào? Cuồng đồ lớn mật. Bởi vì tiếng vang của một đòn này, 8 gã thị nữ của Hoặc Thiên cũng cảm thấy động tĩnh, nhao nhao vọt vào. Khi nhìn thấy Chu Hằng, các ngươi đều giận dữ. Nam nhân thối tha này lại dám vụng trộm lẻn vào nhìn trộm tông chủ đại nhân của các nàng. Các ngươi ra ngoài đi. Hoặc Thiên phất phất tay. 8 gã thị nữ tuy rằng không cam lòng, nhưng càng không dám vi phạm ý chí của Hoặc Thiên, chỉ có thể oán hận rời đi. Chu Hằng vuốt bụng ngồi dưới đất, cũng không đứng lên, nói. Nàng xuống tay thật ác. Ai cho ngươi nói lung tung? Hoặc Thiên lạnh lùng nói. Nói lung tung? Chỗ nào nói lung tung? Chu Hằng ở trong đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra, không khỏi giật mình tỉnh ngộ. Hắn nói muốn Hoặc Thiên cùng mình về nhà chỉ là thuận tiện. Chính là câu nói này kích thích đến Hoặc Thiên. Đối với Hoặc Thiên mà nói, đây hẳn là chuyện lớn bậc nhất nhỉ. Nhưng hắn rồi lại chỉ nói thuận tiện, có thể không ăn đòn sao? Chỉ là đôi thầy trò này sao đều thích dùng bạo lực như vậy chứ? Chu Hằng cười hắc hắc, nói. Nàng hiểu lầm, ta đương nhiên vạn phần hy vọng nàng theo ta về nhà. Nhưng lần này, là chuyện của hai thánh nhân khác. Hoặc Thiên nhíu mày, nói. Chuyện gì xảy ra? Chu Hằng đem chuyện Thạch Dương chạy tới Vĩnh Hằng Long Tinh phát uy nói một lần. Sau đó nói, ta đoán mục đích của Bổ Thiên Giáo là muốn phá vỡ một loại cấm chế cường đại nào đó, trong thiên địa, nhưng đến tột cùng là cấm chế gì cần loại huyết tế cấp bậc này. Nàng cũng là thánh nhân, hẳn là biết chuyện này. Hoặc Thiên nhắm mắt trầm tư, qua một hồi lâu sau, nói, có lẽ bọn họ muốn phá vỡ cấm chế, là vì phóng thích một người bị nhốt trên triệu năm. Chu Hằng trong lòng cả kinh, bật thốt, đại ma đầu thần bí bị nguyên năm thánh trấn áp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.